Đang bởi. Chương 432, cùng cha khác mẹ. Nửa quỳ ở trên ghế salon, Diệp Hy nhìn trước mắt mỹ phụ kia như thế thẹn thùng bộ dáng, trong lòng trở nên càng thêm kích động. Hắn túi, đem bờ môi chuyển qua Dương Xuân Tuyết trên ánh mắt, đem đầu lưỡi ruôi thật dài tả hữu xoát động lên mắt của nàng lông mi. Diệp Hy. Dương Xuân Tuyết hai tay ôm lấy trên người Nam Hải, nàng lúc nói chuyện kia say lòng người trong cái miệng nhỏ nhắn phun ra hương thơm khí tức lại hấp dẫn Diệp Hy lực chú ý, để hắn túi lầu xuống, đem bờ môi thật sâu đặt ở miệng anh đảo của nàng bên trên, cũng phun ra đầu lưỡi cố gắng nghị xâm nhập đối phương khoang miệng. Dương Xuân Tuyết kỳ thật ở trong lòng nói với mình, Diệp Hy mụ mụ ngay tại sát vách, mình không thể dạng này làm loạn. Nhưng nàng chính là không cách nào khống chế chính mình. Lúc này tròn trịa bả vai tại một cao một thấp lún, trước ngực mười phần cổ trướng cục thịt càng là đang không ngừng lắc lư, cặp kia ngọc chân giao thoa, lộ ra dáng vẻ thướt tha mềm mại. A Di, thế nào? Diệp Hy bỗng nhiên ngừng lại. Mà Dương Xuân Tuyết thì là có chút ôm hắn giả thân thể, nói, ngươi không phải một mực rất muốn biết ta đối với ngươi đến cùng che giấu cái gì sao? A Di, ngươi bây giờ nói. Diệp Hy trong lòng kỳ thật đã đoán được 7-8 phần, bất quá vẫn là muốn nghe chính Dương Xuân Tuyết nói ra mới biết được. Bất quá muốn thật là chính mình tưởng tượng bên trong như thế, đây chẳng phải là lộn xộn rồi. Dù sao, cho tới nay chính mình cũng là con một, không có huynh đệ tỷ muội hắn đã thành thói quen cuộc sống như vậy, nếu là bỗng nhiên chạy ra một người tỷ tỷ đến, kia để cho mình làm sao có thể tiếp thu được đâu. Hy vọng đây không phải là thật sao? Dương Xuân Tuyết khẽ gật đầu, nói, ngươi muốn biết ta? Kia A Di ngươi có phải hay không liền sẽ nói? Diệp Hy hỏi. Ngươi muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi biết liên quan tới ta cùng cha ở giữa hết thảy. Dương Xuân Tuyết ngậm miệng, tựa hồ là làm rất lớn quyết định. Nàng lúc này nằm tại Diệp Hy Nam Hải này dưới thân, kia tròn trịa bả vai, ngực mảng lớn trắng bóng băng cơ ngọc phu. Có chút phập phồng viên thịt ngay tại hướng về Diệp Hy ngoắc, cặp kia kẹp lấy bên hông hắn chân, càng là khỏe đẹp cân đối, để Diệp Hy không khỏi huyễn tưởng lên, mình đem cái này một hỉ hệt bọn linh lung cặp đùi đẹp tách ra kháng trên bờ vai bắn vọt một khắc. Chỉ cần ngươi nói, ta liền nghe. Diệp Hy đạo. Bất quá kỳ thật trong lòng của hắn là không muốn biết câu trả lời. Nếu như lấy giống như chính mình tưởng tượng bên trong như thế, đây chẳng phải là lộn xộn sao? Trọng yếu nhất chính là, hiện tại Diệp Hy đã đối Dương Xuân Tuyết Dương Tĩnh mẹ con các nàng hai người lên tàn niệm. Chính mình tưởng tượng bên trong nếu là thật, đây chẳng phải là. Bất quá, thực sự, vậy mình có thể hay không càng thêm hưng phấn đâu? Hàn Tuyết chính là một cái ví dụ rất tốt. Chỉ là Dương Xuân Tuyết ngậm miệng, nói, hơn 10 năm trước một cái kia ban đêm, A Di nhớ kỹ cũng rất giống là như bây giờ gió táp mưa sa. Hơn nữa lúc ấy A Di còn nhỏ, cũng không hiểu chuyện, coi là sự tình gì liền sẽ có vĩnh viễn. Sau đó thì sao? A Di ngươi tại sao biết cha ta? Diệp Hy hỏi. Lúc kia ta kỳ thật cũng không nhận ra cha, bất quá ngày đó, ta tâm tình thật không tốt, cùng người trong nhà cãi nhau. Cha ta muốn ta gả cho một cái ta kẻ rất đáng ghét, cho nên ta đi ra ngoài quán bar uống rượu. Sau đó liền gặp được cha ta rồi. Diệp Hy có chút nhịn không được cười lên. Lúc ấy cha tựa như là đang vì cái gì sự tình mà phiền não. Nói đến đây, Dương Xuân Tuyết trên mặt hốt nhiên nhưng trở nên càng thêm đỏ choáng, túi rượu có thể mất lý trí, quả nhiên không giả a. Thế nhưng là những năm gần đây, A Di ngươi cũng không phải một mình nuôi dưỡng Dương Tĩnh nữ nhi này a. Diệp Hy hỏi. Ta mặc dù kết hôn, nhưng là cùng cái kia lão công không có một chút thực tế quan hệ, chúng ta thậm chí không có một lần thân thể tiếp xúc, chẳng qua là hai gian công ty hợp tác, mà lại ta sợ hãi lẳng lặng sinh ra ở gia đình độc thân mới như vậy. Ta nhưng không có để hắn đụng ta một chút. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, nhưng lại từ đầu đến cuối khó có thể tin. Nói như vậy, Dương Tĩnh chính là ta tỷ tỷ. Không thể nào. Ngươi. Không tin. Dương Xuân Tuyết hai tay càng thêm dùng sức ôm lấy trên người tiểu Nam Hải, hỏi, có phải hay không muốn A Di mang các ngươi đi làm DNA kiểm chắc ngươi mới có thể tin tưởng đâu. Tỷ tỷ của ta. Dương Tĩnh là. Tỷ tỷ của ta. Diệp Hy trên mặt biểu lộ rất là kỳ quái, có kinh ngạc, có bối rối, còn có như vậy một kia. Hưng phấn. Đương Diệp Hy bọn hắn ở chỗ này lúc nói chuyện, mẹ của hắn đã mang theo hôn mê quá khứ Dương Tĩnh rời tiểu điếm. Ngồi tại trong ghế xe, Hàn Tuyết cùng Dương Tĩnh ngay tại chỗ ngồi phía sau. Chỉ là Hàn Tuyết lúc này lại nhìn ngoài cửa sổ mưa to, đột nhiên thấp giọng nói, "Ta biết ngươi không có ngất đi." Ngay tại làm bộ Dương Tĩnh nghe được Hàn Tuyết như vậy, đột nhiên giật nảy mình. Nhưng là nàng cũng không dám tỉnh lại, chỉ có thể xem như cái gì cũng không biết, cái gì đều không cần đi làm, cứ như vậy làm bộ hôn mê là được rồi. "Ta biết ngươi là đang làm bộ, ngươi nói một chút được chứ? Ngươi nói cho ta Tiểu Hy hiện tại đi địa phương nào? Hắn hiện tại còn an toàn a?" Hàn Tuyết hai tay đỡ đỡ Dương Tĩnh bả vai hỏi, ngươi liền nói cho ta đi, những chuyện khác ta có thể không truy cứu. Khiếp hai mắt nhìn trước mắt người mỹ phụ này một mặt lo lắng, Dương Tĩnh tâm bỗng nhiên có một loại nhói nhói. Mẹ của mình cũng là quan tâm như vậy mình a. Túi, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, qua thật là không giả đâu. Thế là, nàng vẫn là nhẹ nhàng mở hai mắt ra. Ngươi nói cho ta đi, liền nói cho ta, Diệp Hy ở đâu. Hàn Tuyết có chút sốt ruột mà nhìn xem nàng. Dương Tĩnh lại có chút không biết làm sao đem ánh mắt mở ra cái khác, thấp giọng nói. Diệp Hy, hiện tại không có việc gì, bất quá là trước đó phát sinh sự tình về sau, hắn tại các ngươi đi vào trước đó rời đi trước. Yên tâm đi, hắn an toàn cực kỳ. Hắn đi chỗ nào? Hàn Tuyết hỏi. Cái này ta không biết. Dương Tĩnh từ đầu đến cuối không cách nào đối mặt Hàn Tuyết kia một đôi mắt sáng. Kia trước đó chuyện gì xảy ra? Trong phòng cái kia thi thể, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Dương Tĩnh nuốt nước miếng một cái, hồi tưởng cái kia nhóm máu tràng diện nàng liền cảm giác có chút buồn nôn, bất quá vẫn là làm mấy cái hít sâu, nói, người nam kia ta cũng không biết là ai. Chỉ là hắn chợt xông vào tới, mục tiêu tự nhiên là muốn đối phó Diệp Hy. Bất quá về sau bị Diệp Hy lộng mù hắn hai mắt, cuối cùng chính hắn trên thân giống như trang một cái lựu đạn mini. Các ngươi nhìn thấy những máu thịt kia mơ hồ thi thể, cũng là bởi vì bom nguyên nhân. Như vậy, Hàn Tuyết trong lòng đống nhiên sững sờ, hỏi, kia cho lúc trước ta gửi tin tức cũng là ngươi phải không? Trước đó, Dương Tĩnh làm sao cũng không nghĩ tới Hàn Tuyết thế mà lại hỏi như vậy, trước đó Diệp Hy cùng mẹ của mình đang trộm tình nàng liền đã từng vụng trộm dùng di động vỗ xuống phim ngắn cho Hàn Tuyết gửi tới. Bất quá nàng hiện tại làm sao lại thừa nhận đâu? A Di, ngươi đang nói cái gì a? Cái gì trước đó? Hàn Tuyết không nhúc nhích nhìn xem nàng, nói, tốt ta, coi như không phải ngươi. Vậy ngươi nói cho A Di, ngươi tại sao muốn giả té xỉu đâu? A Di, ta. Dương Tĩnh vừa muốn nói cái gì, nhưng lại bỗng nhiên dừng lại. Trước đó ta đích xác là té xỉu a, bất quá về sau tỉnh, ta lại không biết các ngươi, cho nên đành phải làm bộ té xỉu. Là như thế này a? Hàn Tuyết không thể phủ nhận nhìn nàng một cái, nhưng lại nhưng trong lòng đỗng nhiên có chút kỳ quái. Bởi vì trước mắt cô gái này, nhìn một chút làm sao cùng con của mình có chút giống đâu. Đúng, nghĩ như vậy, Hàn Tuyết thật đúng là cảm thấy nhi tử cùng với nàng có điểm giống đâu. Cũng không phải là kia một loại đại chúng tương tự, mà là kia một loại thần vận. Thật giống như là biểu tỷ đệ. Đến cùng vì sao lại dạng này đâu? Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Hàn Tuyết hỏi. Dương Tĩnh. Dương Tĩnh, ân, phiêu giật như dương liễu, tĩnh như ấm, tên không tệ. Vậy ngươi phụ mẫu đâu? Hàn Tuyết tiếp tục vấn đáp. Mẹ ta gọi Dương Xuân Tuyết. Dương Xuân Tuyết ta. Nguyên lai nàng chính là muội muội của ngươi. A Di, ngươi biết mẹ ta? Dương Tĩnh không hiểu hỏi. Hàn Tuyết nói, mẹ thế nhưng là Bắc Kinh nổi danh nữ cường nhân đâu, A Di làm sao lại không biết? Như vậy cha. Hàn Tuyết nói đến đây đổi dừng một chút. Nàng thế nhưng là biết Dương Xuân Tuyết trượng phu là ai. Chỉ là Dương Tĩnh sắc mặt chợt tạm đạm đi. Về phần Hàn Huy cùng Vương Hạo, hiện tại cuối cùng có thể hô một hơi, bởi vì những cái kia đến Đài Loan sát thủ cho đến bây giờ, đã một cái không lọt bị bọn hắn bắt lại, hoặc là chết rồi. Hiện tại bọn hắn ở đâu một cái đặc biệt lớn phòng giam bên trong, giam giữ lấy hơn 30 người, những người này chính là bị bắt sống sát thủ. Còn có một bộ phận khác thì là thụ thương, bất quá cũng bị vây lại. Hiện tại cũng tập trung ở cùng nhau. Muốn thế nào đối phó những người này đâu? Vương Hạo có nhiều thú vị mà nhìn xem một cái kia lớn lồng sắt. Cái này ngươi hẳn là so ta càng rõ ràng hơn đi, các ngươi hắc bang bên trong, đối với phản đồ xử phạt hẳn là rất kỹ càng. Hàn Huy cười cười. Nguyên bản hắn còn lo lắng cháu trai an nguy, bất quá muội muội đã nói hắn không có chuyện, vậy hắn cái này cứu cứu cũng không cần lo lắng. Hung chi hắn vẫn là đối Diệp Hy thân thủ rất có lòng tin, bọn hắn Diệp gia nam nhân mới sẽ không dễ dàng như vậy liền chết chứ. Sau đó thì sao? Vương Hạo nói. Tự nhiên là cho bọn hắn trực tiếp. Ngươi không phải sớm có dự định mà. Hàn Huy tâm tình lúc này tốt đẹp a. Đúng thế, ta đã chuẩn bị kỹ càng cao chất lượng máy quay phim. Vương Hạo cũng rất là hài lòng nhìn xem những cái kia bị giam lên quỷ Tây Dương, đồng nhiên rất là âm trầm cười nói, vậy mà làm chạy tới nơi này Dương Oai, đơn giản muốn chết. Hàn Huy có điểm tâm có thừa khôi nói ra, bất quá không nghĩ tới là, thân thể của bọn hắn thế mà lại có bom, cũng may mắn phát hiện đến sớm, nếu không liền thẳng rồi. May mắn là hiện tại chúng ta phát hiện, ha ha ha. Tới đi, hiện tại tốt mảnh bắt đầu. Ta muốn để những cái kia quỷ Tây Dương nhìn xem, đây chính là đắc tội kết quả của chúng ta. Huyết tinh, bạo lực một màn, rốt cục vẫn là tại ống kính trước mặt chính diễn. Dùng qua Inter, Hàn Huy bọn hắn vậy mà trực tiếp gửi đi đến quốc gia kia lầu 5 góc đi. Tại dạng này video nhắc lên hiên viên sóng lớn thời điểm, lúc này cùng lần này thời gian có lớn lao quan hệ Diệp Hy lại bắt đầu hưởng thụ đi lên. Mau tới, Mỹ phụ Dương Xuân Tuyết bên nàng lấy thân thể, có chút co do, lại đem mình kia một đạo 10 phần dáng vẻ thướt tha mềm mại tư thái đường cong tự nhiên bại lộ trong không khí. Chỉ tiếp dạng này để cho người ta di hỏa phần thân thành thục thân thể, hiện tại trong thiên hạ cũng chỉ có một cái nam nhân có thể có được. Diệp Hy có chút kìm lòng không đặng càng thêm dùng sức ôm ấp lấy nàng, nàng kia thủy mị thành thục chăm chú dán tại hắn trên lồng ngực, cao ngất tuyết nhũ bị hoàn toàn đè xuống. Diệp Hy lập tức cảm thấy mình thân thể truyền đến từng đợt dòng điện, nhất là trên ngực của mình, thật sâu cảm thụ được xinh đẹp thiếu phụ Dương Xuân Tuyết trước ngực cặp kia tràn đầy co giãn cục thịt, hắn không kín tâm viên ý mã, hai tay co vào, chăm chú đưa nàng ôm vào trong ngực của mình. Hai tay của hắn bắt lấy Dương Xuân Tuyết vai, thâm tình nhìn chăm chú nàng kia một đôi ngập nước mắt hạnh mắt phượng, nói, bất quá a gì, nếu như không có ngoài ý muốn, chờ Đài Loan chuyện bên này xử lý xong, ta liền phải trở về Bắc Kinh, ngươi cùng lẳng lặng muốn cùng ta cùng một chỗ sao? Cái gì lẳng lặng, ngươi không biết lẳng lặng là ngươi cùng cha khác mẹ tỷ tỷ đâu. Nhìn xem trên người mình Nam Hải, Dưỡng Thành ngưng huyết lần nữa chăm chú ôm lấy hắn. Chính nàng cái kia thành thục động lòng người thân thể mềm mại nhẹ nhàng vặn mèo, để Diệp Hy dán tại trên người mình. Đang bởi. Chương 433, Dương Tinh thân thế. Nghe được dưới thân người mỹ phụ này, Diệp Hy bỗng nhiên ngẩn người, lại nói, "Nhưng là a gì, ngươi không có nói, ai biết ta? Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho nàng, ta là đệ đệ của nàng? A Di, ngươi biết nàng đến cỡ nào chán ghét ta sao?" Dương Xuân Tuyết hai tay ôm Diệp Hy, nói, "Ta không muốn lại lừa nàng, thật, qua nhiều năm như vậy nàng vẫn luôn cho là mình cha ruột đã chết. Trong nội tâm nàng có bao nhiêu khổ, ta cái này đương mụ mụ còn không biết sao. Thế nhưng là A Di, ngươi làm sao nói với nàng?" Diệp Hy hỏi, "Ta cứ như vậy nói cho nàng đi, nhưng là giống như ngươi phải đáp ứng ta, ngươi phải làm bộ không biết. Ta làm sao giả a?" Dương Xuân Tuyết nhìn xem trên người mình cái này tiểu nam hài, nói, "Dù sao, ngươi phải làm bộ không biết lẳng lặng chính là chị gái ngươi. Thế nhưng là ta tại sao muốn giả đâu?" Diệp Hy rất là không hiểu, nhưng là hai tay của hắn lại như cũ dừng lại tại người mỹ phụ này trước ngực kia. Trên phòng xoa nắn, "Mặc kệ ngươi, chỉ cần không cho lẳng lặng phát hiện ngươi nguyên lai cũng biết là được." Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên xoay người, đem nam hài này đặt ở dưới thân, vượt tới hai chân cười ở trên người hắn, chậm rãi đè xuống, vừa nói, "Chỉ sợ Đài Loan thời điểm kết thúc, ra ra ngươi liền sẽ bảo ngươi trở về Bắc Kinh đi. Hắc hắc, về tới Bắc Kinh Á Di ngươi vẫn là có thể tới tìm ta." Diệp Hy hai tay nắm ở trên người mỹ phụ kia bờ eo thon, chậm rãi giơ lên phân thân của mình. Bên ngoài, nguyên bản bàng bạc mưa to đã chậm rãi ngừng lại. Những ngày này đều không bình tĩnh. Trên thế giới các loại có tính chấn động tin tức chen chúc mà tới. Đầu tiên là Trung Quốc thành công thu phục Đài Loan, thực hiện đại thống nhất. Sau đó lại là Trung Quốc thành công nghiên cứu ra uy lực vượt mức quy định hàng không mẫu hạm. Sau đó lại là một lần Inter Mao Yến. Không biết từ quốc gia lưu truyền ra một đoạn video, lại là như vậy huyết tinh, tàn nhẫn như vậy mà sắp tới hồ 50, 60 người chậm rãi tra tấn mà chết. Mà lại, mọi người còn phát hiện, những cái kia bị tra tấn người vậy mà đều là thế giới các quốc gia đào phạm. Mặc dù những người kia không có chỗ nào mà không phải là một thân huyết án, nhưng là bây giờ bị như thế tra tấn mà chết, nhưng dù sao làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Chỉ là rất đáng tiếc, rất nhiều quốc gia hacker đều ý đồ tìm ra đoạn video này xuất xứ, nhưng lại toàn diện không công mà lui. Lại nói tiếp chính là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ người lãnh đạo ra mặt, bình kích cái này máu tanh một màn, sau đó đầu mâu trực chỉ Trung Quốc. Chỉ tiếc hắn lại không bỏ ra nổi bất kỳ chứng cứ, cho dù hắn biết thật là Trung Quốc cái gọi là. Nhưng là tại trên thế giới, một siêu mạnh cỡ nào cách cục ảnh hưởng đã lâu, Mỹ lợi dụng chủ tổ địa vị kích động một chút tiểu quốc đối Trung Quốc tiến hành dư luận công kích. Mà lại, bọn hắn còn liên hợp cái khác mấy cái quốc gia tại Nhật Bản biển tiến hành trên biển quân sự diễn tập, ý đồ dùng cái này đến đối Trung Quốc tạo áp lực. Thậm chí, Mỹ còn ra động hai thủ hàng không mẫu hạm. Thế giới ánh mắt thoáng chốc ở giữa đều rơi vào Nhật Bản trên biển. Nguyên bản thế giới đều coi là Trung Quốc lần này chọn khuất phục, dù sao lúc trước kích thích ma sát, đều là Trung Quốc trước hết để cho bước. Lúc trước, tại ngoại giao vấn đề đều là bên trên một nhẫn lại nhẫn. Nước Mỹ nổ sứ quán đụng quân Tắc Cơ, Đông Hải tranh chấp, Nam Hải tranh chấp. Nhưng là lần này, Trung Quốc xác thực cường ngạnh. Trung Quốc cho đến trước mắt, thứ nhất thủ nghiên cứu chế tạo thành công hàng không mẫu hạm, Thần Phong Hào sẽ dừng lại tại Đông Hải. Không quân bộ đội cùng hải quân bộ đội cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Bên trong Phương Xưng có thể phối hợp Mỹ vài quốc gia tiến hành liên hợp diễn tập. Từng một lần coi là Trung Quốc trên biển lực lượng 10 phần yếu kém các quốc gia, lần này lại là mở rộng tầm mắt. Tại nhiều lần ma sát phía dưới, nước Mỹ hai thủ hàng không mẫu hạm lại hướng bên trong Phương Thần Phong Hào hàng không mẫu hạm làm gần. Thế giới lòng của mọi người một lần bị kéo chặt, tại khẩn trương như vậy tức giận phía dưới, hai nước giao chiến lúc nào cũng có thể phát sinh. Nhưng là khiến người ngoài ý chính là nước Mỹ hai thủ hàng không mẫu hạm vậy mà tại hành xử trên đường đống nhiên đã mất đi động lực. Đúng vậy, là động lực. Mọi người đều biết, hàng không mẫu hạm động lực hiện tại đã thống nhất sử dụng lò phản ứng hạt nhân. Thế nhưng là cái này động lực đột nhiên biến mất, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa lò phản ứng hạt nhân đống nhiên mất đi hiệu lực. Hơn nữa còn là hai thủ hàng không mẫu hạm đồng thời mất đi hiệu lực. Điều này không khỏi làm cho người hoài nghi, tạo thành dạng này tình trạng, có phải hay không bên trong phương đâu? Chỉ là bên trong phương sau đó tuyên bố bên trong nói, đối với những chuyện này hoàn toàn không biết. Bất quá, cái này đã đầy đủ để Mỹ lui về phía sau. Bởi vì không có biết rõ ràng cái vấn đề trước, bọn hắn cũng không dám tùy tiện tiến công. Mà lại tại Mỹ hai tay hàng không mẫu hạm cùng bên trong Phương Thần Phong Hào kéo ra một khoảng cách về sau, bọn hắn nhưng lò phản ứng lại lần nữa có phản ứng. Thế là, thế giới đều bịt kín một tầng nghi ngờ, có phải hay không Trung Quốc đã nghiên cứu ra để lò phản ứng hạt nhân mất đi hiệu lực vũ khí đâu. Bất quá đối với tất cả đặt câu hỏi, bên trong Phương đều đồng ý cự tuyệt trả lời. Giờ Bắc Kinh 6 giờ chiều, bầu trời đã bắt đầu chậm rãi trở nên ảm đạm. Lúc này ở cái này một quân y gì trong nội viện một gian săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh, một đôi mẫu nữ lại ngây ra như phông đứng tại trước giường bệnh mặt. Mà tại trên giường bệnh thì là nằm một cái nhắm mắt lại nam nhân. Mụ mụ. Hắn chính là ta ba ba. Nhìn người thực vật, Dương Tinh thân thể nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ có chút không dám tin. Nhưng là cặp mắt của nàng cũng đã bắt đầu trở nên mông lung. Cho tới nay, nàng đều cho là mình là một cái chỉ có mẫu thân hài tử, chưa từng có cái gọi là phụ thân. Nhưng là hiện tại, mụ mụ đống nhiên nói với mình, nguyên lai ba bà không có chết. Chỉ là, hắn nhưng cũng vĩnh viễn không có khả năng tỉnh lại. Vì sao lại như vậy chứ? Hắn còn sống không? Cha, ba ba hắn còn sống không? Dương Tĩnh lập tức nhào vào mình mụ mụ trong ngực, thấp giọng chịu khắp nói, mụ mụ ngươi nói cho ta à, ba ba có phải hay không còn sống? Ừm, hắn còn sống, nhưng lại không thể nói chuyện với ngươi. Hai tay chăm chú ôm lấy mình nữ nhi, Dương Xuân Tuyết kỳ thật trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Từ Đài Loan trở về sau, đương nàng từ Diệp Hy trong miệng biết được Diệp Ngạo Dương vậy mà bởi vì ngoại ý muốn thành người thực vật thời điểm cũng là giật nảy mình. Nàng bây giờ, nhìn xem cái kia nữ nhi của mình phụ thân, nhưng trong lòng nghĩ đến Diệp Hy tiểu hài tử này. Mình thế mà cùng nữ nhi cha ruột nhi tử có yêu đương vụng trộm quan hệ, trời ạ, đây là cỡ nào loạn quan hệ. Chỉ là bây giờ nghĩ, nàng lại thế mà cảm thấy 10 phần kích thích. Ô ô ô. Lần thứ nhất nhìn thấy cha ruột của mình, Dương Tĩnh trong lòng thật không biết là dạng gì cảm giác. 19 năm, mình thế mà còn có thể nhìn thấy ba ba, cái này khiến nàng làm sao có thể không kích động đâu. Chỉ là, mụ mụ, nếu quả như thật giống như ngươi nói lời, Diệp Ngạo Dương là ta cha ruột, kia Diệp Hy, chẳng phải là đệ đệ ta. Dương Tĩnh trong lòng trong lúc nhất thời cũng là triệt để loạn. Đúng, Diệp Hy là ngươi đệ đệ cùng cha khác mẹ. Ngươi không phải chỉ có một người, ngươi còn có một cái đệ đệ. Dương Xuân Tuyết ôm chặt lấy mình nữ nhi. Nghĩ đến mình lần trước cùng Diệp Hy yêu đương vụng trộm bị nữ nhi nhìn thấy sự tình, nàng cái này làm mẫu thân liền cảm thấy một trận ngượng ngùng. Cứ như vậy, mẹ con các nàng hai người ôm nhau. Chân trời mặt trời, quang mang kia dần dần biến mất. Mặt trời vây lên một tầng màu vỏ quýt nhẹ cát. Lúc này không biết thế nào, mặt trời tượng chơi ra tiểu hài, thừa dịp nhân dân không chú ý lúc vụng trộm trượt xuống một đoạn. Phía tây đám mây tại trời chiều chiếu rọi dưới, thanh, tử, đỏ càng không ngừng biến đổi, ngũ quang thập sắc. Ánh nắng bắn tại trên vách tường, phảng phất xuất hiện hai cái mặt trời giống như. Một lát sau, ánh nắng hoàn toàn biến mất, mặt trời thành một cái không có ánh sáng, chỉ có đỏ thẫm như lửa tròn bóng ra. Tròn bóng ra chầm xuống, chậm rãi biến mất ở trên bầu trời. Tại mặt trời rơi xuống địa phương, ánh nắng chiều đỏ phạm vi chậm rãi thu nhỏ, chậm rãi trở tối, chỉ có một hai ra bầu trời xoa một mảnh đỏ nhạt. Trong phòng mẹ con này hai người cứ như vậy một mực ôm ấp lấy. Thằng đến phụ trách Diệp Ngạo Dương cái phòng bệnh này, nhân viên y tế đến đây thúc giục các nàng mới rời khỏi. Chỉ là trên đường đi, mẹ con các nàng hai người đều không nói gì. Không khí trầm mặc tràn ngập tại chung quanh của các nàng. Mụ mụ. Thằng đến sắp lúc về đến nhà, Dương Tĩnh mới bỗng nhiên nói ra, ngày mai. Đem Diệp Hy gọi tới, chúng ta cùng nhau ăn cơm có được hay không? A. Dương Xuân Tuyết nhìn xem mình nữ nhi, không rõ nàng vì cái gì bỗng nhiên nói lên cái này, thế nhưng là lẳng lặng ngươi không phải có chút chán ghét cái kia Diệp Hy sao? Thế nhưng là. Dương Tĩnh khuôn mặt bỗng nhiên đỏ lên, tựa như là quả táo. Nhưng mà cái gì? Nghĩ đến mình cùng Diệp Hy ở giữa yêu đương vụ trộm. Dương Xuân Tuyết cũng có chút xuân ý mông lung. Nhưng hắn là đệ đệ a. Dương Tĩnh giống như nâng lên lớn nhất dũng khí mới nói ra như vậy. Đệ đệ. Dương Xuân Tuyết nhìn xem mình nữ nhi, nàng rất muốn hỏi, chính mình cái này là mẹ cùng Diệp Hy làm cùng một chỗ, vậy coi như cái gì? Chỉ là nàng không dám hỏi. Mụ mụ ngươi có chịu không? Ừm, vậy liền gọi Diệp Hy tới dùng cơm đi. Ngươi cái này làm tỉ tỉ, làm thế nào đâu? Đương nhiên là hảo hảo quản giáo hắn a. Dương Tĩnh cơ quả đấm nhỏ của mình. Nhưng là nghĩ đến mình mụ mụ thế mà cùng Diệp Hy cái này đệ đệ cùng cha khác mẹ có quan hệ, nàng kia gương mặt xinh đẹp bên trên bỗng nhiên trở nên đỏ rực. Một phương diện khác, lúc này Diệp Long lại là nhíu chặt lông mày. Mặc dù kết cục một chút liệt vấn đề, nhưng là hiện tại mình cùng cái khác chính khách mâu thuẫn đã ngày càng nghiêm trọng. Hắn không đành lòng đối với mình năm đó huynh đệ hạ sát thủ, còn có ngoại thế lực đang quấy rầy, hắn thật sự là đau đầu. Được rồi, hiện tại cũng chỉ có thể đủ dạng này, các ngươi lần này Đài Loan hành trình cũng vất vả. Trong văn phòng, Diệp Long cùng người quen cũ nhà Hàn Bằng hai người ngồi cùng nhau, nhìn xem Hàn Tuyết cùng Hàn Tuyết hai người bọn họ. Ngươi đi về trước đi, ta có một số việc cùng ngươi muội muội nói. Hàn Bằng đối với mình nhi tử nhẹ gật đầu. Mặc dù bây giờ nhi tử đã trở về, nhưng là hắn lại không bỏ xuống được giá đỡ. Kỳ thật Hàn Bằng mình cũng rất muốn kêu lên con dâu Hứa Sở Quân cùng một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên, chỉ là tính tình của hắn quật cường, con của mình cùng mình tính cách một cái dạng, cho nên mới kéo tới hiện tại. Thẳng đến Hàn Huy sau khi đi, Hàn Tuyết mới nói, ba ba. Ngươi chẳng lẽ không đi gặp thấy một lần tẩu tử a? Ca ca kỳ thật cũng là miệng xà tâm Phật. Ha ha, Tuyết Nhi a. Một bên Diệp Long lại cười, ngươi cũng không phải không biết cha cũng giống như nhau miệng xà tâm Phật đâu. Kỳ thật hắn hận không thể lập tức đi ngay gặp một lần con dâu, để nàng cho các ngươi Hàn gia sinh một đứa bé đâu. Được rồi. Tựa hồ là trong lòng bí mật bị nói toạc, Hàn Bằng lao luyện có chút nhịn không được rồi, trước tiên nói một chút chính sự đi. Ừm, chính sự. Nói đến chính sự, Diệp Long nụ cười trên mặt lập tức mất giáo. Thế nào? Có phải hay không lại chuyện gì xảy ra? Hàn Tuyết đột nhiên hỏi. Diệp Long hô hơi thở, nói, là như vậy, có cái nhiệm vụ, ta hy vọng ngươi đi hoàn thành. Ngươi bây giờ muốn tăng lên địa vị lời nói, cũng chỉ có thể đủ từ từ tích lũy công tích. Ngoài cửa, vừa mới rời đi Hàn Huy đi tới đại sảnh chỗ, lúc này Diệp Hy chính không có việc gì ngồi ở trên ghế salon đùa bỡn điện thoại. Tiểu Hy. Hàn Huy thân thiết đi tới bên cạnh hắn, nói, mẹ buổi tối hôm nay khả năng không quay về đâu, ngươi lại đi nhà cậu ở đây một đêm cái dạng gì? A, mụ mụ không quay về sao? Ha ha, yên tâm đi, lần này sẽ không ở nửa đêm gặp được tập kích. Hàn Huy ôm lấy Diệp Hy bả vai, nói, mà lại ngươi mợ đêm nay vẫn là tự mình xuống bếp nấu cho ngươi ăn đâu. Mợ A. Đang bởi. Chương 434, Hàn Tuyết nhiệm vụ mới. Làm sao? Có phải hay không ghét bỏ ngươi mợ tay nghề? Hàn Huy ra vẻ sinh khí mà hỏi. Diệp Hy vội vàng khoát tay, ta nào dám A. Không dám liền tốt, vậy liền định như vậy, đêm nay đi nhà cậu bên trong đi. Hàn Huy kéo lại Diệp Hy, nói, ngươi mợ từ lần trước từ đài muộn trở về, tính cách liền thay đổi rất nhiều. Hiện tại, đều không thế nào nói chuyện. Ai? Cứu cứu, ngươi đừng lo lắng. Diệp Hy trong lòng đống nhiên tràn đầy áy náy. Mợ trở nên dạng này, có phải hay không bởi vì chính mình đâu. Chỉ là hắn nhưng lại không dám tự nói với mình như vậy cứu cứu. Tốt ta, ha ha. Hàn Huy có chút đắng chát cười cười, nói, vậy chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Thế nhưng là mụ mụ nàng. Mụ mụ ngươi liền chơi liền lưu tại nơi này đi, chúng ta đi trước. Dù sao những chuyện kia cũng không phải ngươi có thể biết đến. Ô hát, tốt ta. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Chỉ là Hàn Huy chợt cười, bất quá, ta bỗng nhiên có thể nhớ tới, giống như buổi tối hôm nay không phải chỉ có mấy người chúng ta a. A, có ý tứ gì a? Diệp Hy không hiểu nhìn xem mình cứu cứu. Ngươi biết, lần trước cứu cứu căn biệt thự kia đã trùng tu xong, đêm nay cử hành cái vũ hội, đều là cứu cứu trước đó chiến hữu, còn có chính là một chút bằng hữu bình thường. Hàn Huy cười nói, bất quá cũng không có quan hệ, cùng một chỗ đi. Vũ hội a? Diệp Hy nghĩ đến những cái kia 10 phần giảng cứu vũ hội liền đau cả đầu, mình cũng không thích hoàn cảnh như vậy. Bất quá đã nhà của mình cứu cứu nói, cũng không thể không đi thôi. Đi thôi. Hàn Huy kéo Diệp Hy, đi ra một tòa này để phòng sâu nghiêm cao úp. Mà tại vừa mới trong phòng, lúc này Diệp Long một mặt nghiêm túc đem tư liệu đặt ở Hàn Tuyết trước mặt, nói, Tuyết Nhi, lần này Đài Loan hành trình ngươi làm tốt lắm, cũng đã để phần lớn người ngậm miệng, bất quá vẫn là có không ít người phản đối. Cho nên, lần này còn có ngươi nhiệm vụ. Đây là kinh dấu tuyến tư liệu A. Hàn Tuyết có chút tò mò nhìn kia một chồng tư liệu. Kinh dấu tuyến, đây là gần nhất những năm gần đây mới khai thác một đầu đường dây xe lửa, từ Bắc Kinh thẳng tới Tây Tạng. Bất quá đây cũng không phải là phổ thông đường sắt, mà là gần nhất mới bắt đầu xây dựng thêm tàu đệm từ trường thông đạo. Hiện tại từ lơ lửng kỹ thuật đã so với vừa mới bắt đầu thời điểm tiên tiến độ. Bất quá bây giờ đầu này đường sắt cũng là mới nhất mới khai thông. Còn trong đó có vấn đề gì, người bình thường cũng sẽ không biết. Bộ đường sắt người tổng phụ trách trước đó liên lạc với ta lên, bọn hắn gần nhất luôn luôn nhận được thư đe dọa. Mà lần này, Bắc Kinh thương hội bọn hắn sẽ ở vài ngày sau vận chuyển một nhóm ngọc khí đến Tây Tạng. Nhóm này hàng hóa giá trị không lớn, cũng liền mấy ức. Nhưng là đe dọa người đã nói rõ muốn ở chỗ này vận chuyển trên đường đem ngọc khí cướp đi. Thế nhưng là loại chuyện này, ta giúp không được gì a. Hàn Tuyết đạo, nàng thế nhưng là một nữ nhân, chẳng lẽ còn muốn mình đi bắt tặc a? Không, Tuyết Nhi, ý của ta là, ngươi cũng biết, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Chúng ta bây giờ Diệp ra mặc dù quyền lớn, nhưng là nhìn chằm chằm chúng ta nhìn người thật sự là nhiều lắm. Hôm nay bằng hữu rất có thể là ngày mai địch nhân, cho nên ngươi muốn làm ra thành tích tới. Lần này chỉ là ngươi phụ trách dẫn đội. Ta sẽ an bài cho ngươi tốt nhất bộ đội đặc chủng thành viên. Ngươi muốn làm, chính là phòng ngừa một nhóm kia hàng bị cướp đi. Đương nhiên, những tin tức này cũng đều phải bảo mật, cho nên chúng ta không thể gióng trống khua chiêng đi. Ừm, cái này ta biết. Hàn Tuyết nhẹ gật đầu. Nói cách khác, để nàng đi chạy trốn chàng tử lấy chút công lao là được rồi. Hàn Bằng đống nhiên hừ khẩu khí, lần này nói không chính xác là người quen cũ nhà ngươi kẻ thù chính trị cái gọi là đâu. Bọn hắn hận không thể ngươi phạm sai lầm. Dù sao, bộ đường sắt trước đó cũng không phải tại ngươi phạm vi quản hạt phía dưới. Lúc kia bọn hắn mục nát không chịu nổi, bất quá từ lúc đi đến trên tay của ngươi, cái này bộ đường sắt đã cải thiện không ít, mà lại cũng mời được nợ nần, bọn hắn đương nhiên đỏ mắt ta. Thế nhưng là ba ba, nếu như vậy, chẳng phải là nguy hiểm. Hàn Tuyết nhìn xem phụ thân của mình. Diệp Long lại cười, không có nguy hiểm gì không nguy hiểm, liền xem như những người kia thì thế nào. Bọn hắn còn không dám mình ra mặt, cũng chỉ có thể đủ gọi một chút nhỏ đi ra gây sự. Bất quá Tuyết Nhi, Tiểu Hy hắn còn chưa mở học. Ngươi liền đều mang lên hắn đi tôi luyện xuống đi, chúng ta Diệp ra nam nhân, cũng không phải đồ bỏ đi đâu. Thế nhưng là Tiểu Hy còn nhỏ như vậy. Hàn Tuyết nói, vẫn là thôi đi. Hàn Bằng lại lắc đầu nói, không, chính vì hắn nhỏ, cho nên mới muốn ở thời điểm này nhiều lịch luyện một chút. Bằng không, đợi đến hắn trưởng thành cũng quá trễ. Thế nhưng là tại sao muốn hiện tại thế nào? Hàn Tuyết nhưng mà không nguyện ý để Diệp Hy mạo hiểm. Chỉ là, Diệp Long lại thâm thía nói ra, Tuyết Nhi, ngươi phải biết nếu như ngươi một mực dạng này bảo hộ lấy hắn, như vậy hắn liền mãi mãi cũng sẽ không trưởng thành lên. Chỉ là... Tốt, đừng chỉ là, chúng ta tiếp xuống trước tiên nói một chút nhiệm vụ lần này đi. Mát mẻ muộn đêm xuân, tinh quang sáng lạ, nghe không được chim gọi côn trùng kêu vang. Bầu trời đêm lại như thế lộng lẫy yêu kiều. Nó là khổng lồ như thế, đen nhánh không trung sao lốm đốm đầy trời. Quần tinh như khỏa khỏa kim cương, khảm nạm tại màu đen lông nhung thiên nga bày lên. Tinh quang lập lòe, bọn chúng là tại chiều mọi người chớp mắt sao? Đỉnh đầu, tinh tinh tản ra hào quang nhàn nhạt, là như thế này cao thâm mặt chắc, như là một cái cự đại, kỳ huyễn không gian, cho mọi người quá nhiều liên tưởng cùng chờ đợi. Ngay tại dạng này tinh không chi hạ, tại Bắc Kinh ngoại ô thành phố một tòa biệt thự trong hậu hoa viên lại là phi thường náo nhiệt. Trong này tích đủ lớn, lúc này đèn đuốc sáng trưng. Còn có chính là, người ra vào nơi này không có chỗ nào mà không phải là không phải phú tức quý. Ha ha, đêm nay mọi người liền chơi đến vui vẻ lên chút. Mặc vào đồ vest Hàn Huy, lúc này cùng bình thường bằng hưu rất là nhiệt tình uống vào cấp cao rượu đỏ. Dạng này tụ hội, kỳ thật cũng là cho những người kia ganh đua so sánh khoe của, cho nên Diệp Hy mới không thích. Ngươi a, làm sao tự mình một người trốn ở chỗ này mà người? Diệp Hy ngồi tại dưới một thân cây trên ghế, nhìn xem mười phần náo nhiệt tràn diện, trong lòng xác thực buồn đến chết. Sớm biết là như thế này, mình liền không tới. Bất quá lúc này nghe được giọng của nữ nhân, không khỏi xoay người lại. Đã thấy là mợ khoan thai đi tới. Ở trước mặt của hắn là một bộ tràn ngập sức hấp dẫn mỹ lệ thân mình. Thân thể thướt tha, đường cong là lướt. Gương mặt xinh đẹp bên trên treo nhàn nhạt khỏe mạnh choáng, trên mặt ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, phảng phất thiên nhiên quỷ phụ thần công. A, mợ ngươi tại sao không đi cùng những người kia nói chuyện phim a? Diệp Hy nhìn xem đi tới mỹ phụ, trong lòng một loại tâm động. Ta xem chính ngươi một người ở chỗ này mà người, liền đến nhìn ngươi lạc. Ta làm sao nhịn tâm để các ngươi Diệp gia tiểu thiếu gia tịch mịch đâu? Hứa Sở Quân cười đi tới. Nàng toàn thân ung dung bên trong lóe lệ quang, cảm giác giống gió xuân, lại giống mưa xuân, tinh tế nhu nhu thẳng thấm đáy lòng, bước chân nhẹ nhàng giống như mèo, mảnh quyển tóc dài theo bước chân nâng lên hạ xuống, như mây trôi nhu hòa tản ra, vòng eo cũng theo đó run rẩy. Ta nào có? Diệp Hy nhìn xem nàng đi tới, nói, thế nhưng là ngươi dạng này có thể hay không bị liền liền thây a? Diệp Hy vừa nói, nhưng là ánh mắt lại như cũ rơi vào bên người cái này một cái cao gầy mỹ phụ thành thục trên thân. Nàng kia lại thâm sâu lại hắc đôi mắt đẹp nhìn rất đẹp, đậm nhạt thỏa đáng lông mày, ngon môi anh đào, duyên dáng má đào, xuyên thấu qua thật mỏng màu trắng váy áo, một đôi vẫn no bụng. Đầy kiên, ưỡn lên giận đứng thẳng ngọc. Sữa như ẩn như hiện. Sắc tiểu tử, lại đang nghĩ sai lại đi. Đối mặt Diệp Hy bỗng nhiên ngại ngùng, Hứa Sở Quân cười. Đến trang điểm lộng lẫy, kia cao gầy dáng người, nóng bỏng đường cong thời khắc dụ hoặc lấy Diệp Hy tâm. Còn có thành thuộc phụ nhân kia nhàn nhạt mùi thơm, cái này từng trận dụ hoặc để cho người ta say mê. Mênh mông bầu trời đêm là một cái cự đại sân khấu, có một phong cách riêng, tinh quang lấp loé. Từng mảnh nhẹ như cánh mỏng đám mây bốn phía bồng bềnh, thiên biến vạn hóa, không trung che kín trong suốt sương mù, như ẩn như hiện. Mà Tinh Tinh chính là cái này sân khấu chủ nhân. Lưu tinh vạch phá bầu trời, ta nhìn thấy một tia sáng từ không trung một bên khác trôi qua. Mà vừa vặn ở thời điểm này, âm nhạc hội bắt đầu. Hắc hắc, ai bảo ngươi luôn luôn tại dụ hoặc ta? Diệp Hy nhìn xem trong đám người chuyện trò vui vẻ cứu cứu, trong lòng nhiều một tia tội ác cảm giác. Chỉ bất quá, hắn cũng cảm thấy có cố lửa nóng dục vọng tại trong thân thể của hắn va đập vào, tựa hồ dạng này sa đọa, dạng này tà ác để hắn cảm nhận được hưng phấn, vội vã ngọn đèn hôn ám, Diệp Hy có chút khom lưng đi xuống, tay trái đỡ trên ghế, đưa tay phải ra, tại Hứa Sở Quân trên lưng nhẹ nhàng vuốt ve. "Ô hát, muốn chết rồi ngươi, bị người thấy được làm sao bây giờ?" Hứa Sở Quân không dám loạn động thân thể, hai mắt lại tại nhìn xem xung quanh. Bất quá may mắn lúc này âm nhạc hội bắt đầu để ánh đèn đều điều ảm đạm, mà lại những người kia đều bận rộn xa giao, ai sẽ có rảnh đi đến bên này thuộc hạ âm ú địa phương đâu, dạng này cũng làm cho bọn hắn yêu đương vụng trộm gan lớn đi lên. Diệp Hy cùng với nàng sát bên ngồi, trên đùi đụng phải kia là Mỹ Diệu Cơ. Ra tiếp xúc, nàng lớn. Chân rất nóng, tại Diệp Hy tiếp xúc đến thời điểm, nàng toàn thân run lên, cái này khiến Diệp Hy trở nên vô cùng hưng phấn, một tia cảm giác phạm tội lướt qua não hải, hắn phát giác mình có chút phát run, đồng thời cảm thấy sợ như cũng tại run nhẹ nhẹ. Sẽ không nơi này ánh đèn như vậy u ám, bọn hắn thấy không rõ lắm. Hứa Sở Quân toàn thân lắc một cái, gắt giọng, tình cảm ngươi chính là bởi vì cái này nguyên nhân mới đi tới ngồi đi, còn câu dẫn ta tới. Nguyên Bóng A, ta nhưng không có câu dẫn ngươi đến, là chính ngươi tới. Hắc hắc, bất quá đã tới cũng không cần nghĩ đến chạy trốn. Diệp Hy vừa nói, một cái tay tại mỹ phụ phía sau vớt ve, lại giả vờ làm như không có việc gì ngẩng đầu nhìn bầu trời, bất quá bầu trời thật đẹp đâu. Bầu trời thật to lớn nha, giống một cái bàn cờ lớn. Khỏa vì sao tựa như từng khỏa nhỏ quân cờ. Những này nhỏ quân cờ đông nhảy tây nhảy. Không ai nhường ai, tựa hồ ai cũng không muốn thua giống như. Chỉ chốc lát sau, cái này một viên không cẩn thận bị ăn sạch, tháng phía bên kia đâu, hưng phấn đến thậm chí nhún nhảy. Bầu trời là một cái không tầm thường hoa sĩ, Tinh Tinh là một con xinh xắn linh lung bút vẽ. Phúc! Ngươi liền giả. Nhìn xem Diệp Hy dáng vẻ, Hứa Sở Quân không thể nín được cười, ngươi có tin ta hay không nói cho cứu cứu ngươi? Hiện tại đem hắn đi tìm đến. Ta mới không tin đâu. Nếu không ngươi đã sớm tìm nói cho cứu cứu. Tiểu hỗn đản. Trận nhìn Diệp Hy một chút, Hứa Sở Quân đem một đầu mái tóc vẩy đến trước ngực, nhấc lên váy một góc, cái này màu trắng lễ phục dạ hội che bọc lấy nàng đầy đặn thân thể mềm mại, váy phía dưới hai đoạn tròn trịa ngọc bạch lớn. Chân triệt để bại lộ tại Diệp Hy ngay dưới mắt. Bất quá, cứu cứu ngươi giống như thật rất muốn một đứa bé. Hứa Sở Quân bỗng nhiên sâu kín nói, như vậy, ai, thật không biết làm sao bây giờ. Trên mặt của nàng có chút nhộn nhạo lên một tia đỏ ửng. Thế nhưng là trước đó cứu cứu nói với ta, hắn muốn ta cùng ngươi, nói đến đây, Diệp Hy nhịn không được nhìn thoáng qua bên người mỹ phụ mê người cặp đùi đẹp. Kia đôi thon dài cân xứng cặp đùi đẹp hiện ra ở trước mắt, lập tức để Diệp Hy cảm thấy tâm trì thần diêu, hít một hơi thật sâu, trong hai mắt di lửa lại từng tăng thêm mấy phần. Đối đầu cái này tiểu nam hài, Hứa Sở Quân nhịn không được lại là hé miệng cười khẽ, trong đôi mắt đẹp lại là lướt qua một tia vẻ giảo hoạt, âm thanh trách cứ nói, cứu cứu ngươi để cho ta cùng ngươi thế nào? Nói xong, nàng thậm chí cố ý đối Diệp Hy trên mặt thổi một ngụm nhiệt khí. Đang bởi. Chương 435, cứu cứu yến hội. Ngươi biết ta, còn hỏi ta. Diệp Hy lật ra một cái lướt mắt, thật giống như chúng ta tại Đài Loan thời điểm. Vậy ngươi nói, chúng ta tại Đài Loan thế nào a? Hứa Sở Quân bỗng nhiên đứng lên, nhẹ nhàng đi tới Diệp Hy trước mặt, như hoa kiểu y hiệp thẳng bước đến Diệp Hy chót mũi chỗ. Ngươi là gan không nhỏ a, cũng dám ở chỗ này cầu dẫn ta. Diệp Hy nhìn chung quanh, xác định không có người chú ý tới bên này về sau, vậy mà bỗng nhiên ôm lấy Từ Xuân cái này tuyệt sắc mỹ phụ, miệng đã dọc theo nàng mặt ngọc một đường hôn đi, nàng hôn qua tú cái cổ, nàng một tấc cơ, da đã không nguyện ý buông tha. Hứa Sở Quân thế nhưng là bị Diệp Hy cử động như vậy giật nảy mình, nàng thổ khí như lan, nhẹ giọng nói ra, tiểu hỗn đản, không muốn như vậy, sẽ bị người phát hiện. Ngươi vừa mới rõ ràng còn câu dẫn ta, bây giờ gọi ta không muốn. Diệp Hy lúc này ôm lấy mê ly mỹ phụ, trên giường hưởng thụ lấy dạng này khó được thời gian. Nếu không ngươi nói một tiếng dễ nghe. Hắc hắc, cho ngươi đẹp mặt. Nhìn xem gần ngay trước mắt Châu Tiểu Nam Hải, Hứa Sở Quân chừng mắt liếc hắn một cái, nhưng lại đã cũng đã mặt mũi tràn đầy đỏ ửng. Thành thục mỹ phụ dụ hoặc, nhất là để cho người ta mê muội. Diệp Hy hiện tại ôm nàng căn bản yêu thích không buông tay. Cũng may mắn bọn hắn bên này tương đối lờ mờ, mà lại cái này vũ hội tân khách đều trầm mê tại hưởng lạc chi trùng, nếu không bọn hắn cái này chính thái cùng thục nữ ở giữa chuẩn sẽ bị người phát hiện. Ngươi liền nói đi. Diệp Hy nói, chỉ là cử động của hắn theo Hứa Sở Quân thật giống như tiểu hài tử nũng nịu. Hứa Sở Quân mặc dù đã qua tuổi tuổi xây dựng sự nghiệp, nhưng là dáng người vẫn là như vậy thon thả thướt tha, hơn nữa còn mang theo thanh xuân thiếu nữ khiếm khuyết thủy mị cùng thành thục, nàng cơ. Ra khi xương tái tuyết, non mềm đến độ bóp ra nước đến, sớm đã trô nắm qua eo nhánh tại Diệp Hy trong tay mềm mại đến liền muốn tan ra. Kia một đôi đầy đặn đứng thẳng thánh nữ phong có hoàn mỹ hình dạng. Tại như thế trong hoàn cảnh, mặt trăng tới. Nàng đứng tại bầu trời trung tâm, lập tức, chúng tinh phủ nguyệt. Nàng gầy gò gương mặt tựa như thuyền nhỏ. Hào quang của nàng phổ chiếu đại địa. Nàng dùng màu bạc quang huy cho kham khổ đám người may xiêm y liề. Nàng dùng màu bạc quang huy cho gia cảnh bần hàn hài tử chiếu sáng. Nàng dùng màu bạc quang huy cấp mọi người đưa đi mỹ hảo mộng đẹp. Bất quá, Diệp Hy chung quanh những người kia nhưng cũng không có cái kia tâm tư đi hưởng thụ lấy khó được ánh trăng. Chúng ta đến đằng sau. Diệp Hy kéo lại so với mình còn cao hơn Hứa Sở Quân chạy tới đại thụ đằng sau. Nơi này là vườn hoa biên giới, bởi vì thân cây ngăn cản càng thêm mờ tối. Có thể nói nếu như không đi tới, tuyệt đối không nhìn thấy hai người bọn họ ở chỗ này. Đừng ở chỗ này, nhiều người như vậy sẽ bị phát hiện. Hứa Sở Quân dựa lưng vào thân cây, đối mặt với có chút cấp sắc tiểu nam hài nàng nhưng không có phản kháng. Tuy ý Diệp Hy đem kia một kiện lễ phục dạ hội từ nàng kia trước ngực kéo xuống. Lập tức, một đôi đầy đặn nhũ phòng liền hiện ra ở trước mắt. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, không kịp chờ đợi dùng miệng của mình mút vào lên kia hoa nụ hoa. Hắn một cái tay thì nắm chặt một cái khác thánh nữ phong, còn có một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve Hứa Sở Quân phần lưng. Hắn cường độ bắt đầu rất nhẹ rất nhẹ, Hứa Sở Quân lại cảm thấy toàn thân hưởng thụ không hết, nhưng lại có rất nhiều chờ đợi. Diệp Hy đột nhiên dùng răng gặm cắn kia như hoa kiều nộn nho, dùng sức kéo lôi kéo. Có đôi khi tựa hồ muốn đem cắn xuống đến. Bầu trời đêm, đúng như một con biến hóa khó lường vạn hoa đồng, che kín thần kỳ, để cho người ta suy tư, cho người ta gợi mở. Một viên sao nhỏ, mặc dù sáng ngời có hạn, lại không giữ lại chút nào đem sáng ngời hiến cho tinh không, tương dạ không tô điểm đến đẹp như thế. Ưng. Đối mặt với như thế trêu chọc, Hứa Chử Tiến bỗng nhiên cảm thấy có chút tâm hoảng ý loạn, Diệp Hy khuỵu tay làm nàng cảm thấy một trận lại một trận tim đập nhanh, đã có không hiểu chờ mong lại có không hiểu sợ hãi. Nhìn xem Diệp Hy mặt chính trở nên ửng hồng, hô hấp cũng dần dần dồn dập lên, Hứa Sở Quân uốn éo eo tránh thoát Diệp Hy khuỵu tay, mượn vẩy mái tóc động tác để che giấu cảm thấy rung động, vẫn là đừng ở chỗ này, ta mới mặc kệ. Dục hỏa đốt người Diệp Hy kích động nhảy lên liền nhào về phía Hứa Sở Quân cái này cao gầy mỹ phụ, nặng nề mà đưa nàng kia mềm mại đầy đặn thân thể mềm mại cưỡi tại trên cành cây. Đừng quá dùng sức, sẽ đau. Hứa Sở Quân trầm thấp rên rỉ một tiếng, Nam Hải thân thể ép tới nàng không động được, nhưng mãnh liệt lực cảm giác đồng thời cũng làm nàng cảm thấy không hiểu tê dại, toàn bộ phương tâm đều cơ hồ hòa tan mất, yêu đương vụng trộm tội ác cảm giác đã sớm bị nàng ném đến tận lên 9 tầng mây, nàng vong tình duỗi ra cánh tay ngọc, dùng sức ôm sát Diệp Hi rắn chắc eo gấu, hận không thể đem hai người nhục thể hòa làm một thể. Diệp Hi một thanh liền ôm thật chặt mỹ phụ không chịu nổi một nắm eo nhỏ, đưa nàng đầy đặn dẫn lửa thân thể mềm mại dùng sức ôm vào trong ngực, thân thể của mình chăm chú đỉnh lấy trước ngực nàng hai đoàn thịt mềm, thực cốt tiêu hồn như dòng điện từ hai người bằng mọi cách ra thịt ra mắt ở giữa truyền tới. Tại dạng này bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phát hiện tình huống phía dưới yêu đương vụng trộm, Hứa Sở Quân thân thể mềm mại dần dần khô nóng, thời gian qua một lát đã là mặt từng hồng, mũi hô gấp rút, phảng phất mới nếm thử trong đó tư vị tiểu cô nương, không chịu nổi như vậy. Ta thật nhịn không được. Diệp Hi tay trái vòng qua Hứa Sở Quân eo thon leo lên nàng sữa. Phong, đồng thời động đậy thân thể lấy ngực bụng dán chặt nàng bụng dưới, dạng này tứ chi tiếp xúc vẫn là khiến Diệp Hi cảm thấy 10 phần tiêu hồn. Chỉ là, Hứa Sở Quân chợt cười, ở chỗ này, ngươi dám không? Mắt ngọc mày ngài, tính. Cảm giác nở nang cặp môi thơm lộ ra một tia ngạc nhiên mỉm cười, thành thục mỹ phụ cùng bạch lĩnh mỹ nhân phong vận ở trên người nàng kết hợp hoàn mỹ ở cùng nhau. Diệp Hi ôm lấy nàng, nói, cứu cứu chính ở đằng kia, ta có chút sợ hãi nha. Mỹ phụ khỏe mắt nhìn quanh lưu chuyển, gắt giọng, ngươi cái này tiểu phôi đản, sợ còn không buông ta ra, chẳng lẽ còn phải chờ tới bị phát hiện sao? Nói xong hai tay thành quyền tại Diệp Hi rắn chắc trên lồng ngực đập. Diệp Hi tùy ý nàng động tác, vuốt ve nàng càng chặt, miệng xích lại gần nàng nóng lên bên tai nói, được không nha, dạng này càng thêm kích thích. Có người đến. Hứa Sở Quân chợt nhìn thấy nơi xa có mấy người hướng bên này đi tới, vội vàng đẩy ra bên người tiểu Nam Hải, luống cuống tay chân sửa sang lấy y phục của mình, sợ bị người nhìn ra. A, Sở Quân ngươi ở chỗ này a, làm sao đều không đi bên kia chơi đâu? Người tới bên trong, một nữ nhân nhìn xem Hứa Sở Quân cười nói, mợ lại cùng ta nói chuyện phiếm đâu. Diệp Hi ngữ khí có chút không cao hứng, mình ghét nhất chính là bị người quấy rầy. Người tới cũng là biết Diệp Hi thân phận, lúc này gặp hắn có chút không cao hứng, liên tục chê cười nói, ha ha, vậy chúng ta vẫn là đến một bên khác đi ngồi xong, các ngươi du trò chuyện a. Nói xong, liền vội vàng rời đi, sợ Diệp Hi cái này thái tử gia sẽ giận chó đánh mèo bọn hắn. Dù sao, hiện tại Diệp gia thế lực thế nhưng là như mặt trời ban trưa, không có người nào dám tùy tiện đắc tội bọn hắn. Nhìn xem những người kia rời đi về sau, Diệp Hi lôi kéo cái này một cái vóc người cao gầy mỹ phụ Hứa Sở Quân, một lần nữa ngồi trở lại đạo trên ghế, a di ngươi không có bị dọa sợ a? Còn không phải bởi vì ngươi. Hứa Sở Quân trừng mắt liếc hắn một cái. Cũng không phải bởi vì ta. Diệp Hi cười, chỉ là tay của hắn lại bắt đầu không thành thật, chưa qua một giây liền bò lên trên mỹ phụ đứng vững sữa. Phong, cách quần áo nhẹ nhàng vuốt ve kia trướng phình lên hai con thỏ ngọc. Đừng quá làm loạn, vạn nhất lại có người làm sao bây giờ? Hứa Sở Quân lúc này nhưng phải chăm chú nhìn xem chung quanh. Diệp Hi bắt lấy nàng nũ phỏng, chỉ cảm thấy ôn nhuận bóng loáng vô cùng, hai mắt lại nhìn chằm chằm mỹ phụ gần trong gang tấc như hoa khuôn mặt, ngửi ngửi nàng hương khí, "A Di ngươi yên tâm đi." "Ừm." Nhẹ một chút vỏ. Bộ ngực truyền đến trận trận tê dại, mỹ phụ có chút hưởng thụ nhắm hai mắt lại. Diệp Hi không để ý tới nàng, ngược lại được một tức lại muốn tiến một thước, hai tay thuận mỹ phụ tay nhỏ hướng cánh tay xuất phát, cảm thụ được nàng ấm lương như ngọc cơ. "Ra." Mỹ phụ cúi đầu, nhưng không có trốn tránh. Diệp Hi tay phải ngã vào nàng cái mông đầy đặn, dừng lại tại kia co giãn kinh người phong trên đồi, cách vải áo vào động. Mỹ phụ một thân cao cấp vải áo, nhu nhuận bóng loáng. E-G-G-T. Âm nhạc game dịu không ngừng mà truyền tới, cái này một cái vũ hội đến nhất làm cho người thời điểm hưng phấn, hết thể ánh đèn đều bị giam rơi mất, nhờ ánh trăng chiếu rọi, bọn hắn cơ hồ tất cả mọi người tại nhẹ nhàng nhảy múa. Tại hắc ám trong hoàn cảnh, Hứa Sở Quân lá gan cũng biến thành lớn. Lúc này nàng cơ hồ cả người mềm nhũn ngã xuống bên người cái này tiểu nam hài trên thân. Trước ngực no bụng, đầy hai ngọn núi lập tức để tâm hắn động không ngừng, giữa hai chân thanh long đã như tiễn tại dây cung. Diệp Hi hôn lên môi của nàng, đầu lưỡi bắt giữ nàng linh hoạt chiếc lưỡi thơm to, tham lam hôn mẹ nuôi miệng nhỏ, mút thỏa thích lấy nàng thơm ngọt nước bọt, hai tay tại nàng đường cong duyên dáng trên thân thể không ngừng lục lọi leo về phía trước, bắt lấy nàng kia đầy đà kiều đỉnh tiêu. Sữa. Một trận đãng nhân hồn phách hôn qua đi, Hứa Sở Quân thở hồng hộc đẩy hắn một chút, phun hương khí nói, tiểu phôi đản, không nên ở chỗ này làm càn ô hát. Ta nào có làm càn. Diệp Hi dùng sức ngửi một chút nàng mùi thơm cơ thể, cũng không nói cái gì, chỉ là tay lại rời khỏi mỹ phụ bên trong áo, xoa lên nàng bóng loáng căng cứng mông đẹp, tại nàng bên trong áo tay thuận kia hoàn mỹ hình cung trượt xuống dưới, xâm nhập kia chân nhắn lửa nóng một tấc vông. Đừng. Hứa Sở Quân lập tức kẹp chặt hai chân, phát ra một tiếng kêu khóc, thở hổn hển, chưa ngực xong. Phong dựa vào gấp hắn rộng lớn bộ ngực ma sát. Ta liền muốn. Diệp Hi một cái tay chui vào bên trong áo vuốt vuốt nàng cao ngất sữa. Phong, miệng đối miệng thân lấy nàng. Tay phải thì dừng lại tại nàng tràn ngập có giãn phong đồn, cảm thụ được Hứa Sở Quân giống đậu hũ non đồng dạng sữa. Phong ở trên hạ run rẩy, tuyết trắng sữa thịt tại trước mắt hắn trên dưới nhảy lên, kích thích hắn chỉ muốn đem nàng đặt vào trong miệng. Muốn đầu của ngươi a, an phận một chút cho ta. Ta mới không muốn đâu. Diệp Hy cũng không nguyện ý, non nớt sữa thịt cho hắn mịn màng xúc cảm, đứng thẳng nhũ châu cho hắn yêu đương vụng trộm kích thích, thành thục mỹ phụ hương khí cho hắn tình gì khát vọng. Lúc này Diệp Hy đem thân thể cả nằm ở Hứa Sở Quân trên thân, chậm rãi bị hắn ép đến trên ghế, mà Hứa Sở Quân hai tay cũng tự nhiên vòng sau lưng hắn, hai tay luồn vào bên trong quần áo của hắn, tại lưng hắn tốt nhất hạ vớt ve. Nhìn bên cạnh cái này một cái thành thục mỹ nhân thê tinh mâu khép hở, mũi thở vỗ, trận trận ngậm lấy nữ nhân hương khí hơi thở kích thích Diệp Hy dục vọng, hắn hăng hái bắt lấy Hứa Sở Quân vú phải, trong tay vớt vớt, xoa nắn lấy. Diệp Hy đem mặt dán tại nàng bộ ngực sữa phía trên, thư thư phục phục cảm thụ được, một bên ngửi ngửi mỹ phụ trên thân nhàn nhạt mùi thơm. Diệp Hy trong lòng rung động, hì hì cười nói, không bằng chúng ta đi vào nhà đi. Thế nhưng là đại môn bên kia sẽ bị người nhìn thấy. Vậy không bằng ở chỗ này. Diệp Hy bỗng nhiên cười. Nơi này. Hứa Sở Quân nhìn xem chung quanh, nhưng không có cự tuyệt. Diệp Hy gặp nàng không thức tử, lá gan càng lớn, dứt khoát rôi ra hai tay, ôm lấy mị phụ Diệp Tuyển thân thể mềm mại, hai tay vòng tại nàng eo thon phía trên, nhẹ nhàng nhào nặn, ngẩng đầu, tại trên vú mềm nhẹ nhàng khẽ cắn. Tại hồ nam dưới ánh trăng, tại những cái kia tất cả mọi người bên người, vẫn là tại trượng phu cách đó không xa yêu đương vụ trộm, dạng này kích thích đầy đủ Hứa Sở Quân cảm thấy kinh hồn tăng đảm, bất quá nàng lại như cũ không có muốn đình chỉ. Mà lại bộ ngực phía trước nổi lên bị Diệp Hy răng cách quần áo cắn được, nàng không khỏi hô nhỏ một tiếng, trong lòng càng là cũng đãng. Diệp Hy tay thăm dò vào Hứa Sở Quân quần áo bên trong, tại nàng không tì vết thân thể mềm mại bên trên trắng trợn vuốt ve, vượt qua bóng loáng bằng phẳng bụng dưới, một mực thăm dò vào xong. Sữa ở giữa, chỉ cảm thấy xúc tu đều là tràn đầy co giãn cục thịt. Đang bởi chương 436, ngươi đi tìm nàng. A, Hàn huynh đệ, tẩu tử đâu? Làm sao không thấy người nàng ảnh? Tại cái yến hội này tiến hành đến một nửa thời điểm, Hàn Huy bên người một người bạn đột nhiên hỏi, vừa mới còn gặp nàng ở chỗ này đây này. Hàn Huy nhìn chung quanh một chút, cũng không có thấy được nàng, hiện tại ánh đèn cũng như thế mơ hồ, hắn thật đúng là tìm không thấy thê tử ở nơi nào đâu. Khả năng đi tới một bên đi, bây giờ nhìn không đến đâu. Hàn Huy trong lòng có chút điểm không cao hứng. Người bạn kia giống như không có nhìn ra được Hàn Huy biểu lộ, tiếp tục hỏi. Kỳ thật, các ngươi đều kết hôn tốt một đoạn thời gian, vì cái gì không muốn hài tử a? Ừm, cái này có tư nhân nguyên nhân. Hàn Huy sắc mặt biến đổi, gia hỏa này vậy mà đã hỏi tới mình đau nhức xé chỗ. Tư nhân nguyên nhân? Ân, ha ha, nhất định là Hàn huynh đệ ngươi còn muốn mấy năm nữa. Ha ha, Hàn Huy cười khan vài tiếng, nhưng lại nhưng trong lòng đống nhiên cảm nhận được một trận áp lực. Mình bây giờ đối với nữ nhân căn bản là không làm sao có hứng nổi, đối với mình ngã thê tử cũng là không có nửa điểm động lực. Làm sao sinh một đứa bé đâu? Chẳng lẽ muốn đi nhận nuôi một cái đâu? Thế nhưng là nhận nuôi hải tử cùng mình không có một chút huyết thống, trong lòng chắc chắn sẽ có như vậy một tầng u cục. Nhưng là mình đối với nữ nhân thật không có hứng thú. Chẳng lẽ muốn nhân công thụ tính a? Bất quá thê tử của mình nhất định không thể tiếp nhận. Hàn Huy cũng không có đem mình là đồng tính luyến sự tình nói cho thê tử, nhưng lại hắn khả năng cũng biết thê tử đã phát hiện, nhưng chưa hề nói phá. Nếu là mình để nàng tiến hành nhân công thụ tình, vậy chẳng phải là muốn xuyên phá dạng này một tầng mâu thuẫn sao? Cho đến lúc đó, mình cùng với nàng quan hệ trong đó sẽ kịch liệt chuyển biến xấu. Đây là Hàn Huy không muốn nhìn thấy tình huống. Cho nên hắn mới không có tùy tiện đi nhận nuôi cô Nhi. Nếu không, một tòa cô Nhi viện đều bị hắn nhận nuôi trở về. Mà liền tại nơi hẻo lánh biên giới hắc ám địa phương. Mỹ phụ Hứa Sở Quân kinh hô một tiếng, một đôi ngọc thủ không khỏi đè lại Diệp Hy hai vai, ngượng ngùng nhìn xem hắn, muốn cứ gọi hắn không muốn, lại không có chút nào khí lực, chỉ có thể ngơ ngác há miệng thở dốc, lại nói không ra một câu. Nhìn xem nàng run rẩy, Diệp Hy trong lòng đại động, cười hì hì hôn lên. Tại dạng này bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phát hiện xấu cảnh phía dưới yêu đương vụ trộm, như thế kích thích để bọn hắn, tựa hồ thật muốn ở chỗ này nữa nha. Hứa Sở Quân mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, mặc cho Diệp Hy nằm sấp trên người mình, ở trên trắng trận hôn lên. Nàng chỉ cảm thấy lấy trước một cỗ cảm giác kỳ quái dâng lên, Diệp Hy đầu lưỡi răng, lại tại hướng nơi khác di động. Mà tay của hắn, càng không bị củ, lấy chân trắng đùi trắng, tại mềm nhắn hương bên trên lưu luyến không rời dùng sức bóp mấy lần, chuyển qua ngọc. Sữa ở giữa, bắt đầu thuần thục động tác. Lúc nào cũng có thể bị phát hiện, khiến cho Hứa Sở Quân lòng tràn đầy ngượng ngùng sợ hãi, không biết sự tình làm sao lại đột nhiên biến thành cái dạng này. Tiểu gia hỏa này thế mà không sợ bị người phát hiện, hơn nữa còn tại cái này tổ chức vũ hội vườn hoa bên trong liền làm ra như vậy cảm thấy khó xử sự tình, cái này nếu như bị thấy được, để cho mình về sau, như thế nào lại đối mặt những người khác. Càng quan trọng hơn là, trượng phu của mình còn tại cách đó không xa. Mặc dù ngượng ngùng không chịu nổi, thế nhưng là trên người một chỗ đánh tới. Để Hứa Sở Quân phương tâm có một cỗ không nói ra được tư vị không ngừng dâng lên. Nàng nhịn không được rối ra ngọc thủ, ôm chặt Nam Hải kề sát tại mình bộ ngực sữa trước đầu, lại lần nữa run rộng. Ừm. Nơi xa, Hàn Huy bỗng nhiên giống như tại kia một cái cây đằng sau thấy được thê tử của mình, không khỏi nổi lên nghi ngờ, nơi đó còn giống như có người đấy. Hiện tại ánh đèn tối như vậy nhạt, Hàn Huy thật nhìn không ra nơi đó còn có người nào. bất quá hắn lập tức hướng về kia vừa đi quá khứ. Hàn Huy hiện tại trong lòng giống như có một cây gai, mình giống như thấy được thê tử của mình đang cùng nam nhân hôn. Trời ạ, là mình nhìn lầm rồi sao? Cái này khiến hắn nghĩ tới lần trước tại Đài Loan, nhìn thấy thê tử cùng Diệp Hy đang hôn đồng dạng. Cái kia là Diệp Hy đâu? Hàn Huy không biết, nhưng là hắn lại tại đi đến nửa đường thời điểm bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn thấy được thê tử tựa ở trên cây, giống như đang cùng người nào đang nói chuyện, nhưng là cháu trai Diệp Hy lúc này lại tại một bên khác cùng người khác vừa nói vừa cười nói chuyện phiếm. Trời, kia thê tử đang cùng ai hôn? Hàn Huy cơ hồ muốn chọc giận phát nổ. Nhưng lại không biết, lúc này Diệp Hy tại một bên khác thở hổn hển. Các ngươi chờ một chút, nếu như ta cứu cứu hỏi tới, liền nói chúng ta vẫn luôn cùng một chỗ nói chuyện phiếm a, đừng bảo là lên hắn. Diệp thiếu gia ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta sẽ không nói nhiều. Những cao quan này tử đệ, trước mặt Diệp Hy cũng là như thế kinh sợ. Diệp Hy trong lòng ngược lại là tại buồn bực, cũng may mắn vừa mới mình nhìn thấy cứu cứu thời điểm vụng trộm chạy nhanh, không phải thật bị cứu cứu bắt tại trận. Lần trước mình không phải liền là bị cứu cứu phát hiện a. Bất quá để Diệp Hy cảm thấy kỳ quái là, vì cái gì cứu cứu không có sinh khí? Chỉ là, có một lần, Diệp Hy cũng không muốn bị bắt gian lần thứ hai. Ngươi ở chỗ này làm gì? Hàn Huy lửa giận trùng trùng chạy tới. Lại chỉ thấy chỉ có thê tử của mình một người dựa vào thân cây, thật chẳng lẽ chính là mình nhìn lầm sao? Chỉ là lúc này thê tử lại có chút thở hổn hển, nếu không phải nàng cố ý khắc chế lời nói, Hàn Huy còn chưa nhất định sẽ phát hiện đâu. Bên kia quá khó chịu, ta liền đi tới nơi này nghỉ ngơi a. Hứa Sở Quân không có nhìn xem lão công của mình, mà là đem ánh mắt ảnh chân dung trên trời bóng đêm. Bởi vì nàng chột dạ, cũng sợ hãi bị nhìn ra cái gì mánh khỏe. Chỉ bất quá, Hàn Huy cũng đã phát hiện. Chỉ có ngươi một cái. Hàn Huy híp hai mắt, cặp kia nắm tay chặt chẽ nắm lại, mình vừa mới nhất định không có nhìn lầm. Nguyên bản nơi này còn có những người khác ở cái kia gian phu đến cùng là ai? Đến cùng là ai? Nhìn xem thê tử kia đôi môi thật mỏng bên trên còn mơ hồ nhìn thấy một điểm dấu răng, Hàn Huy trong lòng chính là cơ hồ tức nổ tung. Cũng chỉ có ta một cái a, chẳng lẽ ngươi vẫn còn chứ? Hứa Sở Quân phản bác, vẫn là ngươi muốn nói điều gì đâu? Nhìn xem thê tử biểu lộ, Hàn Huy trong lòng tức giận nhưng là nói không nên lời, tạo thành đây hết thảy không phải là mình a. Nếu không phải mình thay đổi đồng tính luyến ái, thê tử cũng sẽ không chịu nổi khắp nơi nam nhân đi. Hiện tại Hàn Huy xem ra, lần trước cháu ngoại của mình Diệp Hy cùng với nàng hôn, nhất định là bị lao bà của mình. Tiểu Hy bây giờ còn nhỏ đâu, mà lại hắn làm sao lại làm ra dạng này chuyện thất đức đâu. Nhất định là thê tử không chịu nổi đi hắn. Đúng, nhất định là như vậy. Cho nên lần trước mình phát hiện bọn hắn về sau, Tiểu Hy cũng không dám. Thế là thê tử của mình tìm một nam nhân khác. Là như thế này a? Hàn Huy trong lòng tại phòng đoán. Chỉ là hắn làm sao có thể tiếp thu được thê tử bị nam nhân khác trả đạp. Nếu là Diệp Hy, hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng là nam nhân khác, là tuyệt đối không được. Hàn Huy một mực không có hài tử, cho nên đem cháu trai Diệp Hy xem như là thân nhi tử đối đãi. Mà lại mỗi người đều là ích kỷ như vậy, cái gọi là nước phù sa không lưu ruộng người ngoài, không phải là đạo lý này a? Nhưng hỏi, đây là, hiện tại thê tử vậy mà không tìm Diệp Hy, mà tìm mặt khác nam nhân. Đây là Hàn Huy tuyệt đối không có khả năng tiếp thu được. Trước đó hắn thật đúng là dự định để Diệp Hy đến cùng thê tử của mình sinh một đứa bé, tốt xấu còn có bọn hắn Hàn gia huyết mạch. Nhưng là người ngoài, tuyệt đối không được. Hàn Huy một mực nắm chặt nắm đấm, nhưng lại không có lần nữa nói chuyện. Trong lòng của hắn, cũng cho là mình dạng này phỏng đoán là chính xác. Nhưng là chân tướng là thế nào, cũng chỉ có Diệp Hy cùng Hàn Huy lão bà Hứa Sở Quân hai người biết. Bất quá bọn hắn làm sao có thể mình chủ động nói ra đâu. Không có chuyện, ta về trong phòng đi, nơi này có chút mát mẻ, ta không thoải mái. Hứa Sở Quân xoay người lại muốn vòng qua trợ phu, nhưng là Hàn Huy lại vẫn luôn ngăn tại nơi đó, không cho nàng rời đi. Ngươi làm gì? Hứa Sở Quân có chút sợ hãi, nhưng là trong lòng cũng hổ thẹn, cho nên nàng cũng chỉ đành không ngừng mà làm bộ sinh khí. Hàn Huy kỳ thật rất yêu thê tử của mình, dù cho mình chỉ đối thân thể của nam nhân cảm thấy hứng thú, nhưng là tình cảm bên trên tinh thần, hắn vẫn là rất yêu lão bà. Cho nên hắn mới có thể cảm thấy hay nấy, bằng không, lần trước liền sẽ không để Diệp Hy đi gian. Ô lão bà của mình! Vậy ngươi đi về nghỉ một cái đi. Đối mặt với thê tử kia sinh khí biểu lộ, Hàn Huy cuối cùng vẫn là hung ác không hạ tâm đến, tránh ra thân thể, nhìn xem nàng tại trước mắt của mình đi từ từ về tới trong biệt thự. Ai? Hàn Huy hít thở dài, lại đi hướng Diệp Hy một cái kia phương hướng. Hắn nghe được Diệp Hy cùng những cái kia đồng niên hải tử tại cười cười nói nói, không khỏi xen vào nói, các ngươi đang nói gì đấy? Nói đến vui vẻ như vậy. Diệp Hy trong lòng đống nhiên lột bột một vang, mình cứu cứu sẽ không biết cái gì a. Bất quá hắn lại cố gắng chấn định cười nói, không có a, chúng ta đều đang giảng trò cười đâu. Cứu cứu sao lại tới đây a? Ha ha, các ngươi tiếp tục chuyện văn đi, ta cho ngươi Tiểu Hy có chút việc nói. Hàn Huy không để ý đến những tiểu hài tử kia, mà là kéo Diệp Hy liền nghĩ biệt thự đi đến. Cứu cứu thế nào a? Diệp Hy trong lòng cũng là tràn đầy bất an. Hàn Huy nói, Tiểu Hy, có hai chuyện, cứu cứu muốn ngươi hỗ trợ. Ta hỗ trợ, hai chuyện A, là cái gì đây? Diệp Hy hỏi. Hàn Huy lại là lắc đầu, chúng ta đi vào lại nói. A. Diệp Hy thế nhưng là bị cứu cứu giật nảy mình, thật cho là hắn muốn tìm tự mình tính trương mục đâu. Đi thôi, bên trong nói. Nhiều người ở đây miệng tạp, không dễ nói chuyện. Hàn Huy mặt lạnh lấy kéo lại Diệp Hy đi vào trong biệt thự, ngăn cách bên ngoài Tô Lại Sẽ, lộ ra thanh tinh nhiều. Cứu cứu. Diệp Hy nhìn xem Hàn Huy, nhưng trong lòng tại thời khắc đề phòng. Coi như đối phương là mình cứu cứu, nếu là hắn một cái năm đấm đánh tới, Diệp Hy đinh sắt liều mạng với ngươi. Hàn Huy một mực lôi kéo Diệp Hy đi tới thư phòng trên lầu, khép cửa phòng lại, sau đó mình ở trên ghế salon làm một chút, nói, Tiểu Hy, cứu cứu nói cho ngươi, ngươi cảm thấy ngươi mợ làm người thế nào? Cái này. Diệp Hy trong lòng bước lên một chút mồ hôi lạnh, vô ý thức để phòng lấy cứu cứu, ngoài miệng lại nói ra, mợ dáng dấp rất xinh đẹp, dáng người cũng cao gầy nóng bỏng, làm người cũng tốt. Rất không tệ a. Vậy ngươi nói với ta, lần trước tại Đài Loan thời điểm, các ngươi tại sao phải gạt ta? Hàn Huy cặp kia nắm đấm nắm chặt, nhìn xem Diệp Hy, chính là lần trước ở hộp đêm, các ngươi tại hẻm nhỏ hôn bị ta nhìn thấy lần kia. Cái này, Diệp Hy lập tức có chút nhịn không được rồi, ta. Hắn thật đúng là không biết mình phải nói như thế nào đâu. Chẳng lẽ cùng cứu cứu nói, mình cùng với nàng đã sớm liền có gian tình sao? Ngươi thế nào? Mau nói, đến cùng tại sao phải gạt ta? Không dối gạt ngươi chẳng lẽ muốn nói cho ngươi? Diệp Hy rất muốn nói như vậy, nhưng là không dám. Tốt ta, là cứu cứu có chút kích động. Gặp Diệp Hy như vậy mất tự nhiên, Hàn Huy còn tưởng rằng hắn dọa đâu, mình hô cùng khẩu khí, hắn đột nhiên hỏi, nếu như, ta cho ngươi đi nàng bên trên. Dường, ngươi cảm thấy sẽ thành công sao? Đăng bởi. Chương 437, phòng ngủ những sự tình kia. A, mau cứu ngươi, ngươi nói cái gì? Diệp Hy giống như không thể tin vào thai của mình, nhìn chằm chằm cứu cứu. Hàn Huy lúc này trên mặt một trận thống khổ, nói, ngươi còn nhớ rõ không, lần trước ta liền nói với ngươi, ta. Chính ta là đồng tính luyến, đối mặt nữ nhân, vô luận là cỡ nào nữ nhân xinh đẹp đều không có một chút cảm giác. Nhưng là ta cùng ngươi mợ cần một đứa bé, thật. Nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không tán thành thụ tinh nhân tạo. Lần trước, cứu cứu ngươi đã nói với ta. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Hàn Huy nói, ừm, lần trước, ta còn nói để ngươi cùng sở quân nàng. Tiểu thuyết nói đến đây, hắn bỗng nhiên ngừng lại, nói, ai, những chuyện này ngươi cũng biết. Ngươi thành thật nói cho ta, có phải hay không nàng đến ngươi? A. Diệp Hy miệng há thật lớn, nói không nên lời một câu. Giống như, là mình nàng đi. Nhưng là hắn không dám nói. Không được. Hàn Huy cau mày. Luận. Diệp Hy vội vàng khoát tay, thế nhưng là cứu cứu, ta. Hàn Huy lôi kéo hắn, nói, ngươi đến nói cho ta, ngươi có bạn gái hay không? Cái này. Ngược lại là không có. Diệp Hy lắc đầu. Hàn Huy hỏi tiếp, vậy ngươi nói thiếu phụ cùng thiếu nữ, ngươi thích kia một loại. Hẳn là. Ít, thiếu nữ đi. Diệp Hy vốn là muốn nói là thiếu phụ, thế nhưng là trượt đến bên miệng nhưng lại bỗng nhiên không nói ra miệng. Dù sao, mình tại cứu cứu trước mặt vẫn là phải bảo trì hình tượng mới tốt, không phải bị hắn phát hiện mình nguyên lai là như vậy phong túng, nhưng có đến đầu hắn đau đớn. Thiếu nữ. Hàn Huy nhíu mày nói, vậy ngươi liền phải ngươi mợ thế nào? Rất tốt ta. Diệp Hy nói, dung mạo xinh đẹp, có ôn nhu. Thật. Vậy ngươi thích nàng A? Hàn Huy trực tiếp hỏi. Diệp Hy nhưng trả lời không được, hắn thật không dám nói thẳng thích. Mà Diệp Hy chần chờ, lại làm cho Hàn Huy có chút hiểu lầm. Hắn còn tưởng rằng Diệp Hy dạng này tiểu nam hài chỉ thích những năm kia kỷ tương tự hạ nữ hài đâu. Thế là lôi kéo Diệp Hy, nói, ta nói với ngươi à, phàm là từng có tính kinh lịch nam nhân đều biết, cùng thiếu phụ cùng thiếu nữ có một loại bản chất khác nhau. Loại này khác nhau không phải là bởi vì dáng người cái gì nguyên nhân, mà là bởi vì những cái kia thiếu phụ một loại thành thục là những cái kia chưa lập gia đình thiếu nữ nói vĩnh viễn không cách nào có. Cái này, Diệp Hy trong lòng cái kia mồ hôi a, mình cứu cứu nói thế nào lên chuyện như vậy nữa nha. Bất quá hắn lại không tốt nói cái gì, đành phải làm bộ dáng vẻ đắn đo. Hàn Huy nói, biết sao? Thiếu phụ mị lực càng thêm lớn đâu. A, ân, ta biết, ta biết. Diệp Hy liên tục gật đầu. Thế nhưng là phản ứng của hắn tại Hàn Huy xem ra xác thực ý khác, hắn còn tưởng rằng Diệp Hy không đồng ý quan điểm của mình đâu. Vì vậy tiếp tục nói ra, thiếu nữ có là các nàng sức sống thanh xuân, mà đám thiếu phụ bọn họ trên thân thì tản ra một loại thành thục nữ nhân vị. Đây là một loại từ bên trong mà phát đẹp, nàng giống một đóa không phải rất đẹp hoa. Nhưng hương khí tập kích người, để ngươi, dạng này đẹp mới là nam nhân thích nhất. Thiếu phụ là một cái có thể nói kinh lịch nhân sinh rất nhiều chuyện nữ nhân. Từ ngây thơ thiếu nữ đến hải tử mẫu thân, chính là dạng này một vai cải biến, mới khiến cho các nam nhân đối những cái kia thiếu phụ có một loại gần như điên cuồng si mê. Cứu cứu, ta đã biết. Diệp Hy mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là đối với thiếu phụ lực hấp dẫn như thế nào lại không biết đâu. Tương phản, hắn rất rõ ràng đâu. Ai, ta nói nhiều như vậy, khả năng ngươi cũng sẽ không nghe loạn, bất quá. Cứu cứu. Diệp Hy bỗng nhiên đánh gậy hắn nói chuyện, nói, ta thật biết. Hàn Huy nhìn trước mắt Diệp Hy, hít thở dài, nói, ai, được rồi. chuyện này, sau này hay nói đi. Ta ra ngoài uống chút rượu, ngươi đi xem ngươi mợ một chút hay là theo ta ra ngoài. Ta cùng cứu cứu ngươi cùng đi ra đi. Diệp Hy mặc dù rất muốn lưu tại trong biệt thự, bất quá nghĩ đến cứu cứu, hắn liền nhận. Cái gọi là thả dây dài câu cá lớn, không phải là đạo lý này mà. Đã cứu cứu muốn mượn giống, mình cần phải chịu đựng, đây chính là một cái danh chính ngôn thuận cơ hội đâu. Kỳ thật thiếu phụ thật rất tốt. Hàn Huy vừa đi còn vừa líu lo không ngừng nói, nhiều khi, là một cái đã kết hôn nam nhân ta có thể khống chế lại thiếu nữ đối với mình cái chủng loại kia, nhưng sẽ ở một ít thời điểm liền khống chế không nổi đám thiếu phụ bọn họ những cái kia thản nhiên. Có đôi khi cho dù là không có chuyện gì phát sinh, mình cũng sẽ ý nghĩ kỳ quái suy nghĩ lung tung, có thể thấy được đám thiếu phụ bọn họ lực sát thương lớn đến bao nhiêu. Diệp Hy thật sự là không phản bác được, mình như thế nào lại không biết đâu. Bất quá hắn còn không rõ ràng lắm cứu cứu ý nghĩ, cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Lại nói lúc này, tại Bắc Kinh nào đó một chỗ ngóc ngách, hai người trung niên lại tại một cái lớn như vậy trong thư phòng đàm thoại. Cái kia Diệp Long, tuyệt đối không thể lại để cho hắn trèo lên trên, không phải chúng ta liền thật không có xoay người thời gian. Cái này ta biết. Thế nhưng là ngươi cũng không phải không rõ ràng, chúng ta bây giờ bất luận là mình vẫn là ngầm, đều không làm gì được hắn. Bất quá bọn hắn Diệp ra, cũng có một cái nhược điểm chí mạng. Là Diệp Hy. Đúng, hiện tại Diệp Ngạo Dương thành người thực vật, bọn hắn Diệp ra cũng chỉ còn lại Diệp Hy như thế một cái. Nếu như Diệp Hy đã xảy ra chuyện gì, Diệp Long coi như lợi hại hơn nữa cũng vô sự vô bổ. Bọn hắn Diệp ra cũng trở lấy xong đời. Đối phó Diệp Hy cái này mao đầu tiểu tử, cái này ngược lại không khó. Bất quá, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngươi nhìn, trước đó chúng ta vụng trộm động tay chân, để nước Mỹ những sát thủ kêu bầy trà trộn vào Đài Loan, vậy mà cũng không thể giết được cái này Diệp Hy. Bất quá chúng ta cũng không thể để Diệp Long nhàn rỗi. Liên quan tới cái kia bộ đường sắt sự tình, trước hết để hắn bận bịu một cái đi. Cái này Diệp Long muốn đem con dâu Hàn Tuyết nâng lên đi, liền tất nhiên sẽ phái nàng xử lý sự kiện lần này. Bất quá cái này Hàn Tuyết cũng là người tài ba, một nữ nhân có thể làm được tình trạng này, thật sự là không thể xem thường a. Nhưng chúng ta mục tiêu là Diệp Long, hiện tại không làm gì được Diệp Long, chúng ta có thể đối phó Diệp Hy. Cái này Hàn Tuyết, bây giờ không có tất yếu coi trọng như vậy. Ngươi đây liền sai, nếu là Hàn Tuyết đã xảy ra chuyện gì, ngươi nói ai thương tâm nhất? Hàn Tuyết xảy ra chuyện. Ô hát, là Diệp Hy. Bất quá lần này nếu như Diệp Long phái Hàn Tuyết đi xử lý chuyện này lời nói, như vậy hắn nhất định sẽ phái đắc lực nhất không đối cho nàng, đến lúc đó chúng ta cũng không có cái gì cơ hội. Cơ hội là cho rằng sáng tạo. Nhìn xem đi, lần này ta chẳng những muốn bộ đường sắt chịu trách nhiệm, còn muốn Diệp Long khó xử. Mặt trăng bò lên trên ngọn cây, thả ra trong sáng quang mang, cho đại địa dắt lên một tầng ngân sắc. Đêm, lộ ra ưu tĩnh. Chỉ chốc lát sau, trước lầu trên đất trống liền sôi trào, tiếng cười vui, tiếng huyên náo vang lên liên miên. Ngay cả Nguyệt Nhi cũng xuyên tấu qua kẽ cây hướng lặng lẽ nhìn quanh. Tại cái này một mảnh trong tiểu khu, lúc này một đôi mẫu nữ ngồi tại trước TV nhìn xem tin tức. Trần Nhã Đình rúc vào mụ mụ trong ngực, thấp giọng nói, mụ mụ ngươi muốn đi ra ngoài mấy ngày à? Từ khi đem đến Bắc Kinh về sau, Trần Nhã Đình phát giác mình giống như trở nên càng ngày càng tưởng niệm cái nào Nam Hải. Diệp Hy, nguyên bản cái tên này đối với mình tới nói cũng chỉ bất quá là cao không thể chạm, dù sao người ta thân phận bối cảnh còn tại đó. Mà Trần Nhã Đình bất quá là một cái nghèo khó người ta hài tử, vẫn là mắc ung thư hài tử. Bất quá may mắn là lúc đầu ung thư, nhưng là tình huống cũng không thể lạc quan, dù sao gia đình của bọn hắn là tại thanh toán không dậy nổi cái kia khổng lồ tiền chữa trị. Mà Diệp Hy xuất hiện, cho nàng hy vọng. Đúng vậy, hiện tại bệnh viện nhân dân trị liệu phía dưới, Trần Nhã Đình bệnh tình cũng đang từ từ đạt được khống chế. Đối với một cái kia Nam Hải, nàng là trong lòng còn có cảm kích. Nhưng là thời gian chậm rãi lớn, nàng phát giác mình vậy mà thích cái kia có chút bá đạo lại có chút sắc sắc Nam Hải. Mặt trăng đã thăng lên không trung, thời gian không còn sớm. Ừm, mụ mụ cái này công việc ngươi cũng không phải không biết, thế nhưng là bộ đường sắt bên trong phục vụ viên, lần này cần đi theo đoàn tàu đạo Tây Tạng một chuyến. Từ Lâm ôm lấy mình nữ nhi, nhưng trong lòng tràn đầy cảm giác áy náy. Dù sao mình thân là mẹ của nàng, lại cùng nữ nhi đồng học yêu đương vụ trộm. Mình một người đàn bà có chồng người vợ mẹ người A, lại cùng nữ nhi tuổi không sai biệt lắm Nam Hải yêu đương vụ trộm, chuyện như vậy nếu là chuyến đi, kia nàng còn có mặt mũi nào đối mặt nữ nhi đâu. Mà lại, gần nhất nàng phát giác nữ nhi luôn luôn tại nhắc lên Diệp Hy, thân là tới người nàng, như thế nào lại không biết nữ nhi động tâm đâu. Nữ nhi thích cái kia Diệp Hy. Thế nhưng là chính mình cái này đương mụ mụ. Thế nhưng là mụ mụ, có muốn hay không ta để Diệp Hy giúp ngươi đổi công việc đi. Trần Nhã Đình ôm lấy mụ mụ cánh tay, nói, ngươi dạng này không thể được a. Mụ mụ hiện tại cái này công việc cũng không phải không tốt, tiền lương cao, đãi ngộ cũng tốt, không muốn phiền phức Diệp Hy. Từ Lâm nhẹ nhàng lắc đầu, bất quá, mụ mụ cũng không yên lòng chính ngươi ở nhà một mình, không bằng ngươi cùng mụ mụ cùng đi chứ. A, cái này có thể chứ. Dưới tình huống bình thường, đương nhiên không thể a. Bất quá, ân, ngươi muốn đi, cũng không có vấn đề, liền xem như là làm kiêm trước đi. Tốt. Trần Nhã Đình cao hứng ôm lấy mụ mụ cánh tay. Từ Lâm nói, lần này nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, hẳn là một tuần lễ liền trở lại. Nhìn bên cạnh nữ nhi, nàng đống nhiên có một loại thổ thức. Bất quá giống như nghĩ đến trước kia chuyện gì, nàng gương mặt xinh đẹp vẫn là đỏ bừng, giống như quả táo chín, để cho người ta không nhịn được muốn ôm nàng cắn một cái. Trong nhà nàng ăn mặc thanh tú hào phóng, mặc một bộ thuần bạch sắc váy dài, mái tóc thật dài đâm thành một cái búi tóc, váy không gió mà dương nhẹ, nhẹ nhàng lay động, khẽ nhúc nhích như gợn sóng. Một thân linh lung bay bổng đường cong bởi vì bên hông buộc lấy dây lụa mà càng thêm hoàn mỹ thức tha. Một tuần lễ a, hi hi, tốt. Trần Nhã Đình tại mụ mụ gương mặt bên trên hôn một cái. Nàng kia tròn trịa nở nang cố hướng lên nhếch lên một cái duyên dáng đường vòng cung, gương mặt xinh đẹp trong trắng lộ hồng. Mà lúc này mẹ của nàng, kia một đôi như sáng tỏ sao trời lóng lánh động lòng người ánh sáng đôi mắt phảng phất cất giấu một ao xuân thủy, nhộn nhạo thành thục nữ nhân vô hạn phong tình. Bất quá, không có trải qua nhân sự Trần Nhã Đình lại phát hiện không được. Lúc này Diệp Hi còn không biết nguy cơ đến, những cái kia muốn đối phó mình Diệp ra người đã sớm tại mài đao xoèn xoẹt. Cứu cứu, ngươi còn tốt đó chứ? Diệp Hi đỡ gần như sắp muốn uống say cứu cứu, lúc này vũ hội cũng tan cuộc. Ê, ta không có say. Chả, còn có thể hát. Hàn Huy thân thể đã có chút đứng không yên, bất quá hắn lại đẩy ra Diệp Hi, tự mình một người đi hướng phòng ngủ. Ê, bất quá rất muộn. Nhỏ, Tiểu Hi, ngươi cũng đi nghỉ ngơi a. Thế nhưng là cứu cứu. Diệp Hi không yên tâm đi theo cứu cứu đằng sau, đi thẳng tiến vào phòng ngủ. Gian phòng rất yên tĩnh, đây là Diệp Hi đã từng đi vào gian phòng. Tại phòng ngủ kia một chương lớn, một bộ thành thục động lòng người thân mình. Thể nằm nghiêng, nhưng là dạng này không chút nào che lấp không được nàng kia nóng bỏng tư thái đường cong. Nhất là một đôi cặp đùi đẹp, khiến người tâm động. Đang bởi. Chương 438, phòng ngủ ảnh chụp cô dâu. Đi vào phòng ngủ, Hàn Huy ở một hơi rượu, ánh mắt rơi vào trong phòng trên giường lớn, chi chi ô ô nói ra, già, lao bà. Lên. Dương Á. Thanh âm của hắn có chút lớn, ngay cả một bên Diệp Hi cũng cảm giác nhịn không được rồi. Chỉ là, đối với Hàn Huy la lên, ngay tại trên giường yên giấc lấy thành thục mỹ nhân nhưng không có một chút phản ứng, giống như là cái gì đều nghe không được đồng dạng. Già. Già. Bà. Huy. Rời giường rồi. A. Hàn Huy thật là uống say, nói chuyện cũng dai trở nên nói năng lộn xộn. Cứu cứu ngươi đừng như vậy, đi ngủ đi. Diệp Hi vịn hắn, nhưng lại nhưng trong lòng luôn cảm thấy có một tầng u cục. Hắn thậm chí có một trung niên muốn ngay lập tức đem cứu cứu đá ra gian phòng suy nghĩ. Đến tột cùng vì sao lại có cảm giác như vậy đâu. Chính Diệp Hi cũng không rõ ràng, bất quá có một chút có thể khẳng định chính là, nữ nhân của mình, ngay tại bên người. Đúng, tại giường lớn phía trên ngủ cái này thành thục mỹ phụ, là mình, là nữ nhân của mình, ai cũng không thể chạm thử. Kỳ thật đối với mình thê tử vượt quá giới hạn sự tình, Hàn Huy vẫn là rất để ý, nhưng là mình không phải cái nam nhân bình thường. Cái này khiến trong lòng của hắn dù cho có nộ khí cũng không dám phát tiết tại thê tử trên thân. Nhưng là hắn thật rất tức giận, rất tức giận. Kỳ thật, thiếu phụ quen thuộc nam nữ chi đạo, tính sinh lý không chiếm được thỏa mãn vượt quá giới hạn, tình cảm không cùng vượt quá giới hạn, mình hoa tâm vượt quá giới hạn, nhận dụ hoặc vượt quá giới hạn. Nữ nhân đều yêu tiền, nhưng là có nữ nhân vượt quá giới hạn chính là không cần tiền, có vượt quá giới hạn còn lấy lại tiền. Sau khi kết hôn thiếu phụ liền sẽ phát hiện rất nhiều quá khứ mộng tưởng bất quá là suy nghĩ ấu trí, có rất nhiều mỹ hảo hy vọng đều biến thành bọt nước. Trong sinh hoạt lề mề chậm chạp để thiếu phụ cảm giác phiền chán, vốn là thích kích thích hiếu kỳ nữ nhân làm sao lại nhịn đến tịch mịch cùng cô độc. Có đôi khi lão công ở bên người, thậm chí lúc làm tình đều cảm giác chết lặng, nghĩ đến mặt khác nam nhân, dựa vào nằm mơ ban ngày hoàn thành tính sự tình khoái cảm cùng thỏa mãn. Hôn nhân còn lại thân tình thời điểm, chân quý hôn nhân không phải là nữ nhân không chạy đường. Nữ nhân vượt quá giới hạn không có bị phát hiện thời điểm đều là lấy tình yêu làm danh nghĩa, phảng phất là vì vĩ đại yêu chính mình mới không muốn mặt. Nữ nhân làm không muốn mặt sự tình không có bị phát hiện luôn luôn lo lắng bất an, một khi phát hiện ngược lại lẽ thẳng khí hùng, hết thể trách nhiệm cũng sẽ là nam nhân tạo thành, không phải là của mình nam nhân cái này không được chính là cái kia không được, lại có là nam nhân dụ dỗ mình lừa mình, dù sao mình là người bị hại. Giống như là hiện tại Hứa Sở Quân đạt được tình huống đồng dạng. Kỳ thật từ trượng phu vừa tiến đến thời điểm liền tỉnh lại, nhưng nàng lại chỉ có thể làm bộ ngủ. Nàng không biết mình hẳn là làm sao đối mặt, huống chi còn có Diệp Hi tại. Uy, lão bà. Đứng dậy a. Mặt trời. Phơi cái mông. A mau dậy đi. Không có nhìn thấy lao bà tỉnh lại, Hàn Huy ngược lại là được đại phát gầm nhẹ. Huy. Nam ở trên giường Hứa Sở Quân thật sự là nhịn không được, lập tức vén chăn lên từ trên giường ngồi dậy, người điên đủ chưa? Cặp kia đôi mắt sáng trừng mắt đã uống say trượt phu, Hứa Sở Quân trong lòng cũng là lên cơn giận dữ. Một bên Diệp Hi hai mắt trợn trừng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên trước mắt cái này một cái thành thục tê người thân mình. Thể. Nàng chỉ để ý một kiện hơi mở lớn áo sơ mi. Lúc này trước ngực nàng cúc áo thậm chí có một mấy cái giải khai, Diệp Hi chỉ thấy nàng kia to lớn xong sữa ở trên trong quần áo tới lui, khiến Diệp Hi giật mình là nàng vậy mà không có mang sữa. Che đậy, kia hai cái màu đậm chấm tròn tại quần áo trước ngực có chút nô lên. Nàng xong sữa lớn mà rớt, một chút cũng không dưới rủ xuống, tuyệt vời như vậy tê người thân mình. Thể, nếu là đặt ở dưới thân nhất định có khác tình thú, tựa như là hai đoàn kẹo đường đồng dạng mềm mại. Ngươi lại nhìn cái gì đấy? Phát giác được cái này tiểu nam hài ánh mắt, Hứa Sở Quân không khỏi trừng Diệp Hi một chút. Nhưng là cái này mình nhỏ tình lang, mình yêu đương vụng trộm đối tượng, theo Hứa Sở Quân lại luôn để nàng tim đập rộn lên, nhớ tới mình cùng hắn ở giữa trùng điệp yêu đương vụng trộm bất luân sự tình, trong lòng đã cảm thấy một trận áp lực. Nhất là hiện tại trượng phu còn tại bên người. Hắc, hắc hắc. Già, lão bà ngươi, đừng nóng giận. Uống say Hàn Huy loạn trà loạn choạng mà đi tới bên kia giường lớn ngồi xuống. Hứa Sở Quân lại nhìn cũng không có liếc hắn một cái, ngược lại là nhìn trước mắt cái này tiểu nam hài. Nữ nhân vì tính vượt quá giới hạn ít, cơ hồ đều là sợ mình tâm linh quá cô tịch mới vượt quá giới hạn. Có nữ nhân cưới sau cảm giác tịch mịch, bên người lão công nghiễm nhiên chính là một cái huynh trưởng, không có lúc trước nhiệt tình cùng kích thích, mình cảm giác cô độc cùng tịch mịch, có hài tử nữ nhân còn tốt một chút, đem tâm đều cho hài tử. Có nữ nhân thật là vì tiền, đem mình lặng lẽ cho thuê ra ngoài, có nữ nhân chỉ là vì kích thích và chơi vui, nghĩ ngẫu nhiên một lần không có gì lớn, mình không nói ai cũng không biết, mình cũng tổn thất không là cái gì, không nghĩ tới một lần vượt quá giới hạn, vĩnh lần ra tâm, liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba sự tình. Nhìn ngươi a. Diệp Hi nuốt nước miếng một cái, nhìn xem một bên cứu cứu, trong lòng liền không thoải mái, dứt khoát không nhìn tới hắn, mà là nhìn xem bên cạnh hắn cái này một cái thành thục xinh đẹp người vợ thiếu phụ. Nhìn cái đầu của ngươi a, cẩn thận ta cho ngươi biết mụ mụ. Hứa Sở Quân trên mặt có chút đỏ hồng, giống như là táo đỏ tê người. Hắc hắc. Diệp Hi chỉ thấy nàng tại cười khúc khích, cũng không nói chuyện. Hứa Sở Quân vẻ đẹp khiến người tâm động, để cho người ta mê muội. Nhất là trên người nàng, trong lúc phất tay không có chỗ nào mà không phải là tràn đầy loại kia nhất câu hồn phách người thành thục đẹp, phụ nhân thùy mị, thục nữ dụ hoặc, tuyệt đối không phải bất kỳ nam nhân nào đều có thể chống cự được. Còn cười. Hứa Sở Quân gắt giọng, uống rượu liền uống rượu, làm sao để ngươi cứu cứu uống đến như vậy say? Cứu cứu không say ta nào có cơ hội a. Diệp Hi cười nói. Hừ, ngươi còn lý luận. Hứa Sở Quân trong lòng đống nhiên lộn bột một vang. Nàng kia đen nhánh thanh tịnh mắt to ngập nước, tựa hồ như ngọc thạch đen nóng ánh trong suốt. Vậy ngươi nói, ngươi có cái gì cơ hội? Hắn đã say a. Mềm mại tiểu xảo bên môi đỏ mọng bên trên treo nụ cười nhàn nhạt, kia hoàn toàn phù hợp tỷ lệ vàng hoàn mỹ dáng người nhu hòa xinh đẹp, nở nang lại như cũ có lồi có lõm, huyền chuyển tuyệt luân. Chỉ là nàng vừa nói xong, bên người ngã xuống Hàn Huy lập tức kêu la, "Hồ, nói bậy. Ta không có say. Ta không có say. Cứu cứu ngươi say, thật say." Diệp Hi chậm rãi nhớ hắn đi qua. Chỉ là Hàn Huy lại là bỗng nhiên từ trên giường lớn đứng lên, "Ai? Ai nói ta say? Ta không có say. Ách, thật không có say sao? Kia muốn hay không lại đến một bình?" Ngươi còn nói. Hứa Sở Quân trừng mắt Diệp Hi, nhưng là trên mặt lại là như vậy phong tình và trùng, để cho người ta nhìn xem tim đập thình thịch. Cặp kia như tuyết trắng mềm mại tay trắng phối hợp với kia nằm nghiêng lấy hai chân, yêu mị tròn trịa thon dài. Mà lại trước ngực nàng cặp kia thành thục, cao ngất nhũ phòng hoàn toàn bị bao khỏa tại thật mỏng quần áo phía dưới, theo chủ nhân hô hấp có chút rung động, loan thoáng nổi bật lấy nhũ phòng hình dạng. Mà nàng kia tròn trịa nở nang ngông đít hướng lên nhếch lên một cái duyên dáng đường vòng cung. Một đôi như sáng tỏ sao trời lóng lánh động lòng người ánh sáng đôi mắt phảng phất cất giấu một ao xuân thủy, nhộn nhạo thành thục nữ nhân vô hạn phong tình. Uống? Làm sao không uống? Ta còn muốn uống đâu. Hàn Huy nấc rượu đi hướng Diệp Hi, nhưng là thân thể kia lại có chút bất ổn, kém một chút liền ngã sắp xuống. Bất quá hắn vẫn là đứng vững, nhưng là đi đường phương hướng nhưng lại quay trở lại. Đến, đi tới bên giường đống nhiên ngã xuống. Thấy Hứa Sở Quân cùng Diệp Hi hai mặt nhìn nhau. Hắc hắc, cứu cứu say tốt. Diệp Hi có chút có tật giật mình nhìn một chút Hàn Huy, xác định hắn thật đã say về sau, mới đưa cửa phòng khóa lại. Mặc dù trong biệt thự chỉ có ba người bọn họ, nhưng là trong lòng vẫn là cảm nhận được cảm giác tội lỗi. Ta muốn đi ngủ nữa nha, ngươi qua đây làm gì, về gian phòng của ngươi đi. Nhìn thấy Diệp Hi động tác như vậy, Hứa Sở Quân chỗ nào sẽ còn không biết hắn muốn làm gì đây này. Bất quá lúc này nàng lại vụng trộm nhìn bên người trượng phu một chút, trong lòng càng không ngừng đập bịch bịch. Nàng gương mặt xinh đẹp vẫn là đỏ bừng, giống như quả táo chín, để cho người ta không nhịn được muốn ôm nàng cắn một cái. Hắn say ô hát, bất quá ta không có say. Diệp Hi chậm rãi đi tới, ngồi ở cái này một trương đầy đủ có thể nằm xuống 5-6 người trên giường lớn, làm một cái thật sâu hô hấp, nhàn nhạt thuộc phụ mùi thơm, để hắn cảm nhận được hưng phấn kích thích. Ngươi không có say liền không có say, ta muốn ngủ, ngươi ra ngoài đi. Hứa Sở Quân trừng Diệp Hi một chút, dứt khoát không nhìn tới cái này từng chút đến gần tiểu nam hải, nhưng trong lòng tràn đầy chờ mong. Không xem qua chỉ riêng thì là thỉnh thoảng lưu ý ngã xuống giường lớn một bên khác bên trên trượng phu, sợ hắn đột nhiên đi lên. Bất quá giống như cố ý muốn câu dẫn Diệp Hi một chút, nàng nhẹ nhàng dễ rửa thân thể của mình. Kia đường cong là lướt, huyền chuyển bay bổng thành thục thân mình. Thể có thể nói tê nhân chi cực. Một đôi tuyết trắng cặp đùi đẹp tương hỗ giao nhau cùng một chỗ, đem cặp kia chân ở giữa thần bí chi địa ẩn ẩn che. Chúng ta nhẹ nhàng, nói nhỏ thôi, có được hay không? không được cầm ý lấy cứu cứu đi ngủ. Diệp Hy thanh âm kia có chút khàn khàn bỏ tới Hứa Sở Quân bên người. Ừm. Trên mặt nóng bỏng, Hứa Sở Quân nhìn một chút trượng phu một chút, vẫn là nhẹ nhàng gật gật đầu. Bất quá lúc này trái tim của nàng cũng đích thật là cảm nhận được áp lực nặng nề. Chỉ là, nàng chỉ cần nghĩ tới cùng nam hài này cậu thả, hắn khác hẳn với thường nhân trắng kiện, còn tại dưới người hắn kia một loại phong phú cảm giác, cùng dục tiên dục tử cảm giác, Hứa Sở Quân liền biết, mình bây giờ đã không thể rời đi hắn. Hắc hắc, đột nhiên cảm giác được tốt hưng phấn, tốt kích thích OH. Diệp Hy rón rén ở bên người Hứa Sở Quân trên thân vuốt ve, từng cái cởi xuống nàng trên thân quần áo trong cúc áo. Lập tức, tuyết trắng băng cơ ngọc phu hiện ra tại trước mắt của mình. Hứa Sở Quân cơ, da vẫn luôn bảo dưỡng đều rất tốt, chân nhăn tuyết trắng. Nhất là lúc này ở ánh đèn chiếu rọi phía dưới, làn da của nàng giống như là phạm thượng tê người hồng quang. Tại trước ngực của nàng, là cặp kia không có đeo lên sữa, che đậy trướng phình lên cục thịt. Hứa Sở Quân chỉ cảm thấy mình trên vú mềm truyền đến từng đợt cảm giác mát rượi, loại kia cảm giác thoải mái, thậm chí để nàng kia hai viên nhũ châu cũng lên phản ứng, ngay tại chậm rãi trở nên cứng rắn, dạng này một đôi kiểu đỉnh tuyết nhũ, ngay tại hô hấp của nàng phía dưới, nhoáng một cái nhoáng một cái. Tròn trịa độ cong, tại có chút nhộn nhạo, run rẩy, không ngừng mà dập dờn ra trận trận tê người sóng sữa. Diệp Hy bàn tay chậm rãi thăm dò qua, bắt lấy kia trong đó một đoàn tràn đầy có giãn sữa thịt. Ưng. Hứa Sở Quân vô ý thức giơ lên ngực của mình. Mặc cho nam hài này bàn tay ở trước ngực xoa nắn, nàng chỉ cảm thấy nóng rực lòng bàn tay truyền đến trận trận cảm giác giống như điện giật. Diệp Hy một cái tay khác chống tại trên giường, vừa định đưa qua đến hai tay cùng lên thời điểm, đột nhiên bị cứu cứu bắt lấy. A. Diệp Hy giật nảy mình, lập tức rút về bàn tay của mình. Nhỏ. Tiểu Hy. Ngươi làm sao? Tại gian phòng của chúng ta a. Nhanh, mau trở về chính ngươi gian phòng. Đây là. Cứu cứu gian phòng OH. Hàn Huy hai mắt mông lung chỉ vào treo trên vách tường kia thật to hình kết hôn. Đăng bởi. Chương 439, vượt rào cao quý. Trên vách tường, treo hình kết hôn, lúc này giống như là trần trụi trắng trợn châm trọc, để trong phòng tình cảnh trở nên càng để cho người khó xử. Nguyên bản mỹ hảo ảnh chụp cô dâu, bây giờ lại biến thành dạng này gai. Kỳ thật hình kết hôn là một cái cùng mình âu yếm người cùng một chỗ lưu lại mỹ hảo ký ức quá trình. Người người đều có tưởng niệm thời điểm. Đương 10 năm hoặc là thời gian dài hơn sau các ngươi lại đem hình kết hôn lấy ra mình nhìn hoặc cho tử tôn nhìn thời điểm, mới có thể chân chính cảm thụ khi đó ảnh chụp cô dâu giá trị, liền như hiện tại, làm chúng ta nhìn xem mình khi còn bé ảnh chụp, luôn luôn như vậy tâm tình thư sướng, vẫn chưa thỏa mãn. Chỉ tiếc, nguyên bản hạnh phúc hình kết hôn, bây giờ lại thành cái dạng này. Cứu cứu ngươi say. Diệp Hy bị cứu cứu giật nảy mình, nhưng là sắc tâm bất tử hắn làm sao có thể cứ như vậy rời đi cứu cứu trong phòng đâu. Mà lúc này bị Diệp Hy xoa nắn bộ ngực Hứa Sở Quân lại là sắc mặt ửng đỏ nói ra, ngươi vẫn là ra ngoài đi. Không phải hắn tỉnh táo lại thời điểm, còn nhớ rõ hiện tại sự tình làm sao bây giờ. Tại trượng phu của mình bên người yêu đương vụ trộm, cái này mẹ dạng nếu là không có cảm giác tội lỗi đó là không có khả năng. Nhưng là dạng này cảm giác phạm tội nhưng lại hết lần này tới lần khác sẽ để cho nàng cái này thân là người vợ thiếu phụ cảm nhận được hưng phấn kích thích. Nhất là Diệp Hy cùng lão công của mình quan hệ trong đó. Ta liền muốn ở chỗ này. Mới mặc kệ, cũng không sợ. Diệp Hy sát bên người Hứa Sở Quân nói, ánh mắt nhưng thủy chung đều không rời đi thân thể của nàng. Hứa Sở Quân là cái điển hình mỹ thiếu phụ, một cái tràn đầy thành thục vận vị nữ nhân người, mà lại thân hình của nàng vô cùng tốt. Mấy chẳng những rất lớn, cũng rất tròn, vểnh lên, đi trên đường có mấy phần rung động, 10 phần mê người. Mặc kệ ngươi. Ánh mắt tại trượng phu trên thân đảo qua, nhưng là Hứa Sở Quân lại dãy rủa thân thể của mình, cố ý lưng quay về phía bên người tiểu nam hải. Lộc cộc. Ngươi thật vểnh lên a. Một nuốt nước miếng một cái. Ánh mắt của hắn hoàn toàn bị nàng mượt mà hấp dẫn lấy. Khoảng cách gần như thế thưởng thức, hắn chỉ cảm thấy một cỗ khí tức mê người đập vào mặt. "Xì, ngươi lại nói lung tung ta liền đánh ngươi nữa." Hứa Sở Quân xoay đầu lại trừng mắt liếc hắn một cái. Trong nháy mắt đó, một trương tịnh lệ tinh xảo gương mặt ánh vào Diệp Hy hai con ngươi. Đó là một loại cỡ nào lay động lòng người đẹp a. Con cong lông mày thanh tân đạm nhã, tiếu tiếu cái mũi linh lung tiểu xảo, đôi môi thật mỏng tính. Cảm giác có ánh, cao quý mà trang nhã. "Ta nơi nào có nói lung tung a, chính ngươi biết không?" Hắc hắc, chúng ta đừng bảo là đến lớn tiếng như vậy, không phải tranh cãi cứu cứu cũng không tốt. Diệp Hy không có hảo ý nhìn bên cạnh mỹ phụ, sau đó vừa nhìn về phía mình cứu cứu. Nói bậy. Ta không ngủ. Hàn Huy hai mắt cơ hồ đã nhắm lại, nhưng vẫn là phất phất tay. Ngươi. Chớ quấy rầy hắn. Hứa Sở Quân vặn Diệp Hy một chút, sợ hắn đem trượng phu của mình biết rõ tỉnh. Lúc này chỉ gặp nàng mặc vào một thân đơn giản lại trần trụi quần áo. Bạch bạch quần áo trong cổ áo lật ở bên ngoài. Một đầu như thác nước mái tóc chỉnh tề rối tung trên vai, chân mềm bao vây lấy mà mê người hai chân nhẹ nhàng giao hòa. Thanh âm của nàng là như thế ngọt ngào, như thế tràn ngập từ tính, nghe để cho người ta không khỏi sẽ huyễn tưởng lên nàng ở âm thanh sẽ là như thế nào để cho người ta xương cốt mềm nhũn. Diệp Hy đúng là như thế. Giờ khắc này, hắn cảm giác tim đang đập nhanh hơn, toàn bộ thân thể tựa hồ trong nháy mắt. Bởi vì, mình ngay tại cứu cứu bên người. Hắn xoay người lại, chăm chú nhìn bên người Hứa Sở Quân thân thể, cái kia thành thục động lòng người thân thể mềm mại, tràn đầy trận trận thuộc phụ vận vị. Thu Thủy đôi mắt sáng, răng trắng như bối, lông mày môi đỏ, băng cơ ngọc cốt, thái độ diễm lệ, thùy mị mời đỉnh, đình đình ngọc lập như nguyệt cung tiên cơ. Nữ nhân như vậy, coi là thật chính là hiếm thấy. Nàng mọc ra một bộ trứng ngỗng hình ôn nhu gương mặt xinh đẹp, cái cằm hơi nhọn, lại có chút mặt trái xoan xu hướng. Cặp mắt kia tựa như là thủy tinh, như nước trong veo cái chủng loại kia, tựa một đầm óng ánh nước suối, thanh triệt trong suốt, sở sở động lòng người, phảng phất cặp mắt của nàng cũng biết nói. Hai con mắt đều là mắt hai mí, lông mi thật dài xinh đẹp rũ xuống con mắt bên trên, đi lên vểnh lên, đỏ tươi non mềm đỏ hồng môi thơm, phương mị tiểu tiếu mũi ngọc, tú mị tiểu vểnh lên cái cằm, lộ ra dịu dàng vũ mị. Giống như từ trên trời giáng xuống giao trì tiên tử, nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc phương dung, thật sự có hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn giống như xinh đẹp tuyệt sắc. Ta không nhao nhao. Diệp Hy lập tức nghĩ đến nàng nhích lại gần, một cái tay khoác lên trên bả vai nàng. Đừng động thủ động cước. Hứa Sở Quân nhẹ nhàng ngửa đèo thân thể, nhưng lại sợ nhìn trượng phu một chút. Tại, thân thể của nàng nửa nằm, kia cao gầy thon thả ưu mỹ dáng người nhưng không có chút nào che lấp, hình thể như là người mẫu tiêu chuẩn, nhưng lại so mô hình kéo lổ vì mà lộ ra giàu có nhu cảm. Nửa người trên của nàng cùng nửa người dưới kết cấu cân xứng, tỷ lệ vàng duyên dáng, phần eo tinh tế, bộ tự nhiên mà thành mà không có một tia thịt thừa, giảm một hai quá gầy, nhiều một hai lộ ra quá béo, thật sự là xảo đoạt thiên công. Vậy ta chỉ động thủ. Tại Diệp Hy hắn hiện tại trong mắt, chỉ có trước mắt cái này mỹ nhân nhi. Nhìn xem nàng kia cao gầy uyển chuyển thành thục thân thể mềm mại, thân thể của hắn cũng cảm giác được từng đợt lửa nóng. Dạng này để hắn hết eo thân của mình, cảm thụ được nàng kia tròn trịa phiến. Ngươi thật đúng là muốn tạo phản đâu. Hứa Sở Quân nàng nắm thật chặt hai chân của mình, đem bên người nam hài eo kẹp lấy, thậm chí còn nhẹ nhàng vặn vẹo bờ eo của mình một chút. Nở nang thân thể, tràn đầy có giãn phiến tại Sở Kinh Vân trên thân ma sát. Mê người nhất chính là ngực của nàng. Bộ, hai con cao ngạo, thẳng tắp hướng lên đứng ngạo nghễ, mà không phải rủ xuống cái chủng loại kia, tại nàng hô hấp lúc xong. Sữa lạ như thế nào lắc lư. Tại Diệp Hy trước mắt, nàng hơi hơi toát ra, quả thực là vô cùng sống động nha. Bụng của nàng là bằng thẳng, vặn vẹo ở giữa, thân thể ưỡn lên ưỡn lên. Phần hông tả hữu có chút đong đưa, thật sự là thuộc nữ thức mỹ thiếu phụ. Ngực của nàng, bộ rất bao đầy, rất kiêu đĩnh, để cho người ta không nhịn được muốn đưa nàng hảo hảo ôm vào trong ngực. Nhàn nhạt thuộc nữ mùi thơm, càng là thật sâu kích thích Diệp Hy khiếu giác thần kinh. Run lên lắc một cái, lại giống là tại hướng hắn ngoắc, càng không ngừng lay động. Dáng vẻ thướt tha mềm mại trên thân tản mát ra thiếu phụ vốn có phiêu giật cùng một loại nhàn nhạt mùi thơm ngát, cho thấy nàng đặc biệt phẩm vị, một loại từ thực chất bên trong để lộ ra tới thoát tục. Làm ngoại nhân cảm thấy trong cơ thể nàng không giống bình thường u nhã khí chất, phảng phất là trên thiên sơn tuyết liên hoa thuần khiết cùng độc hưu, cao quý mà mỹ lệ. Mà lại tuế nguyệt cũng không tại trên mặt nàng khắc hoa ra ngân e, ngược lại vì nàng tăng thêm một chút phong vận của thiếu phụ. Nàng dịu dàng cá tính, cao nhã mặc, hấp dẫn sâu đậm lấy Diệp Hy. Các ngươi làm sao ôm vào cùng nhau? Hàn Huy lúc này hai mắt mông lung, nhưng vẫn là thấy được thê tử của mình dựa vào Diệp Hy bên người. Không có a, cứu cứu ngươi hoa mắt. Diệp Hy trong lòng kỳ thật cũng là đang sợ. Sợ hãi cứu cứu đông nhiên tỉnh táo lại. Nhưng là sắc tâm đã lên hắn lại thế nào khả năng tại không có chiếm hữu bên người người mỹ phụ này trước đó từ bỏ ý đồ đâu. Nói xong, Diệp Hy xoay người lại, thừa cơ một ngụm ngậm lấy Hứa Sở Quân vành thai của nàng, một tay ôm nàng eo thon, một tay lại nhẹ nhàng vuốt bờ eo của nàng, hai bút cùng vẽ, kém chút để Hứa Sở Quân cái này tại trượng phu bên người bị nam nhân đụng vào thân thể mỹ phụ cảm nhận được vô tận run rẩy. Ưng. Kia lấy mình nam hải tay của hắn mang đến ma sát dòng điện để Hứa Sở Quân kìm lòng không đặng thấp giọng tiểu hừ phát. Nàng kia một đôi ngập nước mắt to bắt đầu trở nên mông lung mê ly, hàm ẩn thu thủy, trên mặt đỏ ửng liên tiếp, miệng nhỏ phát ra nhẹ nhàng tiểu hừ. Bó sát người áo làm nổi bật lên nàng một đôi no bụng. Đầy nũ phòng, khinh thường quân hùng, theo động tác của nàng lắc một cái, chân mềm thật chặt bao trùm mượt mà lớn. Chân, duyên dáng nũ phòng đường cong thật muốn để cho người ta đi nhẹ nhàng vuốt ve nó, hôn nó. Mụ mụ, ta muốn cho hắn gọi điện thoại. Lúc này ở Bắc Kinh nơi nào đó, Dương Tĩnh cầm điện thoại, trên mặt đỏ rực, tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Bởi vì, qua nhiều năm như vậy, mình vẫn luôn là một người như thế qua, không có huynh đệ tỉ muội. Hiện tại bỗng nhiên nhiều hơn một cái đệ đệ, lấy làm sao không để nàng cảm thấy cao hứng đâu. Gờ tờ. Cho ai gọi điện thoại? Một bên, mặc màu lam nhà táo ngủ mỹ phụ Dương Xuân Tuyết hơi sững sờ. Dương Tĩnh lại cười nói ra, đệ đệ a. Nhìn xem nữ nhi nụ cười hạnh phúc, Dương Xuân Tuyết trong lòng siết chặt. Mình cùng với nàng trong miệng cái kia đệ đệ cùng cha khác mẹ thế nhưng là từng có cậu thả chi hợp, thậm chí còn bị nữ nhi tận mắt thấy. Nhưng là bây giờ nữ nhi nhưng thật giống như hoàn toàn quên đi chuyện đêm hôm đó. Dạng này mặc dù là tốt, nhưng mình cái này mụ mụ, hiện tại làm như thế nào đến đối mặt nữ nhi đâu. Mụ mụ. Dương Tĩnh lôi kéo mụ mụ tay, nói, ngươi thế nào? kỳ thật Dương Tĩnh lại thế nào khả năng quên mình mụ mụ yêu đương vụng trộm vượt quá giới hạn sự tình đâu, huống hồ mụ mụ vượt quá giới hạn đối tượng vẫn là đệ đệ của mình. Mặc dù nói là cùng cha khác mẹ, nhưng dù sao cũng là đệ đệ a, bất quá Dương Tĩnh cũng chỉ có thể đủ tùy ý mụ mụ tới. Thật, nàng yêu nhất chính là mình mụ mụ. Chỉ cần mụ mụ vui vẻ cao hứng, ai cũng không xen vào. Dương Tĩnh chính là như thế một nữ hài nhi, cho tới nay thiếu khuyết phụ mẫu giáo dưỡng nàng, không có quá sâu cấm kỵ cảm giác. Trong lòng của nàng, chỉ cần mụ mụ tốt, đó chính là chuyện tốt. Bây giờ còn thêm một người thân, một cái đệ đệ. Không có, không có gì. Dương Xuân Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, nói, vậy ngươi đánh đi, mụ mụ. Đi trở về phòng. Ừm. Dương Tĩnh ngọt ngào nhẹ gật đầu, cầm điện thoại liền bấm Diệp Hy điện thoại. Lúc này, Diệp Hy thế nhưng là trong phòng ngủ gìn người vợ từ đâu. Hai tay của hắn ôm Hứa Sở Quân Bình vào vai, hôn lên nàng thở gấp thở phì phò miệng nhỏ, đầu lưỡi đột phá nàng hàm răng, ngậm lấy nàng kia đôi môi mềm mại, điên cuồng vơ vét lấy nàng trong miệng đỏ thơm ngọt nước bọt, đầu lưỡi tại trong cái miệng nhỏ của nàng bốn phía du động, liếm, chống đỡ lấy nàng giường, liếm chống đỡ nàng răng ngà, liếm, chống đỡ nàng kia cái lưỡi đinh hương, dùng đầu lưỡi tại trên đầu lưỡi vạch lên vòng tròn. Tại lao công bên người, Hứa Sở Quân Quỳnh giao cái mũi nhỏ có chút run run, mũi thở nhẹ phiến, biên bối sáng đỏ chăm chú cắn mình kia ướt át tính cật mẫu giảo hoạt, ý đồ ngăn cản mình không biết liêm sỉ thở gấp. Hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút, phun ra hơi thở là như thế nóng rực, vội vàng chập trùng một đôi cao ngất thẳng tắp kiểu nhũ dập dờn không thôi. Tút tút. Đống nhiên, Diệp Hy trong túi áo điện thoại bỗng nhiên vang lên. Cái này một cái tiếng chuông thế nhưng là kém chút đem Diệp Hy dọa đến hồn phi phách tán. Ai, ai a? Hứa Sở Quân cũng là vội vàng dùng chăn mền che thân thể của mình. Là một người bạn. Diệp Hy cầm điện thoại, nhìn xem điện báo biểu hiện Dương Tĩnh, không khỏi cười khổ. Mình cái này cùng cha khác mẹ tỉ tỉ, hắn là biết đến, nhưng là đối phương còn tưởng rằng mình không biết rõ tình hình đâu. Uy. Diệp Hy nhấn xuống nút trả lời. Điện thoại phía bên kia, Dương Tĩnh ôn nhu nói, nhỏ, Tiểu Hy. Nàng lại là lần đầu tiên dạng này hô Diệp Hy, thậm chí ngay cả mình cũng có chút không có ý tứ. Nghe được thanh âm này, Diệp Hy lôi chân lông đống nhiên dựng lên, Dương Tĩnh vẫn luôn là đối với mình dữ dằn, chỗ nào thử qua như thế ôn nhu đâu. Đang bởi. Chương 440, bên người bất nhã. Dương Tĩnh. Thế nào a? Người đang làm gì? Dương Tĩnh thành hình chữ đại nằm ở trên giường của mình, tưởng tượng thấy điện thoại phía bên kia đệ đệ tại làm lấy cái gì. Thật thật kỳ quái, trước đó nàng đối Diệp Hy thế nhưng là vẫn luôn không thêm nô tử. Bây giờ lại bỗng nhiên trở nên ôn nhu. Ta tại. Đang ngủ a? Diệp Hy nhìn một chút bên người thành thục mỹ phụ Hứa Sở Quân, không khỏi nuốt nước miếng một cái, một lòng muốn sớm một chút cúp điện thoại. Thế nhưng là Dương Tĩnh nhưng không có nhanh như vậy liền muốn kết thúc nói chuyện đâu, sớm như vậy, đừng ngủ a, theo giúp ta tâm sự thế nào? A, ngươi bây giờ thái độ đối với ta sao cảm giác ca 180 độ chuyển biến lớn đây? Bởi vì, Dương Tĩnh hé miệng vừa mới chuẩn bị nói, nhưng là trượt đến bên miệng lại dừng lại. Bởi vì ngươi là đệ đệ. Trong nội tâm nàng nói như vậy, nhưng lại không có nói cho Diệp Hy, mà là cười nói, bởi vì ta thích ngươi a. Ít đến, lần trước ngươi trộm ví tiền của ta, còn chưa trả lại ta đây. Diệp Hy trong lòng lột bột một vang, cái này Dương Tĩnh sở dĩ sẽ có dạng này chuyển biến, rõ ràng là bởi vì biết mình là nàng kia cùng cha khác mẹ thân đệ đệ đi. Bất quá đã dạng này, Diệp Hy cũng không có tính toán nói toạc. Ta trả lại ngươi chính là ngươi. Có hay không ít ngươi thứ gì? Nói đến túi tiền, Dương Tĩnh nhì ảm đạm trở nên càng thêm đỏ, tiền kia bao còn tại trong nhà của ta đâu. Ngươi ngày mai có rảnh hay không a? Có cần phải tới trong nhà của ta ngồi một chút, ta đem tiền bao trả lại cho ngươi. Ngày mai a. Diệp Hy bỗng nhiên nghĩ đến nàng một cái kia thành thục động lòng người xinh đẹp mụ mụ, trong lòng liền càng thêm di hỏa phân thân, tốt, ngày mai lúc nào? Buổi sáng ngươi liền đến nhà, có được hay không? Ngươi qua đây tiếp ta sao? Cũng được a, ngươi ở đâu? Dương Tĩnh hỏi. Diệp Hy nói, ta tại ngoại ô thành phố A. Vậy ta để mụ mụ lái xe quá khứ tiếp ngươi. Dương Tĩnh nói, ngày mai mụ mụ trong công ty bận điệu đâu? Trong khi nói chuyện, nàng cố ý cường điệu mụ mụ hai chữ. Dù sao, nàng thế nhưng là biết Diệp Hy cùng mẹ của mình ở giữa yêu đương vụng trộm quan hệ. Mặc dù quan hệ như vậy nói ra là như vậy đổi phong bại tục, nhưng là Dương Tĩnh nhưng căn bản liền không ngại. Chỉ cần là mụ mụ vui vẻ, như vậy nàng liền vui vẻ. Dạng này a, kia tốt. Hi hi, vậy cứ như thế nói xong a. Dương Tĩnh vui vẻ cười nói, không nên gạt ta. Cái này không đến mức lửa ngươi đi. Dương Tĩnh cười nói, kia tốt, ngươi có nhớ a, điện thoại không muốn tắt máy. Ừm. Kỳ thật Diệp Hy trong lòng vẫn là cảm giác rất kỳ quái, đó chính là, mình cùng với mẹ của nàng có yêu đương vụng trộm sự tình, vì cái gì nàng sẽ còn dạng này đối với mình đâu. Không giết mình coi như tốt, thế mà còn như thế ôn nhu. Thật chẳng lẽ chính là bởi vì chính mình là nàng đệ đệ cùng cha khác mẹ. Thế nào? Hứa Sở Quân gặp Diệp Hy biểu lộ là lạ, không khỏi hỏi, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Không có a, một người bạn, hì hì, mặc kệ nàng. Diệp Hy bỗng nhiên ngừng lại, cái cằm của hắn tựa vào cái này toàn thân đều đang phát tán ra trận trận mùi thơm mỹ phụ trên vai thơm, tham lam hít một hơi hôn ngậm lấy nhàn nhạt thiếu phụ mùi thơm cơ thể không khí, thấp giọng cười nói, ngươi nhìn, cứu cứu giống như ngủ thiếp đi đâu. Thuận Diệp Hy ánh mắt, Hứa Sở Quân trong lòng lộp bột một vang, nhưng lại không có tránh thoát. Diệp Hy một cái tay thì là cách quần áo leo lên nàng kia kiểu đỉnh ngạo nhân hùng vĩ cao ngất nhũ phòng phía trên, xúc tu tràn đầy mềm mại cùng có giãn, một tay cầm hơn phân nửa, còn lại nhưng lại từ biên giới bên trong ép ra ngoài. Nhẹ một chút, Hứa Sở Quân ưỡn ngực. Mức, không có bởi vì trượng phu ở bên người mà kháng cự, ngược lại trở nên càng thêm động tình, thậm chí trở nên càng thêm chủ động. Có lẽ tại trượng phu bên người, nàng càng thêm muốn vượt qua giới hạn yêu đương vụng trộm a. Tư ngực của mình. Bộ chuyên đến từng đạo dòng điện để Hứa Sở Quân cảm nhận được vô cùng tâm khôi. Đầu của nàng ngửa về đằng sau lên, Diệp Hy mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là kia tràn đầy kỹ xảo cùng trêu chọc gầm ướt hôn để nàng muốn ngừng mà không được, hai tay càng là bản năng ôm lấy cổ của hắn, xong. Sữa nhận đè ép nào nặn, trận trận khoái cảm tê dại để nàng mê thất trong đó, hưởng thụ lấy cái này bị trà đạp điện giật xa đoạn bên trong. Các ngươi, tại sao lại ôm ở cùng nhau? Hàn Huy vẫn không có say ngã, nhưng lại gần như sắp nếu không tỉnh nhân thế. Bất quá lúc này Diệp Hy cùng Hứa Sở Quân nhưng không có đang chú ý hắn. Hứa Sở Quân chỉ cảm thấy gương mặt của mình nóng bỏng, ưm một tiếng liền chui tại Diệp Hy trên lồng ngực, hai tay ôm chặt eo của hắn, sau đó lập tức lại bung ra, ngược lại ôm lấy trước ngực của mình cặp kia trầm đồng chập trùng viên thịt. Nàng tóc dài đen nhánh rối tung tại tuyết trắng trên gối đầu, hai tay vô lực uốn lượn lấy đặt ở trên bụng, cao ngất song. Đỉnh núi lấy quần áo theo hô hấp rất nhỏ phập phồng, phảng phất muốn đem kia đồng phục trên người áo sơ mi nứt vỡ. Tiểu hỗn đản, ngươi thật muốn? Ngay trước cứu cứu ngươi tới trước mặt. Sao? Hứa Sở Quân có chút không dám nhìn trượng phu của mình. Mặc dù biết hắn đã uống say, nhưng là mãnh liệt cảm giác tội lỗi y y nguyên không để cho nàng dám làm loạn. Đương nhiên a. Hắc hắc, dạng này càng thêm kích thích OH. Diệp Hy tựa hồ có thể trông thấy trong quần áo của nàng, kia hai viên nhũ châu hình dạng tại rất nhỏ rung động. Thế là thân thể của hắn thoáng nằm nghiêng, đem Hứa Sở Quân duyên dáng thân thể đường cong lộ rõ. Bên kia hải tử bị hắn vén ra một góc, lộ ra một đoạn trắng muốt phóng ánh bắp chân. Nay đôi cặp đùi đẹp thon dài cân xứng, bóng loáng non mềm, phát họa ra hai con hoàn mỹ chân tuyết. Kia chân bóng mắt cá chân, bóng ánh ngón chân, đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào di hỏa phân thân. Kia tuyệt mỹ thành thục đến thân thể, biến mất tại trong quần áo. Nàng kia vóc người cao gầy, đem phượng bào trống nhìn rất đẹp, nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm. Dạng này thuộc phụ dụ hoặc, Diệp Hy thật là cầm giữ không được đặt ở nàng kia mềm mại không xương thân thể mềm mại bên trên. Dù cho cách quần áo, cũng có thể cảm nhận được kia phần đặc biệt nở nang cùng ấm áp. Còn lại là trên lòng bàn tay truyền đến, là tiếp xúc thành thục thân mình. Thể mỹ diệu xúc cảm. Trong lỗ mũi ngửi được, cũng tất cả đều là trên mái tóc phát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Chờ một chút, ngươi nhẹ một chút làm. Đừng làm ra quá lớn tiếng. Hứa Sở Quân tùy ý nam hài này đặt ở trên người mình, hai tay tại trên lưng của hắn lục lọi. Diệp Hy không nói gì, mà là túi đầu miệng rộng bao trùm tại mỹ phụ cái miệng anh đào nhỏ nhắn phía trên, mà hai tay của hắn thì là bưng lấy nàng gương mặt, ngậm lấy kia tính. Cảm giác mềm mại bờ môi, đầu lưỡi đột phá nàng khẽ cắn hàm răng, cùng nàng cái lưỡi đinh hương kịch liệt triển miên quân lấy nhau. Hôn thôi, Diệp Hy càng là lẹ lưỡi dùng đầu lưỡi tại Hứa Sở Quân vành thai bên trên chỗ vừa đi vừa về liếm láp, làm cho người mỹ phụ này thụ mãnh liệt điện giật toàn thân run rẩy. Hắn đem đầu lưỡi hướng thai của nàng lỗ bên trong thăm dò, còn lấy thuận kim đồng hồ quỹ tích vẽ lấy vòng tròn. "Đừng, chớ hôn, mau vào." Bị Diệp Hy làm cho muốn ngừng mà không được, Hứa Sở Quân cũng không lo được trượng phu ngay tại bên người, hai tay chủ động nắm kéo Diệp Hy quần, liền y phục cũng không thoát, trực tiếp đem hắn quần dùng chân cọ sát xuống tới. Mình kia đôi thon dài cặp đùi đẹp cũng đem phía dưới của mình quần lui ra, ngược lại ôm lấy hắn eo. "Ặm, em nở vậy ta tiến đến." Diệp Hy hai tay khơi gợi lên nàng cặp kia cặp đùi đẹp gánh tại trên vai của mình. Một bên Hàn Huy, tại mông lung ở giữa, chỉ nghe thê tử kia tràn đầy sức hấp dẫn kêu kiều hử. Cố gắng mở hai mắt ra, chính hắn cũng thấy không rõ lắm. Chỉ có thấy được mơ mơ hồ hồ, thê tử thân thể tại trước mắt của mình trên dưới run run. Là đang nằm mơ a. Hàn Huy ý thức đã càng ngày càng mơ hồ, thậm chí cũng không biết mình bây giờ là ở nơi nào. Một phương diện khác, Diệp Long thế nhưng là vì hậu thiên sự tình mà phiền não, cũng đang cùng Hàn Tuyết người con dâu này thương lượng cái gì. Chi tiết kế hoạch chính là như vậy, cụ thể bố trí ngươi nhỏ giải một chút, đến lúc đó nhiệm vụ của ngươi chỉ có một cái, bên kia là bảo vệ tốt chính mình. Tuyết Nhi, nhiệm vụ lần này không giống, ta sợ hãi những người kia đột nhiên đối phó ngươi. Diệp Long có chút lo lắng nói ra, cho nên an toàn của ngươi là trọng yếu nhất. Chiến hữu cũ A, ngươi đã quên cháu của chúng ta rồi sao? Một bên Hàn Bằng bỗng nhiên nói, kỳ thật ta cảm thấy Tiểu Hy an toàn mới là cần tăng thêm phòng hộ. Ngươi lần này để hắn đi cùng rèn luyện, ta không có ý kiến. Nhưng là hắn dù sao còn nhỏ, mà lại hai nhà chúng ta cũng chỉ có hắn một đứa con, có thể ra không được cái gì ngoài ý muốn. Đúng a? Hàn Tuyết phụ hòa nói, ba ba nói không sai. Những người kia mục tiêu khẳng định là Tiểu Hy. Cái này ta lại làm sao không biết đâu. ta biết rõ muốn đối phó ta Diệp Long chính là người nào, nhưng là tại ngoài sáng bên trên vẫn là đến cùng bọn hắn nói chuyện trời đất, lá mặt lá trái. Diệp Long hít thở dài. Kỳ thật, tin tức cũng không phải là chúng ta trong tưởng tượng yếu ớt như vậy, không biết các ngươi có phát hiện hay không. Từ Hoa Hải thị ngay từ đầu sự kiện đến bây giờ, giống như đều cùng hắn có liên quan, nhưng là hắn mỗi một lần đều trở về từ coi chết. Mà lại, làm được càng ngày càng tốt. Hàn Bằng thoải mái cười to nói, hắn trưởng thành, ta cái này đương ông ngoại chợ đêm xem ở trong lòng. Ừm, lần này bố trí ta sẽ kỹ càng an bài xong xuôi, trời tối ngày mai liền theo đoàn tàu lên đường đi. Bộ đường sắt sự tình, nhưng không thể bị những người kia làm hư. Năm đó ta khổ cực như vậy đem mục nát không chịu nổi bộ đường sắt đại thanh tẩy một lần, mới có thành tựu của ngày hôm nay, cũng không thể cứ như vậy hủy. Diệp Long cười nói, Tuyết Nhi ngươi kỹ càng nhìn xem lần này đạt được bản kế hoạch, ta sẽ còn phái hai cái trợ thủ giúp cho ngươi. Bất quá, còn có một việc. Ai, Tuyết Nhi, nhiệm vụ lần này ngươi trở về sau, làm hại ngươi đi làm một chút. Hàn Bằng lôi kéo mình nữ nhi, có chút thương cảm nói ra, ngươi cũng biết ta cùng ngươi ca ca ở giữa mâu thuẫn. Chuyện năm đó liền không nói, hiện tại ta chỉ muốn hắn nhanh lên cho ta sinh một cái cháu trai đến ôm một chút mà thôi. Cái này, cha ngươi vẫn là đi nói cho ca ca đi. Hàn Tuyết có chút khó khăn nói ra, ca ca cùng tẩu tử ở giữa sự tình, ta tốt như vậy mở miệng đâu. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Hàn Bằng nói, ca của ngươi cùng ngươi tẩu tử kết hôn đều có mười mấy năm qua, vì cái gì một mực không có hải tử đâu. Có phải là bọn hắn hay không không muốn? Hay là bởi vì cái gì thân thể vấn đề, ngươi dù sao cũng phải cho ta đến hỏi cái rõ ràng đi. Ba ba, nhưng kéo không xuống cái mặt này tới. Đúng a, Tuyết Nhi ngươi liền đi hỏi một chút đi. Diệp Long nói, bằng không, ba ba của ngươi còn không biết phải chờ tới lúc nào mới có cháu trai ôm đâu. Ừm, ta biết. Chờ ta trở lại sẽ cùng ca ca tẩu tử bọn hắn hảo hảo đàm một chút, hy vọng không phải thân thể bọn họ. Xảy ra vấn đề gì đi? Hàn Tuyết thở dài một hơi. Đối với ca ca cùng tẩu tử ở giữa, kỳ thật nàng cũng là thật lo lắng. Diệp gia chí ít còn có Diệp Hy tại, nhưng là Hàn gia, thật không có. Hàn Huy biệt thự, trong phòng ngủ lúc này chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Vừa mới gìn đãng thanh âm cũng không còn tồn tại, chỉ lưu lại không ngừng tiếng thở dốc. Còn muốn hay không a? Diệp Hy lúc này ý nghĩa nguyên tinh lực dồi dào, hắn hôn bên người tại thở gấp thở phì phò Hứa Sở Quân trước ngực cặp kia tuyết nũ, vai cùng cổ trắng, sau đó lại lần bao trùm lên nàng thở hổn hển nhưng miệng nhỏ. Ừm. Vừa mới đạt được cực lớn thỏa mãn nhân khí thiếu phụ, tại kia một loại di nhìn đến dưới, nàng hai tay không tự chủ được quấn lên nam hài cổ, nhiệt tình nên hợp hắn tác thủ. Đăng bởi. Chương 441, len lén dấu diếm. Đêm nay ánh trăng thật sáng, đẹp để cho người ta tâm động. Trong sáng mặt trăng treo ở chân trời, giống như là một cái trong suốt bánh tráng, để cho người ta nhìn xem không khỏi cảm thấy thèm nhỏ dãi. Thế nào bên ngoài hoa viên, kia mê người trong hoa viên, một viên cỏ nhỏ ngay tại trong gió mát chập chờn thướt tha dáng người. Dạ Lai Hương nàng dây leo tinh tế mà thon dài, từ cao cao sâu trong chậu chút xuống, như vậy mềm mại, nhẹ như vậy doanh, nho nhỏ phiến lá tại từng chuỗi tuyết trắng đông hoa tương hố vây quanh, tựa như dòng suối nhỏ từ trong núi rơi xuống lúc tóe lên đến lóa mắt bọt nước. Tại cái này trong sáng dưới ánh trăng, đẹp để cho người ta choáng váng. Trong phòng ngủ, Hàn Huy lật ra cả người, nhưng lại như cũ tại say rượu bên trong, căn bản cũng không có ý thức được ngay tại phòng ngủ của mình, ngay tại trên giường lớn của mình lại bị mang lên trên một đỉnh nón xanh. Trong phòng ngủ kia lớn như vậy hình kết hôn cùng xuất hiện ở đây tình cảnh này cũng thành chênh lệch rõ ràng. Vốn nên Hàn Huy thê tử Hứa Sở Quân, lúc này lại ôm lấy Diệp Hy tiểu hài tử này tại hôn lấy, hoàn toàn không có cố kỵ lão công của mình ngay tại bên người. Có lẽ nàng đã sớm đem lão công ném đi ngoài 9 tầng mây đi. Hứa Sở Quân tròn trịa bả vai tại một cao một thấp lún lún, trước ngực cặp kia núi tuyết đem chăn mền trên người chống 10 phần cổ trướng, hơn nữa còn đang không ngừng lắc lư. Kia đôi thon dài ngọc chân giao thoa lấy lại kẹp lấy Diệp Hy eo. Dù cho dạng này nằm lấy cũng lộ ra dáng vẻ thướt tha mềm mại. Sảng khoái. Một hôn cuối cùng thôi, Diệp Hy ghé vào nàng cái kia thành thục trên thân thể, hết lên bên cạnh cứu cứu, trong lòng tràn đầy một loại trộm người vợ tử cảm giác thành tựu cùng cảm giác tội lỗi. Tại dưới người hắn, Hứa Sở Quân kia tuyết trắng tròn trịa bả vai, ngực lộ ra mảng lớn trắng bóng băng cơ ngọc phu. Còn có trước ngực có chút phập phồng viên thịt ngay tại hướng về Diệp Hy ngoắc, cặp kia vượt ở bên hông hắn cặp đùi đẹp, càng là khỏe đẹp cân đối thon dài. Vừa mới Diệp Hy chính là đem cái này một hỉ hệt bọn linh lung cặp đùi đẹp tách ra kháng trên bờ vai bắn vọt. Đây chính là cỡ nào tiêu hồn một khắc ca. Đủ, đủ rồi, nhỏ lòng tham quỷ. Ngươi mau trở về đi thôi, không phải cứu cứu ngươi liền tỉnh. Ôm cái này thân cao thậm chí còn không có mình cao nam hải, Hứa Sở Quân một khắc phương tâm ngay tại đập bịch bịch. Không muốn nha, ta muốn ở chỗ này ngủ. Diệp Hy ôm nàng thân thể không thả. Hứa Sở Quân nàng đống nhiên nắm thật chặt hai chân của mình, càng thêm dùng sức đem Diệp Hy eo kẹp lấy. Thậm chí còn nhẹ nhàng vặn vẹo bờ eo của mình một chút, nở nang thân thể, tràn đầy có giãn mông phiến tại Sở Kinh Vân trên thân ma sát. Nghe lời a, lần sau cho ngươi thêm. Hiện tại thật sợ ngươi cứu cứu tỉnh lại đâu. Hứa Sở Quân làm sao muốn lại nhanh như vậy cùng nhỏ tình lang tách ra đâu. nhưng là trượng phu ngay tại bên người, nàng thật sự là không dám làm loạn. Từ Hứa Sở Quân trên thân truyền đến nhàn nhạt thuộc nữ mùi thơm, càng là thật sâu kích thích Diệp Hi khíu giác thần kinh. Run lên lắc một cái xong, sữa lại giống là tại hướng hắn ngoắc, càng không ngừng lay động. Cuối cùng, Diệp Hi vẫn là không có chống cự được dạng này dụ hoặc, chậm rãi hướng về kia song mỹ sữa, vươn hai tay của mình. Ta còn muốn một lần. Hai cánh tay của hắn vừa thu lại liền đem Hứa Sở Quân đụng đến trong ngực, ôm nàng, đặt ở nàng cái kia thành thục xinh đẹp thân thể, Diệp Hi mới nói ra, ngay tại cứu cứu bên người một lần nữa có được hay không? Ta muốn thay thế cứu cứu hảo hảo yêu ngươi. Ngươi không biết ta, cứu cứu thật muốn tìm ta mượn giống đâu. Tìm ngươi mượn, mượn giống. Nghe đi, Hứa Sở Quân song má lún đồng tiền đường đỏ, tránh thoát cái này tiểu nam hài ôm, nói, hắn làm sao như thế hoang đường. Chỉ là, lời này vừa nói xong, trái tim của nàng lại là dị thường xấu hổ, mình đây không phải phản bội trượng phu đang trộm tình a? Cứu cứu là hoang đường, vậy chúng ta bây giờ đâu? Coi là gì chứ? Diệp Hi một bên nói xong, một bên góp qua miệng đi. Hứa Sở Quân toàn thân lắc một cái, nàng không có né tránh cái này nhỏ tình lang, ngược lại là dũng cảm nên đón tiếp lấy, hai tay vòng lấy cổ của hắn, khiêu khích nói ra, chúng ta càng hoang đường. Hắc hắc, chúng ta tính thế nào là hoang đường a, chẳng qua là vì yêu mà yêu. Diệp Hi hắn ưỡn ngực, càng thêm chân thật cảm thụ được dưới thân mỹ phụ trước ngực yếu đuối mà đầy co giãn núi non, hai tay càng là trực tiếp vòng tại nàng eo nhỏ nhắn bên trên, dùng sức đưa nàng thân thể mềm mại hướng trong lồng ngực của mình ôm lấy. Xì. Liền ngươi ngụy biện nhiều. Hứa Sở Quân lúc này miệng cùng Diệp Hi liền chênh lệch rất gần rất gần. Diệp Hi chóp mũi ngửi thấy từng tia mùi tóc, dưới thân mỹ phụ nhân thành thục thân thể mềm mại càng làm cho hắn ý nghĩ kỳ quái, nguyên bản đã buộc phát qua một lần thần thương cùng một chỗ thổi lên kèn hiệu xung phong. Hắn ôm Hứa Sở Quân vòng eo, tại trên môi đỏ của nàng điểm một cái, cười nói, ta còn muốn, làm sao bây giờ a? Lại cứng rắn. Lúc này hắn chỉ cảm thấy trước ngực mình bị hai đoàn mềm mềm kẹo đường trùng điệp đè xuống, trong ngực thân thể mềm mại nhẹ nhàng vặn mèo, kia ma sát để hắn có chút lâng lâng. Nghĩ không cứng rắn cũng khó. Kia, một lần nữa đi. Nói ra lời này thời điểm, Hứa Sở Quân gương mặt của nàng hồng hồng, giống như là thoa lên một tầng nhàn nhạt son phấn, nhưng là lại có tật giật mình nhìn một chút một bên ngủ say như chết trượng phu, sợ hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên. Diệp Hi đối Hứa Sở Quân trên mặt thổi một ngụm nhiệt khí, cái này khinh bạc động tác thực sự để nàng cảm nhận được run sợ. Bộ ngực của hắn lưu luyến không rời tại Ninh Sở Hàm trước ngực hai tòa cao ngất kiểu đỉnh núi non phía trên cọ sát. Hai tay lại kìm lòng không đặng đem trước mắt như thế một cái thành thuộc xinh đẹp tiểu mỹ mỹ phụ đặt ở dưới thân thể của mình. Hứa Sở Quân vặn vẹo thân thể một chút, mình thân thể mềm mại bị cái này nhỏ tình lang ôm lấy đặt ở dưới thân, kề sát tại trên ngực hắn. Cái này một loại đến từ khác phái khí tức để trong nội tâm nàng hoảng hốt. Nàng giang hai cánh tay, cùng Diệp Hi tương hô ôm chặt. Hiện tại nàng cỡ nào muốn ngủ ở bên người trượng phu mãi mãi cũng không muốn tỉnh lại, dạng này chính mình có phải hay không liền có thể mãi mãi cũng hưởng thụ dạng này vượt quá giới hạn yêu đương vụng trộm khoái cảm đâu. Nghĩ đến lần ấy, nàng kia thủy mị thành thục ngọc thể chăm chú dán tại hắn trên lồng ngực, đầy đặn cao ngất tuyết nhũ bị hoàn toàn đè xuống. Thật sâu cảm thụ được xinh đẹp thiếu phụ trước ngực cặp kia tràn đầy co giãn cục thịt, Diệp Hi càng là vén chăn lên. "Ngươi, nhanh một chút nha." Nàng nói xong liền một mặt đỏ ửng, bởi vì nàng cảm giác được mình giữa hai chân đỉnh lấy nam hải cái chủng loại kia di nhìn. Trên mặt của nàng là như thế thẹn thùng, trận trận ánh nắng chiều đỏ tô điểm tại nàng kia diễm lệ nguyệt cho phía trên, lộ ra như thế thành thục vũ mị. "Ha ha, ngươi muốn nhanh một chút?" Sẽ còn nặng một chút, vẫn là sâu một điểm. Diệp Hi bỗng nhiên cắn lỗ tai của nàng, nhẹ nhàng còn sống nhiệt khí. Đều nghĩ, đều muốn. Mau tới. Hứa Sở Quân bỗng nhiên trở nên 10 phần phóng đãng. Nàng hai tay ôm lấy trên thân cái này nhỏ tình lang cổ, một cái chân càng là quấn lấy cái hông của hắn phía trên. Hàn Huy cái này con ma men, lúc này còn đang trong giấc mộng, không biết mơ tới cái nào ngưỡng mộ trong lòng nam nhân đâu. Bầu trời chậm rãi trở nên sáng lên, cái này một buổi tối cũng tại rút đi. Thẳng đến ánh mặt trời chói mắt chiếu xạ tại trên mặt của mình, Hàn Huy mới phát giác được hai mắt có chút không thoải mái, dùng tay ngăn cản ánh nắng, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Đầu tiên đập vào mi mắt là trần nhà. Ô hát. Hắn chỉ cảm thấy đầu của mình có chút mê man, hôm qua uống rượu cũng quá là nhiều. Cái gì? Thời điểm. Hắn đo qua thân thể nhìn một chút, phát hiện cái này một trường trên giường lớn chỉ có mình một cái, thê tử cũng không biết đi chỗ nào. Hàn Huy lắc lắc đầu, từ trên giường lớn đứng lên, trong đầu hồi tưởng đến đêm qua chuyện phát sinh. Hắn giống như nhớ mang máng mình trong phòng thấy cái gì liên quan tới thế tử, nhưng là lại mơ hồ như vậy. Hiện tại thậm chí phân biệt không ra là nằm mơ vẫn là chân thực. Đều giữa chưa sao. Hàn Huy vuốt vuốt hai mắt, đi ra phòng ngủ. Người đã tỉnh. Tại khách. Trong sảnh, thế tử mặc đồ mặc ở nhà ngồi ở trên ghế salon xem TV. Ừm, tỉnh. Hàn Huy nhíu mày, mình giống như quên cái gì giống như. Đêm qua có phải là có chuyện gì hay không mình không nhớ. Hắn cố gắng nghĩ lại, nhưng là làm sao cũng nhớ không nổi. Chỉ nhớ rõ mình tại không có xe trước đó, đã từng đi tìm cháu trai Diệp Hi, nói với hắn mượn giống vấn đề. Hiện tại nhớ tới, mình lúc ấy tựa như là đến nơi này, sau đó ra ngoài uống rượu. Về phần uống say chuyện sau đó, Hàn Huy là thật không nhớ rõ. Đúng rồi, Tiểu Hy đâu? Hứa Sở Quân nói, hắn có việc, buổi sáng liền trở về, làm sao? Ngươi tìm hắn? Ách, không được. Hàn Huy lắc đầu. Hắn làm sao có thể biết, thê tử của mình, tối hôm qua liền bị Diệp Hy trà đạp giày xéo một buổi tối đâu. Lúc này Diệp Hy ngay tại một cỗ xe con bên trên, chạy tới Dương Xuân Tuyết công ty. Mụ mụ, ta đã biết, ngày mai mà. Diệp Hy cầm điện thoại, cùng mụ mụ vừa nói, bất quá vì cái gì ra ra luôn luôn bảo ngươi làm nhiệm vụ a, lần này có thể bị nguy hiểm hay không? Còn đi Tây Tạng xa như vậy. Ngươi a, nghe mẹ liền tốt, hôm nay còn tại nhà cậu bên trong sao? Ách, hôm nay a, không biết a, có thể là mà. Hắc hắc. Diệp Hy làm sao có thể nói cho mụ mụ mình đi thai họa lao bà của người khác đâu? Ừm, vậy là tốt rồi, mụ mụ trước nói cho ngươi, lần này là ra ra ngươi cùng ông ngoại đều nói, cho ngươi rèn luyện. Các ngươi đều rèn luyện ta rất nhiều lần. Diệp Hy quệt miệng. Phúc, ngươi a, vẫn là tiểu hài tử đâu? Ta là tiểu hài tử, kia mụ mụ cho ta hôn một cái. Tốt, mụ mụ cho ngươi thân. Điện thoại phía bên kia, mẫu thân thanh âm nghe luôn luôn ấm áp như vậy. Vậy ta ngày mai lại trở về có được hay không? Cũng được, mụ mụ cũng có chút sự tình cần chuẩn bị, ngươi cũng đừng hồ nháo. Ra ra đưa cho ngươi súng ngắn phải mang theo. Ừm, ta đã biết. Đã cúp điện thoại, Diệp Hy hô một hơi. Xem ra, ra ra là muốn mình đi đến chính đường. Bất quá, dạng này cũng tựa hồ không tệ. Diệp Hy hai tay gối đầu, một bên huýt sáo. Xe con rất nhanh liền đến trung tâm thành phố một tòa này dưới nhà cao tầng. Diệp thiếu gia, đến. Tài xế kia đối với Diệp Hy cái này tiểu nam hài lộ ra rất là lễ phép, tựa hồ biết thân phận của hắn. Ừm. Diệp Hy đi xuống gọi xe, nhưng không thấy một người, cao cao đứng vững lấy cao úc, lộ ra rất là trang nghiêm, lui tới người cũng là ô phục cùng ra. Diệp thiếu gia đi theo ta, chủ tịch ngay tại phía trên. Ô hát, đúng, Dương Tĩnh đâu? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Tiểu thư nàng ra ngoài mua đồ, bất quá chờ một hồi liền trở về. Chủ tịch ngay tại văn phòng. Dương Tĩnh không tại a? Ta còn tưởng rằng nàng đang chờ ta đâu. Nhớ tới cái kia so với mình lớn tuổi, thậm chí còn trộm qua tiền mình bao nữ hài, Diệp Hy tế không biết dùng cái gì thái độ đến đối mặt nàng tốt. Bởi vì, nàng lại là mình cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Thế giới này cũng thật sự là quá nhỏ a. Bất quá, từ tiểu tiện là con trai độc nhất Diệp Hy, nhớ tới hiện tại nhiều một người tỷ tỷ, cảm giác cũng là không tệ. Không biết bị tỷ tỷ yêu thương là cái gì cảm giác đâu. Nhớ tới Dương Tĩnh, Diệp Hy trong lòng tự nhiên không có quên nàng một cái kia thành thục tính cật cầm bà ngoại dịch che lại. Dương Xuân Tuyết, thật là một cái để Diệp Hy cảm thấy toàn thân xương cốt mềm nhũn mị thiếu phụ. Diệp thiếu gia, phía trước chính là chủ tịch phòng làm việc. Đăng bởi. Chương 442, văn phòng phong tình. Nha. Diệp Hy nhẹ gật đầu, trong lòng vừa nghe đến Dương Xuân Tuyết ở văn phòng hắn liền nhịn không được có chút kích động lên. Mình còn không có nhìn thấy qua nàng kia nữ cường nhân tư thái đâu. Không biết cái nào cao gầy thành thục, bị mình đặt ở dưới thân tách ra hai chân mỹ phụ mặc vào đồng phục sẽ là loại nào phong thái đâu. Dương Xuân Tuyết công ty nhìn quy mô cũng là không ít. Chỉ ít một tòa này lâu đều là bọn hắn ký túc xá. Đi thẳng tới tầng cao nhất, Diệp Hy nhìn xem chung quanh, một bên tại người kia dẫn đầu hạ đi hướng chủ tịch văn phòng. Tại tầng này trên lầu, cơ hồ không có người tại. Tựa hồ là nhìn ra Diệp Hy nghi hoặc, người kia nói ra, tầng này lâu bình thường là không cho phép những người khác tới, chủ tịch làm việc thời điểm không thích người khác quấy rầy. Cho nên nơi này nhiều khi chỉ có chủ tịch một người. Đương nhiên, tiểu thư cũng là một cái. Chủ tịch liền tại bên trong, Diệp thiếu gia ngươi là mình đi vào đi, ta đi xuống trước. Diệp Hy đẩy ra cửa ban công đi tiến nửa đi, đột nhiên cảm giác được hai mắt tỏa sáng. Ngươi không đóng cửa a? Dương Xuân Tuyết ngồi ở bàn làm việc phía trước, nghiêng đầu nhìn xem Diệp Hy. Nàng cao gầy thon dài dáng người, lập tức bị bao khỏa tại màu đen nữ đồ vét bên trong. Anna mạn rượu đường cong, thật sự là không có cách nào che lấp, cho dù là như bây giờ, Miêu Khanh Nương cái này thành thục mỹ phụ nhìn vẫn là như thế duyên dáng yêu kiều, linh lung bay bổng. Mà lại kia phiêu giật tóc dài hiện tại ghim, mang trên mặt kia một bộ gọng kiến màu vàng lộ ra văn tĩnh đoan trang. Ha ha, ta cái này quan. Diệp Hy đóng cửa phòng lại, lập tức liền hướng về Dương Xuân Tuyết đi qua. Bất quá nhưng không có khóa lại, dù sao nơi này là chủ tịch văn phòng, ai không có việc gì xa thần đến đâu. Xem xét ngươi dạng này cười liền biết ngươi không có lòng tốt. Nhìn xem đi tới Nam Hải, Dương Xuân Tuyết cũng đứng lên. Nàng kia cao gầy thon dài dáng người lập tức kéo lên một đoạn Anna mạn rượu đường cong. Hai chân thon dài, dáng người cao gầy. Cái mông hở ra, vòng eo như liễu, song. Sữa kiểu đỉnh. Ta chỗ nào không có lòng tốt ta. Diệp Hy đi tới bên cạnh nàng, đống nhiên liền muốn đưa tay ôm lấy nàng. Chỉ bất quá Dương Xuân Tuyết lại lách mình tránh thoát Diệp Hy hai tay, đi qua một bên tủ rượu bên trên, vừa nói, lẳng lặng ra ngoài mua đồ đây. Cái này ta biết ta. Nàng hiện tại thế nhưng là rất thương ngươi cái này đệ đệ ô hát. Hắc hắc, dạng này đương nhiên được a. Diệp Hy hướng về nàng đi tới. Từ Dương Xuân Tuyết sau lưng, Diệp Hy ôm lấy nàng a bờ eo thon. Chỉ tiếc chiều cao của mình cùng hắn còn có một cự ly ngắn. Tình cảnh như vậy nhìn qua 10 phần đột ngột. Một cái cao gầy mỹ phụ thành thục, mang giày cao gót đưa lưng về phía Tiểu Nam Hải. Đừng động thủ động cước ca, lẳng lặng rất nhanh liền trở về. Đối với Diệp Hi ôm, Dương Xuân Tuyết tựa hồ không có cự tuyệt, mà là tiếp tục khêu lấy tủ rượu phía trên rượu. Ta nào có động thủ động cước. Diệp Hi đem thân thể của mình dán lên nàng trên thân, kia tiểu thân bản dán sát vào Dương Xuân Tuyết phía sau, cặp kia giữa hai chân trường thường càng là đứng vững nàng giữa hai chân, hai tay càng là không thành thật muốn bò lên trên trước ngực nàng cặp kia đầy đặn nhũ phòng. Tiểu hỗn đản. Dương Xuân Tuyết lại tại lúc này xoay người lại, tránh thoát Diệp Hi hai tay, trên tay nàng cầm lên một chén rượu, mình ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. A Diệp Hi ngẩng đầu lên nhìn trước mắt cao gầy mỹ phụ, nhưng là Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên cúi người, hai tay bưng lấy Diệp Hi mặt, hôn lên môi của hắn. Mà lại, Dương Xuân Tuyết uống xong rượu càng là chậm rãi giao qua Diệp Hi trong miệng. Thơm ngọt chất lỏng, bị Diệp Hi lộc cộc nuốt xuống bụng. Trận trận thuộc phụ mùi thơm tràn ngập Diệp Hi cái mũi. Hai người bốn khối bờ môi dán tại cùng một chỗ, Diệp Hi kiếng hai chân, hôn Dương Xuân Tuyết bờ môi, cơ hồ sử xuất tất cả vô liếng. Hắn mút lấy ôn nhu nóng một chút môi đỏ, sau đó đem đầu lưỡi vươn vào nàng trong miệng thơm. Dương Xuân Tuyết cứ như vậy ôm lấy so với mình thấp bé Diệp Hi, hai người vòng tình hôn nồng nhiệt. Nhưng là giữa bọn hắn thân phận kia kinh ngạc, còn có thân cao chênh lệch hạc lộ ra càng để cho người hưng phấn. Một cái thành thục người vợ thiếu phụ cùng một cái còn không có phát dục hoàn toàn tiểu nam hải. Diệp Hi hôn lên kia có chút mở ra bờ môi, dễ dàng đột nhập chúng đây, bỏ nhọn chậm rãi khuấy động, cái mũi bưng lên hô hấp lấy đều là trên người nàng loại kia sâu kín hương thơm, phảng phất cảm thấy mình trên người huyết dịch bởi vì dạng này mà trở nên sôi trào lên. Ôm lấy Diệp Hi, Dương Xuân Tuyết sau lưng dựa vào tủ rượu, hai tay ôm ấp lấy hắn, kia ngập nước mắt to chăm chú khóa bế, cao nhọn tiểu xảo cái mũi gấp rút thở hào hẹn, thỉnh thoảng thở ra ấm áp khí tức, lại đều phun tại Diệp Hi trên mặt, để hắn hôn đến càng thêm điên cuồng. Hai người này đầu lưỡi tại trong miệng đỏ tương hố quấy làm quấn quanh, khi thì lại đem chiến trường dẫn độ đến Diệp Hi miệng bên trong, cái này một đôi nam nữ dường như hoàn toàn quên đi xung quanh hết thảy, chỉ biết là tương hố mút. Hút lấy đối phương đầu lưỡi, mút vào đối phương nước bọt. Có thích hay không? Rời đi Diệp Hi bờ môi, Dương Xuân Tuyết thanh âm lộ ra có chút khàn khàn. Thích a? Người đến. Dương Xuân Tuyết lôi kéo Diệp Hi đi tới trên ghế salon ngồi xuống, lại một lần chủ động hôn lên cái này tiểu nam hải. Diệp Hi hai tay lập tức bắt đầu ở trên người nàng dao động. Ừm. Diệp Hi tay mang đến ma sát dòng điện để Dương Xuân Tuyết kìm lòng không đặng thấp giọng tiểu hừ phát. Nàng kia một đôi ngập nước mắt to bắt đầu trở nên mông lung mê ly, hàm ẩn thu thủy, trên mặt đỏ ửng liên tiếp, tách ra từng đóa hoa mỹ bông hoa. A Di, ta muốn. Diệp Hi hai tay tại người mỹ phụ này trên bờ eo nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ được nàng kia một thân chân nhắn băng cơ da tuyết. Nhìn xem làn da của nàng phía trên, lưu lại mình từng cái dấu hôn. Lặng lặng chờ một chút liền trở lại. Dương Xuân Tuyết sắc mặt đỏ ửng, hô hấp có chút thở gấp. Hi hi, con gái của ngươi cũng không phải không có nhìn qua chúng ta yêu đương vụ trộm. Diệp Hi lập tức hưng phấn lên. Cái gì nữ nhi của ta? Dương Xuân Tuyết gắt giọng, nàng vẫn là ngươi cùng cha khác mẹ tỷ tỷ đâu. Nàng bây giờ không phải là vẫn chưa về mà. Nghe Dương Xuân Tuyết kiểu nói này, Diệp Hi trở nên càng kịp thời khát vọng. Tay của hắn càng là bắt đầu ở mỹ phụ trên thân làm càn, đưa nàng kia tuyết trắng áo cúc áo từng khỏa giải khai. Ta đến giúp A Di ngươi xốc lên nó, để bọn chúng thở một chút mà. Diệp Hi hai tay đem nội lực kia màu tím nhạt sữa chụp vào bên trên đẩy. Lập tức, một đôi tuyết trắng cao ngất cục thịt liền tại trước mắt của hắn nhảy vọt mà ra. Tiêu nộn nhũ châu, giống như là một bông hoa sinh đứng vững, đồng thời theo nàng gấp rút hô hấp mà càng không ngừng lắc lư. Kia tròn trịa lộ cong, sức hấp dẫn 10 phần loạn choạng, nhộn nhạo. Hai viên nhũ cầu tại trái phải lắc lư mà va chạm. Sẽ còn đừng. Nghĩ đến lần trước bị nữ nhi phát hiện, lần này Dương Xuân Tuyết làm sao cũng không dám ở chỗ này liền để Diệp Hi làm loạn. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Hi đem sữa che đậy một lần nữa kéo xuống. EGT. Thế nhưng là ta muốn. Nghĩ ngươi cái đầu a. Liền biết nghĩ cái kia. Dương Xuân Tuyết sát bên hắn, nói, ngươi đến cùng có biết hay không lẳng lặng hiện tại là thế nào nghĩ a? A. Nàng nghĩ như thế nào nha? Ngươi à, nàng thế nhưng là thật hợp lý ngươi là đệ đệ, ngươi cái này không tim không phổi, thế mà còn dám tới đùa giỡn câu dẫn mẹ của nàng. Nói đến đây, Dương Xuân Tuyết trên mặt tường đỏ trở nên càng thêm dày đặc. Hắc hắc, ta biết ta, tỉ tỉ mà. Nghĩ không ra, ba ba năm đó như vậy phong lưu đâu. Diệp Hi lúc này cũng là thập phần hưng phấn. Hừ. Dương Xuân Tuyết không để ý đến Diệp Hi, mà là chậm rãi chỉnh lý tốt áo sơ mi của mình, đem cúc áo một lần nữa trên miệng. Nàng lúc này hô hấp rất phẳng chậm, nhưng là ngay cả trước ngực nàng kia một đôi lều vải, vẫn cho Diệp Hi kia một loại sóng đảo mãnh liệt cảm giác. Cặp kia, nhũ phòng lộ ra cổ trướng mà to thẳng, cao ngất mà tê người. Thế nhưng là A Di ngươi muốn ta làm sao đối mặt nàng a? Gọi nàng tỷ tỷ. Diệp Hi vừa nói, một cái tay của hắn như cũ tại trên lưng ngồi mỹ phụ eo thon bên trên vuốt ve, nhưng là một cái tay khác, lại vậy mà dọc theo thân thể của nàng đoạn đường cong, chậm rãi leo về phía trước. Ngươi còn muốn làm sao đối mặt nàng? Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên xoay người, vậy mà vén lên kia váy ngắn, vượt mở kia đôi thon dài cặp đùi đẹp, ngồi ở Diệp Hy trên thân, đem hắn đè xuống ghế salon. Ta chính là không biết cho nên mới hỏi a gì người a. Diệp Hy hai tay kéo lại nàng kia tròn trịa cái mông, nhẹ nhàng xoa nắn. Đương nhiên là đối nàng tốt một chút, nàng khi còn bé đến bây giờ, tuy có ta, nhưng lại vẫn luôn trải qua gia đình độc thân sinh hoạt. Ngươi biết, nam nhân kia, mặc dù cùng ta kết hôn, nhưng là ta không để cho hắn động như vậy một đầu tóc. Cho nên hắn đối lẳng lặng cũng không tốt. Hiện tại nàng biết còn có ngươi cái này đệ đệ, đương nhiên sẽ thực tình đối ngươi tốt. Dương Xuân Tuyết đem thân thể của mình ép xuống đến, cố ý dùng trước ngực cặp kia nhũ phòng đi để ép Diệp Hy thân thể. Ừm, ta đã biết. Diệp Hy chợt đưa tay, rơi xuống mình quần cửa khóa kéo, đem phân thân của mình phóng thích ra ngoài. Ngươi làm gì đâu? Nơi này vẫn là văn phòng đâu. Dương Xuân Tuyết hai tay ôm lấy Diệp Hy cổ, nhưng lại tùy ý hắn càng thêm lớn trình độ tách ra hai chân của mình, vung lên kia váy, đem nội khố biên giới đẩy đến một bên. Chỉ là bọn hắn nhưng không có phát hiện Diệp Hy không có khóa cửa phòng làm việc, lúc này lại mở ra một cái khe hở. Cái này tiểu hỗn đản, ta liền biết hắn sẽ làm loạn. Ngoài cửa Dương Tĩnh lúc này trên mặt đỏ ửng, lén lén nhìn xem. Kỳ thật nàng là cố ý mượn mua đồ mà rời đi, chính là vì thỏa mãn mẹ của mình cùng Diệp Hy. Nếu là trước kia, nàng nhất định xông đi vào. Nhưng là hiện tại, biết Diệp Hy là mình đệ đệ cùng cha khác mẹ, nàng lại mâu thuẫn. Một bên là một mực nương theo lấy mình lớn lên, mẫu kiêm cha trước mụ mụ. Một bên khác là mình nhiều năm không thấy đệ đệ. Mụ mụ thích liền tốt, thiện nghi kia tiểu hỗn đản. Dương Tĩnh nuốt nước miếng một cái, thật sự là không còn dám nhìn xuống. Chỉ là nàng chợt phát hiện, mình vậy mà đối Diệp Hy như vậy yêu chiều. Ta là tỷ tỷ đâu? Nàng bộ dạng này nói với mình, đã bọn hắn đều thích, bọn hắn đều cảm thấy hạnh phúc, vậy mình đành phải làm bộ cái gì cũng không biết. Nhìn thấy mụ mụ kia giống như thống khổ lại như khoái hoạt biểu lộ, Dương Tĩnh thân thể liền cảm giác từng đợt nóng rực từ trong đáy lòng dũng mãnh tiến ra, để nàng toàn thân khó chịu. Mụ mụ nhìn qua thật tốt hưởng thụ a, chẳng lẽ làm loại chuyện đó thật vui vẻ như vậy? Chưa bao giờ dạng này kinh nghiệm Dương Tĩnh không khỏi có chút huyễn tưởng. Hừ, ta lại chụp lén. Dương Tĩnh bỗng nhiên lấy ra điện thoại, đối trong phòng mụ mụ yêu đương vụng trộm quá trình từng chương gỗ xuống. Ai bảo ta là tỷ tỷ đâu? Dương Tĩnh tự nhủ nói, nhưng là thân thể lại cảm thấy càng ngày càng nóng. Nếu là, không biết là dạng gì cảm giác đâu. Kia tiểu hỗn đản, hắn phía dưới, làm sao? Dọa người như vậy a? Dương Tĩnh từ trong khe cửa đem mụ mụ trong văn phòng tình cảnh thấy nhất thanh nhị sở, thậm chí, trong đầu của nàng lại có một cỗ tàn niệm. Nếu là lúc này mình có thể thay thế mụ mụ, dạng chân tại Diệp Hy trên thân, sẽ có dạng gì cảm giác đâu? Đăng bởi. Chương 443, kế phụ tiếp cận. Ý nghĩ như vậy một sinh ra, Dương Tĩnh liền toàn thân run rẩy một chút. Mình làm sao có thể có ý nghĩ như vậy đâu? Phi. Nàng thật sâu hô một hơi, cầm điện thoại liền đem cửa phòng đóng lại. Thế nhưng là lúc này, mụ mụ thư ký nhưng từ nơi xa đi tới. Mụ mụ nàng ngay tại công việc, không muốn bị người quấy rầy, ngươi tìm nàng thế nào? Dương Tĩnh cũng không muốn mụ mụ đang trộm tình thời điểm bị phát hiện nữa nha. Thế nhưng là, người bí thư này có chút khó khăn mà nhìn xem Dương Tĩnh, nói, dưới lầu có người muốn gặp chủ tịch đâu? Ai vậy? Không thấy. Mụ mụ ngay tại bận bịu đi đâu? Ngươi xuống dưới đuổi hắn đi thôi. Dương Tĩnh phất phất tay. Thế nhưng là người bí thư này đống nhiên yếu ớt hồi đáp, là ba người đâu? A. Dương Tĩnh đống nhiên sững sờ. Nam nhân kia tới. Mình thế nhưng là chưa từng có đem hắn xem như là bà của mình đâu. Hắn lúc trước chính là nhìn chúng mụ mụ gia sản còn có thân thể mới nguyện ý cùng mụ mụ dạng này kết hôn đi, hiện tại mụ mụ trở nên càng thêm có tiền, hắn giống như là một mực hấp huyết quỷ đồng dạng kề cận mụ mụ. Cái này, có phải hay không để chủ tịch gặp hắn một chút đâu? Không thấy a? Đều nói mụ mụ ngay tại bận rộn. Dương Tĩnh có chút tức giận nói ra, ngươi liền nói chủ tịch không ở nơi này, xuống dưới cùng hắn nói như vậy. Không phải ngươi ngày mai không cần tới đi làm? Người bí thư này lập tức gật đầu quay người rời đi, nàng thế nhưng là làm khó đâu. Làm sao chủ tịch gia đình giống như phức tạp như vậy a, nghe đồn nói chủ tịch cùng với nàng lão công ở giữa bất hòa, hiện tại chủ tịch nữ nhi cũng chán ghét cha của hắn. Chẳng lẽ là mẹ con các nàng đều không thích nam nhân kia đâu. Bất quá những chuyện này, cũng không phải nàng một người bí thư có thể quay nhiễu. Hôm nay thời tiết rất tốt, trời trong gió nhẹ, tinh không vạn lý, gió giống như cùng nhân dân cùng một chỗ bạn nhảy, mặt trời giống như tại không chút do dự cao giọng hát ca. Cỏ nhỏ tựa như là một đám thỏa thích ca múa hài tử, chính tinh nghịch nhảy tới nhảy lui. Hết thể nhìn qua tràn đầy ánh nắng. Nhưng là tại một chỗ, lại tiến hành luôn luôn đại âm mưu. Hết thể đều chuẩn bị xong chưa? Đúng, căn cứ tuyến mắt nói, kia Diệp Long quả nhiên vẫn là an bài Hàn Tuyết cùng Diệp Hy đi rèn luyện. Chậc chậc, mục tiêu của chúng ta mặc dù là Diệp Hy, nhưng là cũng không thể không phòng cái này Hàn Tuyết á nàng ngồi làm càng cao, đối với chúng ta bên này người đều là uy hiếp. Lần này mục tiêu của chúng ta cải biến một chút. Cải biến? Hiện tại hết thể tất cả an bài xong. Không, ngươi nghe ta nói. Kế hoạch cải biến một chút. Chúng ta nguyên bản mục tiêu là tại bộ đường sắt gây sự, còn có chính là xuống tay với Diệp Hy. Hiện tại, tăng thêm cái này Hàn Tuyết. Ba cái mục tiêu, chỉ cần một cái hoàn thành, kế hoạch của chúng ta lần này không coi là thất bại. Cái này cũng đúng, vậy cứ như thế an bài xong xuôi đi. Hy vọng lần này những người kia đừng để ta thất vọng mới tốt. Lần này ta tìm những người kia thật không đơn giản, ngươi cứ yên tâm đi. Đều là nước ngoài tới người. Lại là nước ngoài. Lần trước Đài Loan sự tình, những người kia bắt đầu lưu ý nước ngoài du khách. Cái này ngươi cứ yên tâm đi, đều là lén qua tới đây này. Ngày mai Bắc Kinh đến Tây Tạng tàu đệm từ trường liền sẽ thúc đẩy, đoán chừng là trải qua Ninh Hạ thời điểm mới động thủ. Chúng ta bây giờ ngay tại Bắc Kinh làm một ít chuyện cho Diệp Long đi làm việc mau lên, hắc. Hàn Tuyết, lúc này ngay tại trong phòng của mình sửa sang lấy tư liệu. Nhiệm vụ lần này rất trọng yếu, mình nhưng không thể có cái gì sơ suất. Thật không yên ổn yên tĩnh. Hàn Tuyết một bên nhìn xem tư liệu, một bên nói một mình. Nghĩ đến những cái kia kẻ thù chính trị nàng liền cảm giác thùng dầu. Bất quá, những này cũng không có cái gì. Hiện tại Diệp gia, lão công đã biến thành người thực vật, nàng không thể ngã xuống, tuyệt đối không thể. Nghĩ đến chua xót sự tình, nàng Quỳnh Giao cái mũi nhỏ có chút run run, mũi thở nhẹ phiến, biên bối sáng đỏ chăm chú cắn mình kia ướt át tính cật mẫu giảo hoạt. Ai, hy vọng tiểu hy hắn. Học hào đi. Tựa hồ là nghĩ đến một ít sự tình, Hàn Tuyết hô hấp càng ngày càng gấp rút, phun ra hơi thở là như thế nóng rực, vội vàng chập trùng một đôi cao ngất thẳng tắp tiểu nhũ dập dờn không thôi, trận trận sóng sữa câu hồn đãng phách, kịch liệt kích thích ánh mắt. Bất quá trở về sau, mình giống như thật lâu không có làm. Yêu. Hàn Tuyết cặp kia có hay không thon dài ngọc. Chân nhẹ nhàng khép lại cùng một chỗ cọ sát. Ừm. Từng đạo dòng điện để nàng cảm nhận được vô cùng tâm khôi, tựa hồ lại nghĩ tượng lấy cái gì gìn mị tình cảnh. Đầu của nàng ngửa về đằng sau lên, hai tay bao trùm tại trước ngực của mình. Xong. Sữa nhận đè ép nào nặn, trận trận khoái cảm tê dại để nàng mê thất trong đó, hưởng thụ lấy cái này bị trà đạp điện giật xa đoạn bên trong. Lửa nóng nóng hổi thành thục thân thể mềm mại không ngừng mà đang vặn mẹo. Dương Tĩnh nắm ở tầng này lâu thang máy, canh giữ ở bên này, không cho dưới thang máy đi. Nàng thật đúng là sợ hai nam nhân kia bỗng nhiên xông tới tới đâu, hiện tại mụ mụ thế nhưng là tại khoái hoạt bên trong, ai cũng không thể quấy rầy đến nàng. Ta cũng không tin ngươi còn có thể chạy tới. Dương Tĩnh nhìn xem phía bên kia thang lầu, nơi này chính là tầng cao nhất ta, hơn 80 lâu hắn mới sẽ không chạy tới đâu. Mà lại thang máy chỉ có cái này một đài, nhìn hắn làm sao bây giờ. Không nói chuyện mặc dù như thế, nàng vẫn là lo lắng. Trong phòng mụ mụ, Dương Xuân Tuyết lúc này còn cưỡi tại Diệp Hy trên thân. Nhưng là hai người bọn họ thân thể đã bình phục xuống tới, không có lúc trước kịch liệt như vậy động tác, chỉ còn lại hai người tiếng thở dốc. A Di, ta làm được ngươi sướng hay không? A. Diệp Hy một bên thở phì phò vừa nói. Xì. Nghe Diệp Hy lấy rõ ràng thô tục, Dương Xuân Tuyết trong lòng chẳng những không có phản cảm, ngược lại cảm thấy có chút kích thích. Hắc hắc, A Di ngươi nhìn, con gái của ngươi vẫn chưa về đâu. Lúc này Diệp Hy hai tay của hắn ôm Dương Xuân Tuyết bình vào vai. Chợt hôn lên nàng thở gấp thở phì phò miệng nhỏ. Đầu lưỡi đột phá nàng hàm răng, ngậm lấy nàng kia đôi môi mềm mại, điên cuồng vơ vét lấy nàng trong miệng đỏ thơm ngọt nước bọt, đầu lưỡi tại trong cái miệng nhỏ của nàng bốn phía du động, liếm. Chống đỡ lấy nàng giường, liếm chống đỡ nàng răng ngà, liếm. Chống đỡ nàng kia cái lưỡi đinh hương, dùng đầu lưỡi tại trên đầu lưỡi vạch lên vòng tròn quấn dao dẫn dắt đến nàng rượu lưỡi vươn vào đến trong miệng của mình, hắn lấy môi kẹp lấy cái lưỡi hút liếm láp. Hai tay của hắn cũng không có nhàn rỗi, hắn giữ lại một tay cố định người mỹ phụ này vòng eo. Một cái tay khác thì là leo lên nàng kêu kiểu đỉnh ngạo nhân hùng vĩ cao ngất núi non phía trên, xúc tu tràn đầy mềm mại cùng co giãn, một tay cầm hơn phân nửa, còn lại nhưng lại từ biên giới bên trong ép ra ngoài. Được rồi, chờ một chút nàng thật muốn trở về. Dương Xuân Tuyết kia toàn thân run rẩy thân thể từ Diệp Hy trên thân leo xuống, tìm đến chi gần dọn dẹp một chút, lúc này mới khôi phục lúc trước kia nữ cường nhân tư thái. Không thể không nói, nàng che giấu đến vô cùng tốt, mỗi tiếng nói cử động phong phú tràn đầy kia một loại cao cao tại thượng cao quý tư thái. Nếu không phải Diệp Hy vừa mới trà đạp xong nàng, thật sự là khó mà nhìn ra nàng tại hoan ái thời điểm sẽ là như vậy phóng đãng, nhiệt tình như vậy không bị cản trở, cơ hồ muốn đem xương cốt của mình đều tan. Nhìn cái gì đấy? Dương Xuân Tuyết trừng Diệp Hy một chút, lại có chút kỳ quái, làm sao lẳng lặng vẫn chưa về đâu. Nàng cũng không phải là đi chỗ nào, ở phía đối diện cửa hàng mà thôi a. Không bằng A Di ngươi gọi điện thoại cho nàng. Diệp Hy nhìn một chút cái này cửa phòng làm việc, lại vậy mà phát hiện nguyên bản bị mình cửa đóng lại lúc này mở rộng một đầu nho nhỏ khe hở. Vừa mới hắn rõ ràng là đóng lại, kẻ nhạt không có khóa. Nhưng là bây giờ lại mở ra, đến cùng là ai? Hắn không khỏi đi ra ngoài mở cửa, lại vậy mà gặp xa xa Dương Tĩnh đang đứng tại thang máy phía trước không biết đang lộng cái gì. Thế nào? Là có người hay không tử a? Dương Xuân Tuyết thế nhưng là bị giật nảy mình. Thế nhưng là Diệp Hy lại cười nhẹ nhàng đóng cửa lại, nói, không có a, bên ngoài không có người đâu. Vậy ngươi đi qua mở cửa làm gì? Dương Xuân Tuyết hô một hơi, quay người đi tới cái nào cửa sổ sắt đất trước mặt mở cửa sổ ra. Để gió thổi vào, thổi tan lấy văn phòng gìn mị chi khí. Ta xem một chút có hay không tại mà. Diệp Hy nhếch miệng, nói, đúng rồi, A Di, các ngươi hôm nay tới tìm ta là vì cái gì? ngươi cứ nói đi. Dương Xuân Tuyết tức giận nói ra, đều là lẳng lặng la hét muốn tìm ngươi đến ăn một bữa cơm đâu. Xem ra nàng đối ngươi cái này đệ đệ vẫn là rất để ý. Hắc hắc, không chú ý được sao? Nàng thế nhưng là tỷ tỷ a. Diệp Hy đắc ý cười nói. Xì, vậy ngươi còn đùa giỡn tỷ tỷ ngươi mụ mụ. Dương Xuân Tuyết tức giận nói. Diệp Hy nhìn trước mắt mỹ phụ, nói, thế nhưng là a di ngươi cũng không phải mẹ ta. Nhỏ lộn xộn, là muốn ta đánh ngươi đúng không? Dương Xuân Tuyết cũng không biết như thế nào, vậy mà thoáng cái đem Diệp Hy kéo đến bên người, mình giang hai cánh tay ôm chặt lấy thân thể của hắn. Diệp Hy thân cao căn bản là so ra kém nàng, cho nên gương mặt kia lập tức động lại tại nàng nhũ phòng phía trên. Vừa mới phát tiết một lần, Diệp Hy cũng không có lớn như vậy di lửa, chỉ là hai tay sẽ ôm mỹ phụ vào eo, dùng mặt mình nhẹ nhàng ma sát nàng nhũ phòng, rất mềm rất nhẹ. Người ở đây a? Như vậy biết chơi nữ nhân a? Dương Xuân Tuyết chỉ cảm thấy bộ ngực chuyển đến trận trận nóng rực. Cái gì chơi, ta thế nhưng là chăm chú. Diệp Hy bỗng nhiên hé miệng, cách quần áo tại trên ngực của nàng nhẹ nhàng cắn một chút. Ô hát. Dạng này kích thích lập tức để Dương Xuân Tuyết càng thêm dùng sức ôm hắn. Thế nhưng là lúc này ở dưới lầu, một cái nam nhân lại có chút tức giận đối trước mắt nhân viên lễ tân nói ra, hôn trướng, các ngươi biết ta là ai à? Ta nói lên đi các ngươi tăng quan tài trông mong xa tuấn. Tiên sinh, thật không được. Chủ tịch không ở phía trên, ngươi không thể đi lên. Trước đây đài thế nhưng là mới tới, cũng không biết trước mắt cái này nam nhân là chủ tịch người nào, vậy mà đến nay chính là muốn ngồi chủ tịch chuyên dụng trên thang máy đi. Hử, ngươi có để hay không cho mở? Có tin ta hay không để ngươi ngày mai nhận việc nghiệp? Nam nhân khí diễm rất là phách lối. Tiên sinh, thật xin lỗi, thật không thể để ngươi đi lên. Ngươi làm thật không cho. Nam nhân rõ ràng là tức giận. Tiên sinh, ai? Ngươi dừng lại. Cái này nhân viên lễ tân lời nói vẫn chưa nói xong, nam nhân vậy mà thoáng cái đẩy ra nàng liền xông về đang muốn đóng cửa lại trong thang máy, chờ đến nàng lấy lại tinh thần thời điểm, nam nhân đã đi vào thang máy. Nhanh, gọi một chút bảo an tới. Dương Tĩnh lúc này canh giữ ở thang máy phía trước, chính là không cho nó xuống dưới. Như vậy, chỉ có thể đi trên bậc thang tới A. Thế nhưng là Dương Tĩnh giống như không để ý đến, liền xem như đi thang lầu, cũng không nhất định là từ lầu 1 đi tới. Nam nhân kia sắp chết mở đi, thử, muốn dây dưa mẹ ta. Dương Tĩnh một bên trông coi thang máy, một bên nói một mình. Trong lòng nàng, căn bản cũng không có ba ba. Liền xem như hiện tại biết cái kia Diệp Ngạo Dương là ba của mình về sau, nàng cũng không có mạnh cỡ nào liệt thân tình tại, dù sao chưa từng gặp qua một mặt. Ngược lại là đối Diệp Hy cái này đệ đệ cùng cha khác mẹ có chút cảm giác khác thường. Cảm giác như vậy, bởi vì chính mình mụ mụ cùng Diệp Hy nam hài này yêu đương vụng trộm người trở nên càng thêm kỳ quái. Đăng bởi. Chương 444, ngoài cửa trượng phu. Phi phi phi. Ta đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Dương Tĩnh thầm mắng mình một câu, nhưng là mình phương tâm nhưng thật giống như là bị cái gì treo chọc lên, trở nên bất ổn, thậm chí đang không ngừng nhảy rộn. Nhưng là tại Dương Tĩnh trong lòng, lại luôn xuất hiện cái này mụ mụ cùng Diệp Hy yêu đương vụng trộm đủ loại tình cảnh. Cho đến bây giờ, Dương Tĩnh nàng thậm chí còn rõ ràng nhớ kỹ, lúc ấy Diệp Hy tại mụ mụ dưới thân giật giật thân thể, cố ý dùng bộ ngực của mình đi để ép mụ mụ trước ngực cặp kia tràn đầy có giãn nhũ phòng. Lúc kia, Dương Tĩnh thật là bị giật nảy mình. Nàng vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không đến mụ mụ sẽ như thế. Lúc ấy mụ mụ nàng gương mặt xinh đẹp thẹn thùng đỏ ửng, giống như là hoài xuân tiểu nữ hài, lộ ra như thế tên người, nàng mày ngài cho mày, lông mi run run, quỳnh dao cái mũi nhỏ phía trên mũi thở hơi đóng. Biên bối răng trắng cắn chặt tính ủy vân nói náo tê kiếm quả nhiên là phong tình và trùng. Mụ mụ hai tay của nàng chống tại Diệp Hy sau đầu giường bên trên, đem thân thể của mình có chút nâng lên. Sau đó Diệp Hy ánh mắt từ trên mặt của nàng dần dần rời xuống, đi tới trước ngực nàng chập trùng không chừng trên vú mềm. Một màn này, Dương Tĩnh lại thế nào khả năng quên đâu. Nhìn thấy mình mụ mụ dạng này, Dương Tĩnh còn nhớ rõ Diệp Hy hai tay lại không bị khống chế bắt đầu ở trên người nàng động thủ, nóng rực thân thể hoàn toàn bị nàng bao trùm ở. Sau đó, cái kia đang chết Diệp Hy vậy mà gọi mẹ gọi điện thoại cho mình a. Chính là lúc kia, Dương Tĩnh tại bên ngoài phòng thấy Nhất Thanh nhị sở. Nhớ tới lúc ấy mụ mụ cú điện thoại kia, Dương Tĩnh liền phương tâm luôn luôn run rẩy. Lúc kia, Diệp Hy hắn nhẹ nhàng con người lên thể, góp qua miệng đi, hôn bên trên mụ mụ nàng kế nết bờ môi. Mà mụ mụ không có cự tuyệt, đương Diệp Hy hôn lấy nàng tính mật tê đường phố lúc, chính nàng cũng biến thành kích động. Diệp Hy đầu lưới của hắn cậy mở Dương Xuân Tuyết hàm răng, tham lam mút thỏa thích lấy nàng đinh hương, hai tay cầm thật chặt lấy nàng mềm mại sữa. Phong đầu lưỡi của hai người quấy cùng một chỗ, tại Dương Xuân Tuyết trong miệng đỏ không ngừng mà quần quật lấy, sau đó lại bị Diệp Hy hút tới miệng của mình bên trong. Xì. Dương Tĩnh khuôn mặt hồng hồng, tự nhủ nói ra, làm sao sư phụ của mình nghĩ đến dạng này ống kính đâu? Cứ việc tự nói với mình như vậy, nhưng Dương Tĩnh trong lòng vẫn là không thể ức chế suy nghĩ đêm hôm đó chuyện phát sinh. Cái kia buổi tối, cái kia tiểu Nam Hải kia hôn nồng nhiệt rơi xuống mụ mụ gương mặt xinh đẹp bên trên, một mực hôn đến cổ trắng của nàng, từ cổ trắng hôn vai, xương quai xanh. Thẳng đến hôn lên hai tòa nguy nga cao ngất thánh nữ phong, hắn từ chân núi một mực trèo lên, cuối cùng ngậm lấy một viên tiểu diễm nụ hoa nhẹ nhàng. Dương Tĩnh mẹ của nàng cặp kia cao cao đứng vững lấy núi tuyết bị đè xuống, đỏ bừng nụ hoa nhận lấy trước nay chưa từng có kích thích, lập tức như đậu đỏ tiểu đỉnh. Hai tay của nàng ôm thật chặt nam hài này đầu, đem hắn đặt tại mình trên vũ trắng, trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra tê người yêu kiểu. Không muốn. Dương Tĩnh bỗng nhiên dùng sức cắn mình môi dưới một chút. Mà liền tại lúc này, Dương Phàm hiện tại thật làm tức chết. Mình tìm đến lão bà, thế mà bị phục vụ khách hàng nhân viên ngăn ở xuống mặt, nếu không phải vừa mới vào, thật đúng là phải đi về đâu. Bất quá bây giờ mình cũng chỉ có thể đủ đi thang lầu. Vậy mà không cho ta đi lên, nhất định là đang làm gì việc không thể lộ ra ngoài. Dương Phạm một bên chạy chậm đến một bên hướng đi lên lầu. Xoa, an ninh này cái này không góp sức. Dương Phạm cũng là thường xuyên đến một tòa này trên lầu tới, vừa thấy được những cái kia hướng bên này đi tới bảo an trong lòng liền âm thầm mắng một tiếng. Chỉ là, hắn không hề rời đi, mà là đi tới thang lầu trô khúc quanh đứng đấy chờ những cái kia bảo an đi tới. Rất kỳ quái, hắn lại là cười chờ mấy cái kia bảo an đi tới. Lão hạ, các ngươi cũng không cần thật ta cần lực đi. Dương Phạm nhìn xem ba cái kia bảo an đi tới, mình thì là móc ra một điếu thuốc đưa tới. Kia cầm đầu bảo an cười tiếp nhận thuốc lá, nói, ngươi a, lần này lại thế nào? Có phải hay không lại tìm đến chủ tịch? Kia bà nương. Dương Phạm hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi nói cho ta một chút, hôm nay có người nào đi đi tìm nàng sao? Có người nào a? Lão hạ đốt lên thuốc lá, một bên, chậm ung dung nói ra, cái này nói đến, có ba người. Một cái là dáng vẻ tập đoàn người phụ trách, bất quá là nữ. Sau đó là cục công an một người, nói là muốn làm cái gì địa đồ. Dương Phạm kéo ra khói, nói, còn có một cái đâu? Còn có một cái, hiện tại hẳn là còn ở chủ tịch văn phòng đâu. Bất quá. Bất quá cái gì? Dương Phạm đống nhiên có chút kích động lên. Ha ha, ngươi chớ khẩn trương, bất quá kia là cái tiểu thí hải. Lão hạ cười cười. Tiểu thí hải, là ai? Dương Phạm hô một hơi, nhưng vẫn hỏi, là ai? Mình bà lão này bình thường cũng sẽ không gặp người nào, nhưng là hiện tại thế mà lại gặp một cái tiểu thí hải. Cái này ta cũng không biết, ta nhìn thấy tài xế kia đối với hắn rất là tôn kính, đoán chừng là cái gì đại tập đoàn thiếu gia. Đại tập đoàn A. Dương Phạm có chút khịt mũi coi thường, hắn tới làm gì đây này? Cái này ta thật không biết, đoán chừng là người nữ nhi kia bằng hữu gì, hoặc là cái gì người theo đuổi đi. Ô hát. Nói lên cái kia nữ nhi, Dương Phạm chính là một trận lửa giận, cái kia cùng mình hoàn toàn không có một chút quan hệ máu mủ nữ nhi, còn có một cái không để cho mình chạm thử thế tử, gia đình như vậy tính là gì? Hôm nay hắn liền muốn tranh thủ muốn lấy được mình nên được đến. Dạng này một gian công ty lớn là, còn có mình một cái kia thành thục phong vận thê tử cũng là. Nhận nhiều năm như vậy, Dương Phàm cũng là thật nhịn không nổi nữa. Huống chi hiện tại còn chiếm được Lý gia vậy công tử ủng hộ, hắn còn sợ ai? Tại Bắc Kinh thật đúng là không có người nào dám can đảm đắc tội bọn hắn Lý gia. Phóng nhãn cả nước, cũng giống như vậy. Vậy các ngươi có bao nhiêu người đang tìm ta? Dương Phàm hô một điếu thuốc, nói, ta từ nơi nào đi lên tương đối nhanh một chút đâu. Hắc hắc, băng đạn già gọi tỉnh, mỗi lần ngươi xông tới còn không phải ta giúp ngươi. Lão hạ cười cười, nói, ngươi tiếp tục từ bên này trên bậc thang đi thôi. Ta cam đoan ngươi một mực lên tới chủ tịch văn phòng cũng sẽ không nhìn thấy có người đến cả ngươi. Hắc hắc, dạng này liền tốt nhất rồi. Dương Phạm tại người an ninh này vỗ vỗ lên bả vai, nói, lần sau đi ra ngoài chơi, ta. Mặc dù ở trong lòng đã đem những người này chớ chú một lần, nhưng Dương Phạm vẫn là cười đối bọn hắn nhẹ gật đầu, quay người rời đi, một mực hướng trên bậc thang đi. Chỉ là trong lòng của hắn đoán khí cũng biến thành càng lúc càng lớn, mình dạng này tính cái gì trượng phu. Gặp thê tử một mặt thế mà dạng này khó khăn trùng điệp. Mặc dù lúc trước lựa chọn cùng Dương Xuân Tuyết kết hôn thời điểm hắn cũng có nghĩ qua vấn đề như vậy, nhưng lúc ấy hắn nhưng là một lòng thèm nhỏ dãi Dương Xuân Tuyết sắc đẹp cùng với nàng gia sản. Nhưng là qua nhiều năm như vậy, mình ra trên tay nàng đạt được một gian công ty nhỏ bên ngoài liền không còn có cái gì nữa, thậm chí ngay cả mình ngã lao bà một sợi tóc cũng không có đụng phải. Còn có lầu mấy đã đến, ngày. Dương Phàm đè ép tiếp theo bên cạnh. Bò thang lầu. Cũng may mắn hắn không phải từ tầng lầu thứ nhất bò lên, nếu không mình liền thật phải chết. Hô. Đường bước ra thang lầu thời điểm, Dương Phàm hô một hơi. Sợ lâu như vậy thang lầu, hắn cuối cùng là đi tới. Ừm. Xa xa, Dương Phàm liền thấy được mình nữ nhi Dương Tĩnh một người canh giữ ở cửa thang máy trước. Nha đầu này đang làm gì đó? Dương Phàm trong lòng nghĩ như vậy, thế là liền sải bước hướng về Dương Tĩnh đi qua, một bên la hét nói, "Uy, xú nha đầu, mẹ có phải hay không ở văn phòng?" Nguyên bản còn tại thang máy trước Dương Tĩnh bị dạng này đột nhiên tới thanh âm giật nảy mình, nhìn lại lập tức kinh ngạc. "Ngươi làm sao đi lên?" Dương Tĩnh nhìn xem phía sau hắn thang lầu, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Mình là thế nào? Làm sao bỗng nhiên biến đần đâu? Hừ, cái này không cần ngươi lo. Kia bà nương nhất định là ở bên trong đi. Xoa, thế mà ngay cả lão tử cũng không thấy. Dương Phạm là nổi giận trong bụng, nhìn thấy Dương Tĩnh liền chửi ầm lên, mình thì là hướng về văn phòng đi đến. Ngươi không thể đi vào. Dương Tĩnh làm sao lại để cái này nam nhân xông vào đâu? Nàng lập tức mở ra hai tay ngăn tại Dương Phạm trước mặt, tức giận nói, mau cút, nơi này không chào đón ngươi. Ai bảo ngươi nói như vậy? ta thế nhưng là cha. Dương Phạm ngược lại là trở nên có chút lẽ thẳng khí hùng, bất quá con mắt của nó chỉ riêng rơi vào Dương Tĩnh trên thân, lửa giận càng gia tăng, mình nói như thế nào cũng là nàng kế phụ, lúc nào đến phiên nàng tới này dạng nói chuyện. Bất quá Dương Phạm cũng không nghĩ một chút, chính mình cái này kế phụ bình thường là cái gì đối đại Dương Tĩnh. Ngươi không phải cha ta. Dương Tĩnh ngậm miệng chống đối nói, mau cút. Bất quá Dương Tĩnh nhưng không biết, kỳ thật trong phòng làm việc, mẹ của mình cùng Diệp Hy đã sớm yêu đương vụng trộm xong đâu. Được rồi, ngươi còn thân hơn không đủ sao? Dương Xuân Tuyết lúc này ôm lấy Diệp Hy cái này tiểu nam hài, đem hắn ôm vào trong ngực của mình, mặc cho hắn tại trước ngực của mình hôn lấy. Chỗ nào về đủ a, ta muốn hôn cả một đời đâu. A Di ngươi thế nhưng là ta cả đời người ô hát. Diệp Hy hai tay ôm lấy nàng bờ eo thon, vẫn chưa thỏa mãn lại lần nữa đem đầu vào trước ngực của nàng cặp kia tràn đầy co giãn nhũ phòng bên trong. A Di ngươi cúi đầu xuống nha, ta muốn hôn ngươi. Diệp Hy hai chân kiễng, nhưng vẫn là không có Dương Xuân Tuyết cao như vậy. Phúc. Nhìn lời này trong ngực tiểu nam hài, Dương Xuân Tuyết lập tức liền cười, ai bảo ngươi dáng dấp như thế thấp. Nói xong, nàng vẫn là không người cúi đầu xuống, đưa lên bờ môi của mình. Hai người bốn khối bờ môi dán tại cùng một chỗ, Diệp Hy lập tức ôm nàng eo, lấy Dương Xuân Tuyết ôn nhu nóng một chút môi đỏ, sau đó đem đầu lưỡi muốn vươn vào nàng trong miệng thơm. Tại Dương Xuân Tuyết phối hợp phía dưới, hắn dễ dàng đột nhập trùng vây, bỏ nhọn chậm rãi khuấy động, cái mũi bưng lên hô hấp lấy đều là trên người nàng loại kia sâu kín hương thơm, phảng phất cảm thấy mình trên người huyết dịch bởi vì dạng này mà trở nên sôi trào lên. Dương Xuân Tuyết ngập nước mắt to chăm chú khóa bế, tiểu xảo cái mũi gấp rút thở hào hẹn, thỉnh thoảng thở ra ấm áp khí tức. Đầu lưỡi của bọn hắn tại trong miệng đỏ tương hố quấy làm quấn quanh, khi thì lại đem chiến trường dẫn độ đến Diệp Hy miệng bên trong. Cái này một đôi nam nữ dường như hoàn toàn quên đi xung quanh hết thảy, chỉ biết là tương hố lấy đối phương đầu lưỡi, lấy đối phương nước bọt. Thục nữ cùng chính thái yêu đương vụng trộm, ngay tại phía ngoài cãi lộn phía dưới tiến hành. Cũng may mắn văn phòng cách âm hiệu quả tốt, bằng không hiện tại Diệp Hy cùng Dương Xuân Tuyết đã sớm nghe phía bên ngoài thanh âm. Mà Diệp Hy hai tay tại người mỹ phụ này trên bờ eo nhẹ nhàng cảm thụ được nàng kia một thân chân nhắn băng cơ da tuyết, nhìn xem trước ngực nàng cặp kia trướng phình lên nhũ phỏng, đồng thời theo nàng gấp rút hô hấp mà càng không ngừng lắc lư, kia tròn trịa độ cong lực 10 phần loạn trọng nhộn nhạo, hai viên viên thịt tại trái phải lắc lư mà va chạm. Diệp Hy tay không nhịn được nghĩ hướng về trước ngực nàng run rẩy xong phong đưa tới, đem bên trong một tòa tràn đầy co giãn, tràn đầy xúc cảm cho chộp vào trong tay của mình. Cái loại cảm giác này nở nang lại không lỏng lẻo, cao ngất mà kiêu đĩnh, để cho người ta yêu thích không buông tay. Đăng bởi chương 445, kỳ quái người một nhà. Thân là người vợ mẹ người mỹ thiếu phụ Dương Xuân Tuyết, nàng đôi môi mềm mại bị trong ngực nam hài này nặng nề mà hôn, chỉ cảm thấy Diệp Hy hơi thở là như thế nặng nề. Thân thể của hắn cơ hồ hoàn toàn chấn áp trên người mình, lồng ngực đem mình kia một đôi đè xuống. Tuổi của mình đều đầy đủ khi hắn mụ mụ, thế nhưng là mình lại lựa chọn cùng cái này so với mình nữ nhi còn nhỏ nam hài yêu đương vụng trộm. Dương Xuân Tuyết lại thật cảm thấy mình rất vui vẻ. A Di môi thơm ăn ngon. Diệp Hy được một tức lại muốn tiến một thước đem miệng rời đi nàng, nóng rực hôn từ phần gáy của nàng chỗ một đường thân đến vành thai của nàng bên trên, khi thì dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng quét phật, khi thì nhẹ nhàng thổi lấy nhiệt khí, mỗi một tức băng cơ da tuyết đều non mềm để hắn tham lam. Cũng may mắn Dương Xuân Tuyết không người, không phải so với nàng thấp Diệp Hy thật với không tới đâu. Ăn đầu của ngươi a, ô hát, ngứa. Dương Xuân Tuyết không người, dứt khoát kéo qua lão bản bàn ngồi ở phía trên, cố nén nam hải này mang cho nàng kích thích, thân thể của nàng đang run rẩy, trong miệng lại nhịn xuống không phát ra âm thanh. Nhưng nàng cũng không ngừng bãi động thân thể, hướng về sau cong lên. Diệp Hy hôn rơi xuống nàng băng cơ da tuyết lúc, truyền đến từng đợt khó mà nói trạng kích thích cảm giác cùng ngấn ngứa cảm giác, cái này khiến nàng vừa thẹn lại sợ. Bất quá nhưng lại nâng đến dạng này 10 phần kích thích. Mặt trời mông lung, phong thanh du dương, trăng sáng ánh nắng vẩy vào đại địa mỗi một góc, hết thể sự vật xem ra là như thế sáng tỏ mà ấm áp. U tính tay vịn bên cạnh khi nào nhiều như vậy động lòng người thân ảnh, lớn chừng quả đấm chim chóc nhóm ở nơi đó đứng lặng, còn thỉnh thoảng rẽ rủa cái đầu nhỏ, tựa hồ ở bên thai lắng nghe. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, nhưng lại chợt nghe bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng ồn ào. Không biết vì cái gì, từ khi Cực Nhạc đảo trở về sau, Diệp Hy liền phát giác bên người cũng thay đổi. Bất luận là nhìn cảm giác vẫn là thính giác, đều giống như trở nên càng thêm nhạy cảm. Chỉ là trong ngực mỹ phụ thật sự là quá lớn, hắn không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì, Dương Xuân Tuyết nàng cặp kia chân, có thể là bởi vì bình thường rèn luyện nguyên nhân, là khỏe đẹp cân đối hữu lực, mà cân xứng. Nhất là lúc này kẹp lấy cái hông của mình, vẫn là tại phòng làm việc của nàng bên trong yêu đương vụ trộm. Chờ một chút. Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên đẩy ra Diệp Hy. Thế nào? Ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Diệp Hy giả bộ ngu nói, cái gì âm thanh? Ta không có nghe được a. Có phải hay không a Di ngươi nghe lầm? Ta nghe lầm sao? Ta có vẻ giống như nghe được lẳng lặng thanh âm đâu. Dương Xuân Tuyết nhíu mày, hai tay đem trước ngực mình bị nam hải này vò nát quần áo chỉnh lý tốt, lại đem Diệp Hy nhẹ nhàng đẩy ra, nói, ta giống như thật nghe được lẳng lặng thanh âm. Có sao? Có. Dương Xuân Tuyết nhìn xem Diệp Hy, lúc này nàng cặp kia ngập nước mắt hạnh có chút nhộn nhạo một ao xuân thủy, gió búi tóc xương mù tóc mai bởi vì dây rủa quan hệ có chút lộn xộn, từng tia mái tóc rối tung tại bờ vai của nàng hai bên dưới váy dài, chờ một chút ngươi cũng đừng ở lẳng lặng trước mặt làm loạn. Ta sẽ không làm loạn a, bất quá a di ngươi thật nghe lầm đi, bên ngoài nơi nào sẽ có tiếng gì đó a. Tóm lại ta đi xem một chút. Dương Xuân Tuyết trừng Diệp Hy một chút, thật đúng là sợ hai hắn lại giống lần trước như thế lừa gạt mình đâu. Lần trước mình cùng hắn đang trộm tình, Diệp Hy không phải biết mình ngã nữ nhi đang trộm nhìn a. Nàng kia một đôi tuyết, sữa càng là tê người. Trước ngực quần áo đều là bị trống tràn đầy, phồng lên nhọn tròn, cặp kia thỏ ngọc theo bước tiến của nàng mà lên hạ hơi rung nhẹ. Trong lúc nói chuyện, kia tinh xảo mà mỹ diệu tuyệt luân ngũ quan càng làm cho người tâm động, lúc này kia linh động thanh tú đôi mắt đẹp tại Diệp Hy trên thân rời. Dạng này tê người mỹ phụ, hiện tại là thuộc về mình. Nghĩ như vậy, Diệp Hy lập tức tràn đầy cảm giác thành tựu. Nhìn xem Dương Xuân Tuyết đang đi lại, hắn không khỏi thấy có chút ngây dại. Nàng vóc người cao gầy, lập tức bị bao khỏa tại trong quần áo. Anna mạn rượu đường cong, thật sự là không có cách nào che lấp, cho dù là như bây giờ, nàng cái này thành thục mỹ phụ nhìn vẫn là như thế duyên dáng yêu kiều, linh lung bay bổng. Dương Xuân Tuyết từ trên ghế đứng lên, đi hướng cửa ban công chỗ. Nàng cao gầy tuyệt mỹ dáng người, tại Diệp Hy trước mắt từng bước dãy rủa, hai chân mà cân xứng. Cao cao hở ra, tròn trịa kiều đỉnh. Kia vòng eo như liễu, một tay nhưng nắm. Trước ngực xong, sữa no bụng, đầy cáo ngất. Giống như thật là lẳng lặng thanh âm a. Dương Xuân Tuyết trong lòng lộn bột một vang, nhưng lại y nguyên đi hướng cửa chỗ. Nàng trong lúc phất tay tán phát mỹ phụ khí chất, cũng làm lệnh không mất phong vận, thành thục lại. Tốt cực kỳ giống như nàng cái này một bộ thuộc nữ thân mình. Thể, cao gầy đến làm cho nữ nhân cực độ, nóng bỏng đến làm cho nữ nhân xấu hổ vô cùng. Đi lại ở giữa, có chút mở ra cánh tay nàng đem trước ngực quần áo căng đến thật chặt, càng thêm phụ trợ trong quần áo, bị bao khỏa lấy kia một đôi, cao ngất mà tròn trịa, tiểu đỉnh nhẹ nhàng run rẩy. Thấy được nàng dáng người, Diệp Hy hận chính là càng xem càng mê mẩn. Nàng lại như thế biển chuyển, là cao như vậy trọn. Tại bốn éo bãi xuống đi lại ở giữa, tư thái đường cong đang không ngừng triển hiện. Hai chân vượt lập mà đi, có chút hở ra buộc vòng quanh 10 phần tròn trịa độ cong, một tay doanh cầm thân hình như thủy xà, đang không ngừng vặn mẹo. Dương Xuân Tuyết hô một hơi, nhẹ nhàng mở cửa, thò đầu ra xem xét, lại là không thấy gì cả. Kỳ quái, vừa mới rõ ràng là nghe được lẳng lặng thanh âm. Chẳng lẽ nàng lại trốn đi? Dương Xuân Tuyết trên mặt đánh tan đỏ ửng đống nhiên hiện hiện, nhớ tới lần trước bị nữ nhi rình coi tình cảnh, nàng liền cảm giác hai gò má nóng bỏng. A Di, là không có người a? Diệp Hy chậm rãi đi tới. Hẳn là ta nghe lầm đi. Dương Xuân Tuyết một lần nữa đóng cửa lại, vô ý thức đã khóa. Ừm, không nhìn thấy người. Nàng hô một hơi, nói, được rồi, chớ làm loạn ô hát, lẳng lặng thật sắp trở về rồi. Hi hi, nàng trở về cũng không quan hệ a, lần trước nàng không phải đều nhìn qua mà. Ngươi còn nói. Dương Xuân Tuyết trợn mắt nói, đừng nói. Lần trước, ta nói thế nhưng là lời nói thật mà. Diệp Hy phối bĩu môi. Ngươi còn nói. Ta đánh ngươi nữa a. Dương Xuân Tuyết tức giận nói. A Di ngươi không bỏ được, hắc hắc, vừa mới làm. Yêu thời điểm A Di ngươi còn gọi ta tiểu lão công đâu. Diệp Hy đắc ý nói. Dương Xuân Tuyết đỏ mặt lên, nói, xì, tiểu hôn đản, cẩn thận A Di thật sự tức giận. A Di mới sẽ không là nhỏ mọn như vậy đây này. Diệp Hy lập tức lại trở nên lấy lòng nói ra, bất quá A Di ngươi trên mặt làm sao như vậy đỏ a? Phi, còn không phải bởi vì ngươi. Bởi vì ta cái gì a? Diệp Hy biết rõ còn cố hỏi. Nhưng là Dương Xuân Tuyết làm một cái hít sâu, lại nói, chính ngươi biết. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, quay người đi hướng bàn làm việc của mình bên trên. Nữ cường nhân tư thái, quả nhiên không tầm thường, cũng không phải là những cái kia ngây ngô thiếu nữ có thể so sánh được, mà lại nàng mặc dù sắc mặt đỏ ửng, nhưng lại không có rất lớn mất tự nhiên. A Di cười đến thời điểm nhìn rất đẹp. Ai cần ngươi lo à, chờ một chút lẳng lặng trở về, ngươi cần phải thành thành thật thật a, ngươi bây giờ vừa vặn rất tốt giống như đệ đệ của nàng, đừng nói chuyện như vậy hồ nháo. Dương Xuân Tuyết dặn dò. Ta biết. A. Diệp Hy nhẹ gật đầu, nhưng là trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, mình vừa mới cũng là nghe được cái gì thanh âm, cái kia hẳn là Dương Tĩnh thanh âm không sai. Nhưng là nàng vì cái gì không tiến vào đâu? Chẳng lẽ là nhìn thấy mình cùng với nàng mụ mụ tại thân mật không có ý tứ tiến đến? Hắc hắc, là như thế này a. Diệp Hy trong lòng rất là tà ác tưởng tượng thấy cái này một đôi mẫu nữ hoa nếu như đồng thời thu được giường lớn sẽ là như thế nào để cho người ta đâu. Bên ngoài, vừa mới còn ở nơi này thang máy Dương Tĩnh cùng Dương Phạm hai cha con chạy đến địa phương nào đi đâu. Nguyên lai, bọn hắn tại góc rẽ tranh chấp, vừa mới Dương Xuân Tuyết mở cửa thời điểm, hai người bọn họ ngay tại trận mắt tương đối, khó trách không có phát ra thanh âm gì tới. Xú nha đầu, tìm đánh có phải hay không? Dương Phạm giơ tay lên, kém chút liền muốn đập tới đi. Bất quá vẫn là đến nửa đường ngừng lại, bởi vì nếu là mình đánh nàng, vạn nhất mẹ của nàng báo nổi, mình cũng không có cái gì chỗ tốt. Hôm nay Dương Phạm mục đích thế nhưng là trên người Dương Xuân Tuyết. Mình cùng với nàng kết hôn nhiều năm như vậy, hiện tại nói thế nào cũng muốn lấy được trước thân thể của nàng. Hừ, có bản lĩnh ngươi đánh ta, xem mụ mụ làm sao đối phó ngươi. Dương Tĩnh thế nhưng là nổi giận đùng đùng, hiện tại biết mình ngã cha ruột là ai, nàng nói cũng lẽ thẳng khí hùng, căn bản cũng không sợ Dương Phàm cái này kế phụ. Ai nha, cho ngươi điểm ánh nắng ngươi thật đúng là sáng lạ. Dương Phàm nộ khí xông lên, nhưng là không có động thủ, mà là vượt qua Dương Tĩnh, đi hướng văn phòng. Chỉ là Dương Tĩnh lại lập tức giữ chặt hắn, hỗn đản, không cho phép ngươi đi. Xoa, chuyện của lão tử lúc nào đến phiên ngươi cái này hoàng bao nha đầu đến nhúng tay. Cút. Dương Phàm đống nhiên lắc lắc góc áo, muốn đẩy ra Dương Tĩnh. Nhưng là Dương Tĩnh lại cắn môi dưới, hết lần này tới lần khác không buông tay. Tại thời khắc này, Dương Phàm chợt ngây ngẩn cả người. Trước kia, hắn tại sao không có nhìn thấy Dương Tĩnh là dáng dấp tốt như vậy nhìn đâu? Mẹ của nàng chính là thành thục thùy mị đại mỹ nhân một cái này Dương Tĩnh tự nhiên một chút cũng không kém, mặc dù niên kỷ tương đối nhỏ, nhưng lại đã là một cái mỹ nhân bại hoại. Lúc này Dương Tĩnh gương mặt xinh đẹp có chút đỏ bừng, một đôi mị nhãn gấp nháy, dài nhỏ lông mi nhẹ nhàng lay động, bộ dáng kia là xinh đẹp như vậy, như thế mị hoặc. Mà lại nàng còn có một cái thành thục động lòng người mẫu thân. Nhớ tới như thế tê người mẫu nữ, Dương Phàm lại có một loại 10 phần tà ác suy nghĩ tại sinh sôi lấy. Hắn vậy mà muốn đem cái này một đôi mẫu nữ chiếm làm của riêng xúc động. Nhìn cái gì? Dương Tĩnh bỗng nhiên lui về phía sau một bước. Coi là bên trong cái này Dương Phàm ánh mắt bỗng nhiên thay đổi, không còn là vừa mới lửa giận hừng hực, mà là một loại sắc sắc, làm cho người ta chán ghét ánh mắt. Ha ha, ta nói thế nào cũng là ba ba của ngươi, có nói như ngươi vậy sao? Trong lúc nói chuyện, Dương Phàm vậy mà muốn vươn tay ra Dương Tĩnh thân thể. Bất quá Dương Tĩnh kịp thời lui thêm bước nữa. Ngươi muốn làm gì? Không có làm gì, muốn nhìn ngươi một chút mập không có đâu. Ta thế nhưng là cha. Dương Phàm đi về phía trước một bước. Thế nhưng là Dương Tĩnh chợt mắng to, phi. Ta mới không có ngươi buồn nôn như vậy ba ba. Xú nha đầu, ngươi nói cái gì? Tại sao phải nói cho ngươi biết? Dương Tĩnh tức giận nói. Ngươi, Dương Phàm ngươi lần này là thật cố gắng, giơ tay lên. Dương tay. Đống nhiên một tiếng kêu uống để đang muốn hạ thủ Dương Phàm ngừng lại. Mụ mụ. Dương Tĩnh gặp cửa ban công bị mở ra, mẹ của mình nổi giận đùng đùng đi ra, không khỏi lập tức hướng về mụ mụ chạy chậm quá khứ. Dương Xuân Tuyết giữ chặt mình nữ nhi, quan tâm hỏi, hắn có hay không đối với ngươi như vậy? Không có đâu. Bất quá hắn còn có thể ác, vừa định đánh ta, còn cần như vậy đắm đuôi ánh mắt nhìn ta. Dương Tĩnh trốn ở mụ mụ sau lưng, dũng khí lập tức tới. Nói lung tung. Dương Phàm đống nhiên nói, ta làm sao lại đánh ngươi đâu? Hử, ngươi tới nơi này làm gì? Dương Xuân Tuyết đối với cái này trượng phu Dương Phàm là dựng râu trứng mắt. Nhưng là trước ngực cặp kia no bụng. Đầy nũ phòng lại luôn ở trên hạ phập phòng. Đang bởi. Chương 446, hạ thuốc mê. Nhìn thấy Dương Xuân Tuyết trong nháy mắt đó, Dương Phàm thân thể một thứ nào đó bỗng nhiên cứng rắn. Đây là một cái cỡ nào thành thục tê người thiếu phụ a, vẫn là thê tử của mình. Thân hình của nàng rất đẹp, phiên nhược kinh hồng, uyển như du long, bờ vai như được gọt thành, eo như trở. Diên cái cổ tú hạng, hạo chất lộ ra, tiểu y hiệp ngầm xuân, mị nhãn như thơ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn thổ khí như lan. Thế nhưng là vì cái gì chính mình cái này trượng phu thậm chí ngay cả đụng đều không có đụng nàng một chút. Nghĩ đến đây cái, Dương Phàm trong lòng liền 10 phần không công bằng. Ta đây không phải tới tìm ngươi a? Dương Phàm thu hồi lửa giận trong lòng, nói, làm sao những cái kia phục vụ khách hàng nhân viên túi ngươi không tại, thậm chí ngay cả ngươi cái này chủ tịch tại cũng không biết, thật đáng chết ta. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Dương Xuân Tuyết lấy sắc mặt băng băng lánh lánh. Không có chuyện thì không thể đủ tìm ngươi. Dương Phàm đống nhiên cười nói, bất quá thật đúng là có một chuyện rất trọng yếu cùng ngươi nói chuyện. Chuyện gì? Nói đi. Dương Xuân Tuyết thậm chí là một giây đồng hồ cũng không muốn nhìn thấy hắn. Chỉ là Dương Phàm ánh mắt lại rơi tại một bên Dương Tĩnh trên thân, nói, cái này. Chúng ta đi vào văn phòng nói chuyện thế nào? Ngươi muốn theo mụ mụ nói chuyện gì, vì cái gì ta không thể nghe? Dương Tĩnh ôm lấy mụ mụ cánh tay, nói, ngươi có ý đồ gì? Ta có thể có ý đồ gì? Ta còn là ba ở đâu? Phi, ta mới với ngươi không quan hệ. Dương Tĩnh lập tức liền tức giận. Được rồi, tiểu hài tử không hiểu chuyện không sao, bất quá muốn lễ phép ô hát, ta cùng mụ mụ có chút việc, lẳng lặng ngươi đi xuống trước đi. Dương Phàm cố nén lửa giận trong lòng. Hử, ngươi đến cùng có chuyện gì? Liền không thể tại cái này nói a. Ta còn có rất nhiều công sự phải bận rộn. Dương Xuân Tuyết rất không khách khí nói. Đương nhiên là có rất khẩn yếu sự tình mới đến tìm ngươi, tin tưởng ngươi sau khi nghe cũng sẽ coi trọng, đây chính là quan hệ đến ngươi công ty sinh tử tồn vong. Ô hát. Dương Xuân Tuyết không thể phủ nhận nói ra, vậy được rồi, cùng ta tiến đến. Mụ mụ. Dương Tĩnh giữ chặt mụ mụ cánh tay. Chỉ là Dương Xuân Tuyết lại cười nói, kia lẳng lặng ngươi đi xuống trước chơi một hồi, hả? Ô hát. Dương Tĩnh chợt nhớ tới Diệp Hy còn tại bên trong đâu, cũng rất là nhu thuận nhẹ gật đầu. Dương Xuân Tuyết mang theo Dương Phàm đi vào trong văn phòng. Nhưng là Dương Phàm lại cố ý đi ở phía sau, tại đóng cửa thời điểm đem cửa mà lên. Dương Xuân Tuyết tự nhiên không nhìn thấy Dương Phàm cái tiểu động tác này, nàng đi thẳng đến bàn làm việc của mình trước đó mới ngồi vừa đến, nói, hiện tại chỉ có hai chúng ta, ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Ừm, là như vậy. Dương Phàm chậm rãi đi tới tủ rượu phía trước, một bên nói ra, ngươi hẳn phải biết kinh thành Lý gia đi. Lý gia? Dương Xuân Tuyết nhíu mày, cái này Lý gia nàng tự nhiên nghe qua, cùng Diệp Hy gia tộc đồng dạng thế nhưng là đại gia tộc đâu, bọn hắn những này kinh thương làm sao lại không biết, thậm chí thường có giao tế. Bất quá nàng cũng không minh bạch vì cái gì Dương Phàm sẽ bỗng nhiên nói lên cái này. Dương Phàm đưa lưng về phía thê tử của mình, nói, một đoạn thời gian trước, ta cùng người của Lý gia tiếp xúc lên. Thiếu gia của bọn hắn, đối ngươi cái công ty này rất có hứng thú đâu. Hắn vừa nói, một bên gỡ xuống hai một ly rượu, đem rượu đỏ rót, nhưng lại thừa dịp Dương Xuân Tuyết không thấy được thời điểm, hướng trong đó một cái trong chén gia nhập một chút không biết là cái gì công dụng thuốc bột. Cái này không cần nghĩ cũng biết, Dương Phàm tâm hắn đáng chết ta. Chỉ là Dương Xuân Tuyết nhưng căn bản liền không nhìn thấy, chỉ là nàng đối với Dương Phàm cái này trượng phu hành vi rất là bất mãn, đừng đụng rượu của ta. Không phải liền là uống mấy ngụm nha, có gì ghê gớm đâu. Dương Phàm nhưng trong lòng cả giận nói, chờ một hồi lao tử còn muốn đụng thân thể của ngươi đâu, xoa, liền để ngươi phách lối nữa một hồi. Không nên quên, ta thế nhưng là lão công của ngươi ô hát. Giữa chúng ta là quan hệ như thế nào, ngươi so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng, làm gì treo ở ngoài miệng. Dương Xuân Tuyết hai tay ôm ngực, nói, qua mấy ngày, ta liền để luật sư mang cho ngươi đi thư thỏa thuận ly hôn. Cái gì? Nghe vậy, Dương Phàm trong lòng đống nhiên máy động, mặc dù sớm biết Dương Xuân Tuyết không thích mình, nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới nàng sẽ làm tuyệt tình như thế. Bất quá hắn lại còn có thể cưỡng ép áp chế trong lòng không ngừng tiêu thăng lửa giận, nói, vậy bọn ta. Hiện tại trước tiên nói một chút vừa mới lý ra sự tình đi. Bọn hắn chẳng lẽ còn muốn thu mua công ty của ta không thành? Dương Xuân Tuyết trên mặt cũng không có sắc mặt tốt. Cái này, không khỏi ngươi không phục, bọn hắn lý ra cái gì thế lực, ngươi hẳn phải biết. Vậy ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Dương Xuân Tuyết có chút không kiên nhẫn được nữa. Dương Phàm thì là đem trên tay hai chén rượu đặt ở trên bàn công tác, đem hạ độc một chén kia thả trước mặt Dương Xuân Tuyết, nói, hòa bình thu mua, cái này thế nào? Còn có thể dung nhập bọn hắn lý ra thế lực, mà lại, ngươi còn có thể là chủ tịch. Điều kiện đâu? Dương Xuân Tuyết vô ý thức bưng chén rượu lên liền muốn uống, thế nhưng là nàng chén rượu kia sắp đụng phải miệng môi thời điểm lại ngừng lại. Bởi vì nàng vậy mà nhìn thấy trốn ở văn phòng một góc Diệp Hy bỗng nhiên đối với mình phất tay lắc đầu. Dương Xuân Tuyết cũng coi là lao giang hồ, lập tức liền nghĩ đến chén rượu này khẳng định có vấn đề. Thế nào? Dương Phàm mắt thấy nàng sắp uống xong nhưng là lại bỗng nhiên ngừng lại, không khỏi hỏi. Không có gì, chỉ là bỗng nhiên hiếu kỳ, vì cái gì ngươi sẽ cùng Lý gia dính líu quan hệ? Mà lại, chỉ bằng vào ngươi một câu, ta là không thể nào tin tưởng ngươi. Dương Xuân Tuyết đem chén rượu đặt ở tới gần đối phương một chén kia vị trí. Dương Phàm nói, ta biết ngươi sẽ không tin tưởng, cho nên ta mang theo cái này. Hắn từ mình trong túi công văn lấy ra một phần văn kiện, đặt ở Dương Xuân Tuyết trước mặt, nói, ngươi nhìn, đây là ta kia một gian công ty, ngươi hẳn là rõ ràng, sau đó, đây là bọn hắn Lý gia công ty. Đây là giữa chúng ta hợp đồng, hai chúng ta cái công ty sát nhập cùng một chỗ. Nhìn xem cái này không dung làm giả văn kiện. Dương Xuân Tuyết rất là cẩn thận để cho người ta tra xét một lần, cuối cùng không thể không tin tưởng, cái này Dương Phàm thật trèo lên Lý gia gốc cây này đại thụ. Thế nào? Hiện tại tin tưởng a? Dương Phàm ánh mắt vẫn luôn rơi vào chén rượu bên trên, trong lòng là cỡ nào khát vọng trước mắt người mỹ phụ này có thể đem một chén rượu này uống hết ta. Thế nhưng là Dương Xuân Tuyết cũng không hề động, mà chỉ nói, tốt ta, ta tin tưởng. Ha ha, Lý gia như thế lớn thế lực, không phải chúng ta có thể trêu chọc, không bằng ngươi liền chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa. Kỳ thật cùng bọn hắn hợp tác, ngươi tuyệt đối sẽ có lợi ích có thể kiếm. Dương Phàm nói. Chỉ là lúc này, Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên không cẩn thận đem văn kiện rơi xuống đất. Ô hát. Nàng làm bộ đứng dậy muốn đi nhặt lên. Không sao, để cho ta tới đi. Dương Phàm ngược lại là rất có phong độ lập tức ngồi xổm xuống nhặt lên văn kiện. Nhưng là hắn nhưng không có nhìn thấy, tại hắn ngồi xổm thời điểm, Dương Xuân Tuyết đã sớm đem hai chén rượu đỏ vị trí đổi một chút. Thế nào? Cùng Lý gia hợp tác, tuyệt đối không có sai, ngươi có muốn hay không cân nhắc? Dương Phàm ánh mắt y lìa nguyên rơi vào trên ly. Nếu như ta không hợp tác đâu? Dương Xuân Tuyết bưng chén rượu lên, hé miệng cười nói, Lý gia chuẩn bị làm sao đối phó ta đây? Hắc hắc, cái này cũng khó mà nói. Dương Phàm gặp nàng chuẩn bị uống rượu, mình lập tức cũng bưng chén rượu lên, nói, bất kể như thế nào, ngươi cũng trước tiên nghĩ một chút, thế nào? Tốt ta cân nhắc. Dương Xuân Tuyết nhẹ gật đầu. Đến, uống. Dương Phàm lập tức vui vẻ ra mặt. Dương Xuân Tuyết trong lòng cười thầm. Nhưng là trên mặt không có lộ ra cái gì dị dạng biểu lộ, mà là nâng chén nhẹ nhàng mổ một ngụm nhỏ. Thấy được nàng động tác này, Dương Phàm trong lòng thế nhưng là sướng ngất trời, cũng không lo được rượu đỏ là thế nào uống pháp, lập tức giơ ly uống một hơi cạn sạch. Hắn còn tưởng rằng là bia đâu. Kia nếu nói như vậy, ngươi hẳn không có chuyện khác đi. Ta còn phải làm việc đâu. Dương Xuân Tuyết hạ lệnh chủ khách. Thế nhưng là Dương Phàm làm thế nào chịu cứ như vậy rời đi đâu, đã Dương Xuân Tuyết đã uống có rượu, vậy mình liền chờ một chút liền tốt, dược vật kia mấy phút liền phát tác. Như vậy vội vã đuổi ta đi, ta mới vừa vặn đi lên, đều không có ngồi ấm chỗ, lại để cho ta ngồi một hồi đi. Dương Xuân Tuyết hai tay vướt vướt cái chán, nói, vẫn là không. Từ bỏ đi, ta hôm nay giống như có chút không thoải mái, đầu óc choáng váng. Đầu óc choáng váng. Dương Phàm phát giác mình thực hiện có chút mơ hồ, thế nhưng là chính mình cũng không biết là chuyện gì đây. Hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhưng lại cảm thấy đầu càng ngày càng nặng, thật giống như có gánh nặng ngàn cân áp xuống tới. Làm sao? Ngươi cảm thấy choáng đầu sao? Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên cười nhìn trước mắt Dương Phàm. Ngươi, Dương Phàm bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, nhưng là thân thể cường độ nhưng thật giống như đều bị rút sạch. Ngươi, đổi kia, chén rượu. Ha ha, a di a, hắn cũng đủ ngốc. Diệp Hy bỗng nhiên từ trốn đi địa phương đi ra. Ngươi là? Còn chưa ngất đi quá khứ Dương Phàm chỉ thấy một đứa bé hướng mình đi tới. Ta là đại gia ngươi. Diệp Hy đối Dương Phàm bụng chính là hung hăng một cước đá đi. Ôi. Dương Phàm lập tức bị hắn đá phải trên mặt đất, nguyên lai liền uống, hiện tại càng là triệt để không bỏ dậy nổi. Tiểu Hy, chú ý một chút, không muốn ra tay ác như vậy. Dương Xuân Tuyết bao lâu hét lại Diệp Hy. A Di ngươi cứ yên tâm đi, ta hiểu rồi. Diệp Hy đi tới Dương Phàm bên người, đối hắn lão nhị lại là đá một cước, bất quá một cước này có chút nhẹ, không phải cái này Dương Phàm không chết cũng sẽ biến thái giám. Diệp Hy lần này, để Dương Phàm triệt để té xỉu. Đều gọi ngươi đừng ra tay ác như vậy. Dương Xuân Tuyết thật đúng là sợ hãi Diệp Hy giết hắn đâu. A Di chẳng lẽ ngươi sẽ đau lòng hắn? Diệp Hy có chút ghen ghét nhìn bên cạnh cao gầy mỹ phụ. A Di đau lòng ngươi đây. Dương Xuân Tuyết tức giận gõ gõ Diệp Hy đầu, nói, ngươi coi như ở chỗ này giết hắn thì thế nào? Bất quá dạng này chính ngươi liền phiền toái. Ta biết các ngươi Diệp ra tay nhưng che trời, nhưng là đồng thời địch nhân cũng nhiều. Nếu để cho bọn hắn những người kia biết, các ngươi liền sẽ rất phiền toái. A Di ngươi yên tâm đi, ta có chừng mực. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Biết liền tốt, ngươi là A Di tiểu nam nhân đâu? Dương Xuân Tuyết cười ôm lấy Diệp Hy, cả một cái thân thể đều dựa vào tại hắn trên thân, thậm chí còn dùng mình cặp kia. Sữa đi để ép ma sát bộ ngực của hắn. Nàng người mặc kia một loại tràn đầy đoan trang nữ đồ vét, dáng người uyển chuyển cho người, đã có thiếu nữ thon thả, lại thành công thục nữ tính mê người phong vận. Áo sơ mi của nàng bị giải khai mấy cái nút thắt, lộ ra ngoài băng cơ da tuyết da trắng như cao son, dính mà bơ trơn, trước ngực một đôi hảo nhũ cầm quần áo chống phình lên, không có nửa điểm rủ xuống, mà đứng. Không phải đại nam nhân sao? Như thế nào là tiểu nam nhân? Ta chỗ nào nhỏ? Diệp Hy tại trong ngực của nàng giống như là một cái nũng nịu tiểu hài tử, nhưng là quan hệ giữa bọn họ lại là yêu đương vụng trộm nam nữ. Đang bởi. Chương 447, còn không buông tay. Cái này Dương Phàm cũng đủ bi kịch, mình với nhiều năm lão bà chẳng những không có chạm qua một sợi tóc, thậm chí càng đến xuống thuốc mê hạ lưu tình trạng, lại như cũ không thành công. Ngược lại bị Diệp Hy cái này tiểu nam hài chiếm hết tiện nghi. Cũng không biết Dương Phàm có tính không là bị mang lên nón xanh. Dù sao hắn pháp định thê tử bây giờ lại ôm lấy Diệp Hy. Mà chính Dương Phàm thì là nằm trên mặt đất, căn bản là sợ không nổi. An thuốc mê, tự gây nghiệt cái kia ý thức rất là mơ hồ, tựa như là nhìn thấy thê tử đang cùng người khác kỳ nóng, lại hình như nhìn thấy hai người đang đánh nhau. Dù sao hắn là chậm rãi mất đi ý thức. Kỳ thật cũng nan quan Dương Phàm sẽ khởi sát tâm, dù sao Dương Xuân Tuyết cái này mỹ thiếu phụ thật sự là quá tê người. Chân nhắn bụng dưới, không có một tia dư thừa thịt thừa, nhiều một phần thì mập, thiếu một phần thì gầy. Nhỏ yếu cái cổ như lông nhung thiên nga ôn nhu cẩn thận, tú mỹ tuyệt luân trên khuôn mặt, lại là cặp kia tràn đầy trí tuệ cùng xuân tình vẻ đẹp con mắt càng là giống như bảo thạch. Ừm. Được rồi, ngươi có vẻ giống như chân ăn không đủ no láo hổ đâu. Nhìn thấy Diệp Hy chuẩn bị thoát y phục của mình, Dương Xuân Tuyết không khỏi động thủ ngăn trở hắn, dù sao mình nữ nhi còn ở bên ngoài đâu. Nàng mũi dính nga son, môi anh đào hé mở, đối Diệp Hy hả hơi như lan. Mà lại thân thể nàng rất là a na mạn diệu, điềm đạm đáng yêu, cơ bắp khéo đưa đẩy, mỡ đều đều. Trên da chớp động lên một loại diễm lệ quang trạch, kia 10 phần no bụng, đầy kiên, ưỡn lên trên vũ trắng, mơ hồ có thể thấy được kia sữa, che đậy vết tích. Hắc hắc, bởi vì A Di ngươi tê người a. Diệp Hy lưu luyến không rời rời đi ngực của nàng. Dương Xuân Tuyết sửa sang lại quần áo một chút, nói, lẳng lặng còn ở bên ngoài đây này, đừng cho ta làm ẩu. Biết a. Diệp Hy kia yêu cười thân cao, ở trước mặt nàng lộ ra như vậy xấu hổ, từ dưới lên trên nhìn xem cái này mỹ thiếu phụ. Hắn có thể thấy rõ ràng nàng nửa lộ trong quần áo kia cao vút trong mây hai vú, tiểu nộn tuyết trắng, sóng sữa dập dờn, theo thân thể nàng run rẩy mà chợt trái chợt phải đụng vào nhau. Mụ mụ. Ở bên ngoài Dương Tĩnh bỗng nhiên gõ cửa, vừa mới nghe được một tiếng la lên, nàng còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì rồi. Mụ mụ. Lo lắng Dương Tĩnh kém một chút liền chạy xuống dưới tìm những cái kia bảo an đi lên, bất quá lúc này cửa bàn công lại bị mở ra. Mẹ, Dương Tĩnh vừa thấy là mụ mụ, lập tức nhào tới trong ngực của nàng, vừa mới thế nào a? Đồng đốc. Không có việc gì đâu. Dương Xuân Tuyết ôm nữ nhi, nhưng lại nhưng trong lòng làm sao cũng cảm thấy xấu hổ. Dù sao mình cái này mụ mụ yêu đương vụng trộm bị nữ nhi phát hiện, chuyện như vậy mình làm sao có thể xem như là cái gì cũng không có xảy ra. nghiêm trọng hơn chính là cùng mình yêu đương vụng trộm cái kia tiểu nam hài thế nhưng là nữ nhi kia đệ đệ cùng cha khác mẹ. Thế nhưng là vừa mới ta nghe được có người đang gọi a. Khanh khách, cũng không phải mụ mụ ô hát. Đó là ai? Dương Tĩnh từ mụ mụ trong ngực ngẩng đầu lên, là cái kia Dương Phàm a. Hi hi, đệ đệ là ở bên trong a. Đệ đệ. Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên mở người. Dương Tĩnh trên mặt có chút điểm không có ý tứ, là Diệp Hi á. Ô hát, là Diệp Hi. Dương Xuân Tuyết cũng cảm thấy khó xử. Nhưng là nhiều năm qua tại cửa hàng lăn lộn nữ cường nhân cũng không phải dễ dàng như vậy liền sẽ bị đánh bại đây này. Hắn ở bên trong A, cái kia Dương Phàm, vừa mới nghĩ đối mụ mụ hạ thuốc mê đâu. A, thật đáng chết. Vậy hắn hiện tại thế nào? Dương Tĩnh thế nhưng là bị mụ mụ giật nảy mình. Không có việc gì, hiện tại té xỉu người là hắn đâu. Dương Xuân Tuyết không khỏi cảm thấy buồn cười. Hừ, đáng đời. Dương Tĩnh nghe xong lập tức cười ha ha, bất quá sắc mặt của nàng đống nhiên biến đổi. Đúng rồi, Diệp Hi đâu? Mụ mụ. Diệp Hi không phải ở bên trong à? Ách, đúng, liền tại bên trong. Dương Xuân Tuyết lôi kéo tay của nữ nhi đi vào văn phòng. Mà lúc này Diệp Hi an vị tại Dương Xuân Tuyết trên ghế làm việc, hai tay ôm đầu, vểnh lên chân bắt chéo. Tại Diệp Hi trong tầm mắt, Dương Xuân Tuyết cùng Dương Tĩnh mẹ con hai người từ bước mà đi. Dương Xuân Tuyết mái tóc đen nhánh hướng về sau cao cao địa bàn, lộ ra trang nhã mà đoan trang. Mà nữ nhi của nàng Dương Tĩnh, một thân trắng thuần sắc áo tơ giống như nhẹ nhàng nhảy múa lăng ba tiên tử xuất trần tuyệt diễm. Làm người khác chú ý nhất lại là thân là mẫu thân Dương Xuân Tuyết trước ngực nàng một đôi tuyết nũ, theo chủ nhân ý cười mà nhún nhún, mà thân là nữ nhi, Dương Tĩnh mặc dù dáng người so ra kém mụ mụ như thế nóng bỏng, nhưng cũng duyên dáng yêu kiều, a na mạn rượu. Ngươi ngược lại là nhàn nhã a. Dương Xuân Tuyết không khỏi sáng giọng. Bất quá một bên Dương Tĩnh lại có chút nhăn nhăn nhó nhó đi đến Diệp Hi bên người, nói, vừa mới đều chuyện gì xảy ra a? Ách, vừa mới. Nam nhân kia uống thuốc mê mình đổ. Diệp Hi thật đúng là có chút không quen Dương Tĩnh ôn nhu như vậy dáng vẻ đâu. Ta ra ngoài tìm những cái kia bảo an tới. Dương Xuân Tuyết đối mặt tình trạng như vậy thật đúng là không biết nên nói cái gì đâu, dứt khoát đi ra ngoài. Nhìn thấy mụ mụ ra khỏi phòng, Dương Tĩnh lập tức hô một hơi. Có vẻ giống như rất sợ ta đồng dạng. Sợ ta ăn ngươi sao? Nhìn xem Diệp Hi vẻ mặt như thế, Dương Tĩnh không khỏi trợn mắt nói, ta thế nhưng là tỷ tỷ ngươi đâu. Diệp Hi ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, ha ha. A đầu của ngươi a. Dương Tĩnh lập tức hai tay chống nạnh, nói, còn không gọi tỷ tỷ. Có thể hay không không gọi a? Ngươi gọi nha, tỷ tỷ mua cho ngươi quần áo mới ô hát. Dương Tĩnh bỗng nhiên cười. A, không, không cần đi. Diệp Hi đối mặt nhiệt tình như vậy tỷ tỷ, thật sự chính là không quá quen thuộc. Muốn a? Dương Tĩnh lôi kéo Diệp Hi, nói, ta vừa mới đi mua đây này, hì hì, chờ một chút về nhà liền cho ngươi truyền một chút. Về nhà? Diệp Hi ngẩn người. Đúng a, đêm nay mụ mụ tự mình xuống bếp đâu. Dương Tĩnh cười nói, ngươi cũng muốn đi. Tốt ta. Dương Tĩnh bĩu môi nói, đệ đệ. Ngươi có dám hay không không gọi đệ đệ. Diệp Hi thế nhưng là bị nàng làm sợ. Chỉ là Dương Tĩnh lại cười hì hì nói, không muốn. Nhưng ta thật không quen a. Diệp Hi nói, chậm rãi quen thuộc liền tốt, đệ đệ. Dương Tĩnh nhưng vui vẻ. Chỉ là Diệp Hi lại là một mặt thống khổ, ta chậm rãi thích đứng nha. Gọi tỷ tỷ. Nha. Không phải a a, mau gọi tỷ tỷ. Diệp Hi sắp điên rồi. Bất quá nhìn thấy trước mắt Tiếu Dung như thế sán lạn mỹ nhân nhi, lửa giận trong lòng lập tức tan thành mây khói, không muốn nhanh như vậy mà. Gợt tờ. Thế nhưng là ta hiện tại phải nghe theo. Dương Tĩnh cũng không thỏa hiệp. Thế nhưng là ta không muốn gọi a. Diệp Hi nói. Vậy sao ngươi mới gọi? Dương Tĩnh là hạ quyết tâm muốn nghe Diệp Hi gọi mình tỷ tỷ. Nàng hai tay chống nạnh, trước ngực quần áo căng đến thật chặt, ngược lại đem kia một đôi cao ngất núi tuyết tôn lên càng thêm đột xuất, mãnh liệt hấp dẫn lấy Diệp Hi ánh mắt. Diệp Hi cặp mắt kia tại trên người nàng quét mắt. Trong lòng phẫn nộ nhiều hơn một loại tà ác suy nghĩ. Mặc dù Dương Tĩnh hiện tại so ra cái mẹ của mình vóc người nóng bỏng, nhưng là thướt tha nàng cũng là nụ hoa chấm nở mỹ nhân nhi. Mặt mày như lông mày, đôi mắt đẹp xấu hổ, tiểu y hiệp như hoa, mũi ngọc tinh xảo linh lung, môi đỏ giống như đan, hàm răng hơi lộ ra. Kia san bằng vai, kia cao ngất phong. Sữa, kia như liều eo nhỏ nhắn, kia kiểu đỉnh mông đẹp, cuốn tại một bộ tuyết trắng y phục phía dưới, lộ ra như vậy linh lung tinh xảo, đường cong bay bổng. Nhìn cái gì, ta hỏi ngươi nói đâu? Đối mặt dạ tập ánh mắt, Dương Tĩnh lập tức lộ ra có chút không được tự nhiên. Ngươi hôn ta một cái, ta liền gọi ngươi là tỷ tỷ. Diệp Hi cười. Cái gì? Dương Tĩnh lập tức có chút mất phân tức, bất quá nhìn thấy cung tẩy kia tràn đầy đùa ác Tiếu Dung, trong lòng lập tức chấn định, hôn thì hôn. Đến a. Diệp Hi đem khuôn mặt của mình đưa tới. Đã thấy nàng mị nhãn lưu xuân, má ngọc hà đốt, một đôi ngọc thủ bắt lấy góc áo của mình bóp lộc lấy, trước ngực sữa phong bởi vì nàng kia thở hào hển mà lên hạ phập phồng. Thật muốn hôn sao? Dương Tĩnh thật đúng là có chút không biết có nên hay không, lúc này đã là đại mi sinh xuân, phương tâm thoáng như ngàn trùng hàng vạn con kiến tại cắn xé giống như vô cùng khó chịu, trắng non tiểu y hiệp xinh đẹp chiếu người, lại đỏ bừng đến kiểu diễm ướt át, trong suốt như ngọc. Ngươi không thân, ta không gọi ô hát. Hôn thì hôn, hử, ngay cả tỷ tỷ ngươi cũng dám ăn đậu hũ đúng không? Dương Tĩnh hô một hơi, thon dài ôn nhu lớn, chân chăm chú cuốn dao cùng một chỗ. Về sau, nàng lấy dũng khí, đè xuống chế trụ trong lòng ý xấu hổ, ngập nước mị nhãn xấu hổ mang e sợ nhìn qua Diệp Hy, sau đó chuồn chuồn lướt nước đồng dạng tại trên khuôn mặt của hắn mổ một chút. Đây chính là nàng lần thứ nhất chủ động thân nam hải từ đâu, còn thân hơn một chút mà. Diệp Hy được một tức lại muốn tiến một thước nói. Hừ. Dương Tĩnh lập tức lật ra một cái liếc mắt, nhưng lại không có cự tuyệt, mà là tức thắt ở trên mặt của hắn hôn một cái. Không biết vì cái gì, đương Diệp Hy nhìn thấy trước mắt Dương Tĩnh kia Anna mạn rượu mà lại kêu kiểu diễm ướt át bộ dáng thời điểm, trong lòng của hắn vậy mà sinh ra một cô mãnh liệt lòng ham chiếm hữu, nhớ tới mẹ của nàng, Diệp Hy trong lòng dục hỏa càng thêm mãnh liệt, hắn thậm chí nhịn không được vươn tay ra ôm lấy Dương Tĩnh vòng eo. Tốt mảnh. Dương Tĩnh vòng eo so với mẹ của nàng còn muốn nhỏ một điểm, coi là thật chính là một tay nhưng cầm. A. Dương Tĩnh bị như thế bỗng nhiên ôm một cái, thân thể lập tức đã mất đi cân bằng đảo hướng Diệp Hy trong ngực. Ô hát. Diệp Hy chỉ cảm thấy trên lồng ngực truyền đến trận trận cảm giác tê dại, hắn cố ý uốn éo một cái thân thể, nhẹ nhàng ma sát kia một đôi tràn ngập có giãn vỏ ngọc. Ưng. Như thế ma sát, Dương Tĩnh cảm nhận được trước ngực phát ra trận trận dị dạng cảm giác mới hậu chi hậu giác, mình bây giờ cùng Diệp Hy thế đứng là như thế mập mờ. Thế nhưng là, trong đáy lòng kia một loại không hiểu thấu cảm giác hưng phấn lại nàng ngược lại ưỡn ngực mức, lại là mặt đỏ hồng như say rượu tiên tử hồng nhuận như lửa. Nàng gắt giọng, còn không buông tay. Ô hát. Diệp Hy lập tức buông hai tay ra. Nhưng là lúc này, nguyên bản đi ra Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên đi đến, nhìn thấy Diệp Hy cùng mình nữ nhi ôm ở cùng một chỗ, lập tức dọa đến kinh ngạc nói, các ngươi đang làm gì đấy? Không, không có gì a. Mụ mụ. Dương Tĩnh vội vàng kéo dài khoảng cách, nhưng là nàng kia khuôn mặt nhỏ nhắn lại có vẻ đỏ rực. Hắc hắc. Mà Diệp Hy chỉ là ở nơi đó cười ngây ngô. Dương Tĩnh lập tức bóp hắn cánh tay một chút, ngươi cười cái gì? Vừa mới ta không cẩn thận kém chút ngã sắp xuống, ngươi đỡ dậy ta mà thôi. Đúng, đúng, là như vậy. Diệp Hy nói. Dương Xuân Tuyết lúc này cũng không biết mình nên nói cái gì, mình thậm chí còn cùng Diệp Hy có gian tình đây này. Vậy chúng ta về nhà trước đi, chuyện nơi đây giao cho bảo an đến xử lý liền tốt. Dương Xuân Tuyết nhìn xem Diệp Hy cùng mình nữ nhi, nói, đi thôi. Tốt. Dương Tĩnh lập tức đem vừa mới xấu hổ tình cảnh quên đi, ôm lấy Diệp Hy cánh tay liền đi theo mụ mụ đằng sau. Buổi tối hôm nay A Di tự mình xuống bếp sao? Đi tại Dương Xuân Tuyết đằng sau, Diệp Hy ánh mắt luôn luôn tại nàng kia cao gầy bắc ảnh bên trên liếc nhìn, còn có 10 phần đầy đặn cái mông, cánh tay của mình thì là tại nữ nhi của nàng trước ngực lắc lư, thỉnh thoảng đè ép đến trước ngực nàng cặp kia đã bắt đầu trở nên no bụng. Đầy nhũ phòng. Đang bởi. Chương 448, đưa lưng về phía nàng. Hắc hắc, đúng a, đêm nay mụ mụ tự mình xuống biết đâu. Ngươi nhưng có lộc ăn, mụ mụ chủ nghệ rất tốt ấu hát. Dương Tĩnh nguyên bản cười hì hì bộ dáng, nói đến đây chợt trở nên ảm đạm. Nhớ tới trước kia, mụ mụ luôn luôn vội vàng sinh ý, mình vẫn luôn là một người. Cái kia kế phụ Dương Phàm luôn luôn chửi mình, Dương Tĩnh kỳ thật vẫn luôn chưa từng cảm thụ sự ấm áp của gia đình. Dạng này mới khiến cho tính cách của nàng trở nên phản nghịch. Dạng này nàng mới có đoạt Diệp Hy túi tiền một màn kia. Bất quá, không thể không nói, trên thế giới sự tình thật trùng hợp cực kỳ, nếu như không phải lúc ấy Dương Tĩnh đoạt Diệp Hy túi tiền, bọn hắn cũng sẽ không nhận biết đi. Lẳng lặng. Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên kéo lại tay của nữ nhi, nói, "Đồng đốc, về sau ngươi chẳng những có mụ mụ, ngươi còn có đệ đệ." Cho dù là Dương Xuân Tuyết dạng này nữ cường nhân thập, nói đến đệ đệ dạng này từ cũng không khỏi đến trên mặt lúc thì đỏ choáng, dù sao mình thế nhưng là cùng Diệp Hy cái này tiểu nam hài yêu đương vụ trộm. Hiện tại hắn cùng mình nữ nhi lại có quan hệ như vậy. Chỉ là Dương Tĩnh giống như không ngần ngại chút nào ôm lấy Diệp Hy cánh tay, nói, "Hì hì, đúng, ta còn có đệ đệ." Cảm thụ được trước ngực nàng cặp kia cục thịt đẻ ép, Diệp Hy trong lòng một trận nhẹ nhàng, nhưng lại không dám đem dạng này di lửa hiện ra ở trên mặt. Sợ mẹ con này hai người sẽ xác mình đâu. Chỉ là trong lòng của hắn, lại luôn đang không ngừng sinh ra từng cái 10 phần tà ác suy nghĩ. Lại nói, một bên khác, tại Bắc Kinh nhà ga, lúc này nơi này lại là quần quận sóng ngầm. Một nhóm thường phục đội ngũ đã bắt đầu chờ xe tản mát tại chuyến này đoàn tàu các nơi. Lần này vốn là một gian công ty đem một nhóm hàng hóa đưa đến Tây Tạng chính phủ phía bên kia. Bộ đường sắt trước kia hao tổn, cùng tham ô nghiêm trọng cục diện, tại Diệp Long trên tay đạt được cải thiện, hiện tại cũng dần dần có lãi. Nguyên bản xú danh âm thanh cũng chậm chậm bị người quên lãng. Hiện tại bộ đường sắt thế nhưng là người trong nước kiêu ngạo. Thế nhưng là Diệp Long lần này lại đến nhức đầu, bởi vì bộ đường sắt nhận được một cái thần bí tổ chức khủng bố thư đe dọa, nói là muốn lần này lập trong xe để bộ đường sắt mặt mũi mất hết. Bọn hắn muốn cướp đi lần này vận chuyển hàng hóa. Đương nhiên, biết tin tức này chỉ có cực ít một số người. Trời tối ngày mai liền có thể xuất phát, Tuyết Nhi ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Tại cái này nhà ga bên trong, dừng lại đoàn tàu lúc này không có hành khách. Chỉ có một cái bảo hộ Diệp Long bộ đội tại tuần sát. Ừm, yên tâm giao cho ta đi. Hàn Tuyết nhẹ gật đầu, đi theo Diệp Long xuất hiện trong xe đi lại. Diệp Long vừa đi một bên nói ra, đoàn tàu cuối cùng vài hàng toa xe chính là dùng để vận chuyển hàng hóa. Mà lần này, một nhóm kia muốn đưa đến Tây Tạng chính phủ hàng hóa ngay tại cuối cùng một hàng toa xe, đây đều là trước đó đặt trước tốt, không thể sửa đổi. Hàn Tuyết hỏi. Diệp Long nói, cái này ngược lại là có thể. Bất quá lần này hàng hóa rất lớn, những người kia nếu có tâm, tùy tiện điều tra một chút cũng sẽ biết tại kia một đoạn toa xe, cho nên sửa đổi không có quá lớn phân biệt. Ừm, như vậy, đích thật là. Hàn Tuyết nhẹ gật đầu. Kỳ thật lần này chính nàng cũng gặp phải áp lực rất lớn. Nếu như muốn tiếp tục tại trên chính đàn đi xuống, nàng nhất định phải xuất ra thành tích đến, nếu không cho dù có Diệp Long tại chỗ dựa, cũng giống như vậy vô dụng. Nếu không mình cũng chỉ thích hợp ở ngoại vi. Ai, cái này tàu đệm từ trường cũng thật dài. Diệp Long hít thở dài. Hàn Tuyết nói, vậy không bằng ngươi bây giờ bên ngoài chờ ta đi, chính ta đi một mình đi. Dạng này có thể chứ? Diệp Long nuốt cằm nói, vậy thì tốt, kỳ thật Tuyết Nhi ngươi hoàn toàn chính xác rất có tiềm chất, ta tin tưởng ngươi, lần này ngươi là sẽ không để cho ta thất vọng, muốn làm cái gì, cứ việc buông tay đi làm đi, ngoại trừ lúc nào có ta ở đây đỉnh lấy. Ừm. Nhìn xem Diệp Long kia có chút hoa dâm tóc, Hàn Tuyết tâm bên trong bỗng nhiên chua chua. Mình đây coi là cái gì? Công công đối với mình tốt như vậy. Thế nhưng là chính mình cái này con dâu lại không tuân thủ phụ đạo, thế mà yêu đương vụng trộm vượt quá giới hạn, hơn nữa còn là. Phía dưới, Hàn Tuyết là thật không dám nghĩ. Hiện tại nàng cũng chỉ có thể đủ là gặp đi bộ bước, chuyện tương lai nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, không bằng trước xử lý tốt hiện tại sự tình đi, hiện tại phiền não cũng đủ nhiều rồi. Ai? Hô một hơi, Hàn Tuyết thu thập xong tâm tình, cẩn thận ở chung quanh bốn phía dục dịch xem xét, sợ lỗ hổng cái gì. Nàng hôm nay người mặc áo trắng váy dài, tóc dài hướng về sau rối tung, lộ ra tuyết trắng phấn nộn phần gáy. Tấm kia gương mặt xinh đẹp phía trên như quỷ phủ thần công điểm xuyết lấy tinh xảo ngũ quan, thực sự như thơ như họa, phảng phất giống như họa trung tiên tử. Lớn lỗ thủng sẽ không có. Nhìn một lần Hàn Tuyết, tự nhủ nói ra, cũng không biết những người kia đến tuột cùng đánh chính là cái gì chú ý. Bất quá, cái này lại không phải là không một lần du lịch đâu. Nghĩ đến mình có thể cùng Diệp Hy cùng nhau đi tới Tây Tạng, Hàn Tuyết kia mày ngài chau mày, trên mặt chậm rãi hiện ra từng vệt đỏ ửng. Mỹ nhân yên nhiên xảo tiếu, đích thật là một đạo mười phần xinh đẹp phong cảnh, chỉ tiếc lúc này cũng sẽ không có nam nhân sẽ có cái này vinh hạnh để thưởng thức. Hàn Tuyết nàng có được vóc người cao gầy, thon thả mà thon dài, lồi lõm mà tinh tế, linh lung mà phù đột, một cặp đùi đẹp tinh tế ôn nhu, chống đỡ lấy cả người đoạn uyển chuyển thân thể. Hàn Tuyết một bên kế hoạch, một bên nhìn xem trong tay kia một phần nặng nghề tư liệu, trong lòng cũng đang vì sao này nhiệm vụ tính toán. Lần này nàng thế nhưng là không cho sơ thất, tuyệt đối không thể thất bại, bằng không, tương lai mình con đường thật rất khó đi. Thậm chí còn có khả năng ảnh hưởng đến Diệp gia. Cho nên, nàng lần này là chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Bất quá, Diệp Hy lúc này nhưng không biết mụ mụ ngay tại vì lần này nhiệm vụ buồn rầu đây. Đến Dương Xuân Tuyết nhà bọn họ, Diệp Hy thế nhưng là bị Dương Tĩnh lôi kéo một mực mặc thử quần áo. Dương Tĩnh thế nhưng là giúp Diệp Hy cái này để mua rất nhiều quần áo đâu. Đừng lại mặc vào có được hay không? Ta có chút mà mệt mỏi a. Diệp Hy lúc này mặc một bộ đồ thể thao đứng trước mặt Dương Tĩnh. Hi hi, tiếng kêu tỉ tỉ ta liền bỏ qua ngươi. Dương Tĩnh nhưng đắc ý, nàng ngồi ở trên ghế salon, cầm máy ảnh đối Diệp Hy không ngừng mà vỗ, tựa hồ muốn đem cái này một vị đệ tất cả tư thái đều ghi tạc ảnh chụp phía trên. Tỉ tỉ. Diệp Hy cũng là dứt khoát. Hừ, trước buông tha ngươi, tỉ tỉ đi tướng tướng phiến lưu trong máy vi tính nhìn xem ha. Dương Tĩnh nụ cười trên mặt vẫn luôn không có ngừng qua đây. Ô hát. Diệp Hy nhìn xem nàng đi đến đại sảnh kia một đài máy tính, không khỏi cảm thấy nàng giống như tiểu hải tử. Mình vẫn còn so sánh nàng nhỏ đâu. Làm sao nàng cứ như vậy đâu. Bất quá, Diệp Hy là thật cảm nhận được tự Dương Tĩnh quan tâm, lần thứ nhất cảm giác được nguyên lai có một người tỉ tỉ là như vậy cảm giác. Các ngươi a, đừng đùa quá điên rồi. Lúc này mặc vào một thân đồ mặc ở nhà Dương Xuân Tuyết đi tới, nhìn xem nữ nhi, nói, lặng lặng ngươi liền để hắn nghỉ ngơi một chút đi, hắn nhưng mệt mỏi. Biết rồi, mụ mụ ta sẽ không bạc đãi tiểu tình lang của ngươi, a. Dương Tĩnh nhất thời nhanh miệng, vậy mà nói như vậy lối ra, mà nói vừa xong nàng lập tức bất lực miệng, xoay người sang chỗ khác làm bộ không có cái gì phát sinh, tiếp tục lộng lấy vừa mới vô xuống ảnh chụp. Xì. Nghe được nữ nhi, Dương Xuân Tuyết liền lên khóa nhịn không được rồi, nếu không phải nữ nhi xoay người sang chỗ khác, chuẩn sẽ thấy nàng kia tuyệt mỹ trên mặt hiện hiện nhàn nhạt đỏ ửng, giống như là chân trời ánh nắng chiều đỏ tê người. Hắc hắc. Diệp Hy ngược lại là nổi danh ra mặt dày, hắn đối với Dương Tĩnh vừa mới lời nói hoàn toàn không có cảm thấy một chút thẹn thùng, ngược lại hướng về Dương Xuân Tuyết cái này thành thục thiếu phụ tới gần. Làm sao? Dương Xuân Tuyết vừa mới chuẩn bị nói chuyện, nhưng là Diệp Hy thân thể chợt đè ép tới, cái kia thân thể không thể nói cường tráng, nhưng lại chậm rãi bao trùm lên cái này một cái cao quý mỹ phụ thành thục trên thân thể. Anh. Dương Xuân Tuyết hít lên đưa lưng về phía mình nữ nhi, nàng cũng không dám nói, rất sợ nữ nhi xoay người lại. Nhưng là trên mặt của nàng đã trở nên mười phần nóng bỏng, môi anh đào của nàng khẽ nhếch, liền muốn duyên dáng gọi to thời điểm, Diệp Hy hôn sói đói bờ môi che xuống, hôn lên miệng nhỏ của nàng. Ừm. Dương Xuân Tuyết nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, biên bối răng trắng cắn chặt môi, không để cho mình trong miệng phát ra những cái kia sẽ bị nữ nhi của mình nghe được như có như không thở ra âm thanh. Thế nhưng là, nàng kiều nhũ lại tại trước ngực chập trùng không chừng, đồng thời không ngừng mà khẽ run. Hai cánh tay của nàng vậy mà bắt đầu ôm thật chặt lấy Diệp Hy cổ, đem thân thể của mình nô lên đến, dán tại trong ngực của hắn, thậm chí dùng trước ngực mình cặp kia mỹ nhũ, tiểu đỉnh cao ngất cục thịt đi đè ép bộ ngực của hắn, còn có kia đôi thon dài cân xứng lớn. Chân đi đè ép hắn. Dương Xuân Tuyết cũng biết Diệp Hy tên tiểu hôn đả này thích dạng này yêu đương vụ trộm, mình thế mà ngay tại nữ nhi phía sau trắng trợn làm loạn. Chết Diệp Hy, thối Diệp Hy. Ngay tại cách đó không xa đưa lưng về phía bọn hắn Dương Tĩnh, như thế nào lại nghe không được lớn như vậy tiếng vang đâu. Nhưng khi nàng lặng lẽ quay đầu nhìn thấy lúc này mụ mụ cùng Diệp Hy tư thế liền lập tức đã đứng đầu đi làm bộ cái gì cũng không biết. Nhưng là lúc này ở trong lòng của nàng đã sớm đem Diệp Hy mẹ chó máu xối đầu. Nàng hai tay để lại máy vi tính bàn phím, cưỡng bức mình chấn định một điểm. Nhưng lại mặt như hoa đảo, trận trận ánh nắng chiều đỏ không ngừng hiện hiện. Dương Tĩnh nàng cơ, da trắng bên trong thấu đỏ, khi xương tái tuyết, tóc dài đen nhánh đâm thành đuôi ngựa cuộn tại sau lưng, tê người tô nhũ theo hô hấp nhẹ nhàng chập trùng. Cho dù là dạng này ngồi, kia đường cong lại là một chút cũng không có giảm bớt. Không thể nói cao vút trong mây, nhưng lại một tay nhưng cầm bộ ngực nhẹ nhàng run rẩy, như thủy xà eo thon chậm rãi vặn mèo, uyển chuyển mông đẹp đem kia lồi lõm tinh tế dáng người biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Ta cùng mụ mụ so ra, đến cùng kém cái gì đâu? Dương Tĩnh bỗng nhiên ở trong lòng hỏi như vậy chính mình. Mình cũng kém không nhiều có mụ mụ độ cao, mà lại mình so mụ mụ tuổi trẻ, bên này đã đầy đủ. Tin tưởng chỉ cần lại có mấy năm, mình nhất định có thể có được giống mụ mụ dạng này nóng bỏng dáng người. Đến lúc đó, Dương Tĩnh không ngừng mà tưởng tượng lấy, gương mặt hồng hồng, ngay cả phóng tới trên máy vi tính ảnh chụp cũng không có thấy thế nào, một viên vương tâm cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mà Dương Xuân Tuyết, lúc này thế nhưng là xấu hổ chết rồi, mình rất khát vọng dạng này một loại yêu đương vụng trộm cảm giác, nhưng là lại sợ hai nữ nhi xoay người lại. Nghĩ đẩy ra Diệp Hy, nhưng là có hy vọng hắn tiếp tục. Chạm điện tê liệt làm cho nàng toàn thân không tự chủ được run rẩy. Nàng khép hờ tinh mâu, toàn thân mềm nhũn bất lực, mềm mại không xương tựa như sủi lơ tại mềm mại trên ghế salon. Mặc cho Nam Hải này ghé vào trên người mình. Thế nhưng là Diệp Hy lại không quản được nhiều như vậy. Hai tay của hắn thuần thục xâm nhập vào Dương Xuân Tuyết người mỹ phụ này trong quần áo nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve. Nàng sữa, phong cao ngất mà kiều đĩnh, tràn đầy co giãn, trước ngực băng cơ ngọc phu là như thế non mềm bóng loáng, sờ lên tựa như là đụng chạm đến vạn năm ôn ngọc, kia xúc cảm cực kỳ thoải mái. Đây đặn thỏ ngọc bị sữa che đậy bao vây lấy mà bị Diệp Hy nắm trong tay, theo hắn nhào nặn mà biến ảo các loại hình dạng. Mà Dương Tĩnh mặc dù là đưa lưng về phía bọn hắn, nhưng lại luôn luôn len lén đem ánh mắt quan tới. Cái này Diệp Hy hôn đản, vậy mà liền trước mặt mình liền dám đối với mình mụ mụ động thủ động cước, chờ một chút phải cho hắn đẹp mặt. Đang bởi. Chương 449, Diệp Hy tà niệm. Chỉ là, cho dù là dạng này, Dương Tĩnh lại thật sinh không nổi một điểm nộ khí, ngược lại càng nhiều hơn chính là ngượng ngùng cùng khó xử. Dù sao đây chính là mẹ của mình a, bây giờ lại ở sau lưng của mình cùng một cái so với mình còn muốn nhỏ Nam Hải đang trộm tình hôn. Đây không phải cố ý làm cho mình nhìn sao. Còn có một điểm càng trọng yếu hơn chính là, Diệp Hy thế nhưng là mình kia đệ đệ cùng cha khác mẹ a. Nghĩ đến điểm này Dương Tĩnh liền nhịn không được rồi. Nàng rất muốn đứng lên, đi qua đem ghé vào mình mụ mụ trên người Diệp Hy kéo lên. Nhưng là nàng không có cái này dũng khí, cũng không có cái kia tâm. Dù sao, mụ mụ là nàng yêu nhất người, chỉ cần là mụ mụ thích, nàng thật cái gì đều có thể tiếp nhận, thật, cái gì đều là. Tựa như, hiện tại mụ mụ cùng Diệp Hy yêu đương vụ trộm, nàng cũng có thể để cho mình tiếp nhận. Điều kiện tiên quyết là mụ mụ thích. Dương Xuân Tuyết cũng là có chút điểm không thả ra, nữ nhi ngay tại bên người, mặc dù đưa lưng về phía bọn hắn, nhưng khẳng định đã mình cùng Diệp Hy tiếp xúc thân mật. Chỉ là Diệp Hy làm sao cũng không giới tới. Hắn bạn hai tay ôm lấy Dương Xuân Tuyết cái mông, cả một cái thân thể đều cơ hồ muốn ép đến trên người nàng. Dương Xuân Tuyết lườm liếc mình nữ nhi, nhưng lại mông trắng phía trên truyền đến trận trận nóng bỏng cảm giác, muốn đẩy ra Diệp Hy, lại cảm thấy đây là như thế kích thích, trận trận diễm hà bỗng nhiên tại khuôn mặt của nàng phía trên nở rộ. Được rồi, đừng đùa. Mặc dù cảm giác như vậy tương đương kích thích, nhưng Dương Xuân Tuyết còn không có lá gan kia tại trước mặt của con gái làm loạn. Diệp Hy cũng không có ép buộc, mà là buông ra hai tay của mình, mặc cho Dương Xuân Tuyết từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Mụ mụ, đi phòng bếp nhìn một chút, lặng lặng ngươi cùng Diệp Hy ở chỗ này chờ dưới, rất nhanh liền có thể ăn cơm. Dương Xuân Tuyết vứt xuống một câu nói như vậy liền cũng như chạy trốn chạy trở về phòng bếp, chính sợ cùng mình nữ nhi đối mặt. Diệp Hy nhìn xem nàng kia cái mông, trong lòng luôn luôn nghĩ đến một ít tà niệm. Tiểu hỗn đản, ngươi muốn tạo phản a? Mụ mụ vừa rời đi, Dương Tĩnh liền lập tức xoay người sang chỗ khác, sải bước hướng về Diệp Hy đi qua. Sao, thế nào a? Diệp Hy giả ngu đi lên. Chỉ là Dương Tĩnh lại đỏ mặt, một tay nắm chặt hắn lỗ tai, gắt giọng, về sau không cho phép như thế. A, không cho phép loại nào a? Diệp Hy trong lòng đang âm thầm cười trộm. Dương Tĩnh khuôn mặt càng thêm đỏ, ngươi còn nói, ta là thật không biết ta. Diệp Hy làm thế nào cũng không thừa nhận. Dương Tĩnh nói, hử, dù sao về sau không cho phép ngươi như thế. Ngươi nói không cho phép ta như thế, thế nhưng là ngươi lại không nói ta thế nào, ta tại làm sao biết đâu. Diệp Hy trong lòng đã đang cười lật ra, bộ dạng này trêu chọc tỷ tỷ thật sự chính là rất có ý tứ. Ngươi cùng mụ mụ, vừa mới tại đoạt được những cái kia. Dương Tĩnh chỉ cảm thấy mặt mình đại chân trở nên càng ngày càng đỏ lên. Ta cùng ngươi mụ mụ vừa mới đang làm cái gì a? Diệp Hy thật dự định giả ngu đi lên. Cái này nhưng ép Dương Tĩnh, còn không nhận. Vừa mới ngươi cưới tại mụ mụ trên thân. Kia. Không phải A Di chính nàng không cẩn thận ngã sắp xuống, sau đó lôi kéo ta liền ép ở trên người nàng a. Diệp Hy nói một chút mình cũng không tin hoang ngôn, nhưng nhìn trước mắt khuôn mặt hồng hồng Dương Tĩnh, hắn lại quên cả trời đất. Dương Tĩnh mặc dù không có mẹ của nàng như thế thành thục, nhưng lại có khác một phen phong tình. Trên người nàng có kia một loại khác biệt với mụ mụ phong tình vạn trùng thục nữ vận vị khí tức thanh xuân. Kia như đông tuyết xuân dung thanh tú tiệp lông mày phía dưới là một đôi tràn đầy linh khí đôi mắt đẹp, thâm thúy mà lộ ra thần bí quang thải, giống như trên bầu trời đêm đen kịt chấm chấm đầy sao, lộ ra phá lệ sáng tỏ nhưng lại đồng thời là thân thiết như vậy, nhu hòa, tràn đầy một loại ngôn ngữ không cách nào miêu tả thần vận. Ngươi thật coi ta là 3 tuổi tiểu hài tử a? Dương Tĩnh hai tay chống nạnh, thở phì phò nhìn xem Diệp Hy. Chỉ là nàng động tác như vậy thật sự là mê người phạm tội. Mặc dù ngực của nàng, bộ không có mẹ của nàng như vậy đầy đặn, nhưng lại cũng tiểu đỉnh cao ngất. Ta không có làm ngươi là 3 tuổi tiểu hài tử a? Hi hi, ngươi là tỷ tỷ a? Diệp Hy cười nói. Hừ, biết ta là tỷ tỷ ngươi còn dạng này làm loạn. Ta nào có làm loạn. Ta làm sao dám đối ngươi làm loạn a? Ngươi, Dương Tĩnh sắc mặt nóng lên, nói, ta cũng không phải nói ngươi đối ta làm loạn. Sao lại không được sao? Diệp Hy nói. Dương Tĩnh đến, thế nhưng là ngươi đối mẹ ta làm loạn. Nào có. Tỷ tỷ ngươi nhìn lầm. Cái gì ta nhìn lầm, vừa mới ta thấy được. Đừng cho là ta không có xoay người sang chỗ khác liền không nhìn thấy. Vậy tỷ tỷ ngươi thấy thế nào a? Đương nhiên là lặng lẽ quay đầu, a. Nói đến đây, Dương Tĩnh bỗng nhiên phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, nàng mới biết được mình bị Diệp Hy nắm mũi dẫn đi đâu. Hắc hắc, tỷ tỷ ngươi vừa mới nhìn lén. Diệp Hy lập tức cười to nói, ngươi dạng này không thể được a. Xì. Làm sao không được, đây chính là mẹ ta đâu. Dương Tĩnh lúc này thật rất muốn hung hăng đánh cái này để dừng lại đâu. Bất quá nàng nhưng lại không biết, đương nàng đang cùng Diệp Hy tại cái lộn thời điểm, mẹ của mình lại tại cửa phòng bếp đằng sau, nghe lén lấy bọn hắn đối thoại. Về sau để cho ta làm sao đối mặt nữ nhi a? Dương Xuân Tuyết cái này thành thục tính cật cầm cột gai cũng sẽ có mặt đỏ tới mang thai thời điểm, còn lại là nhìn thấy nữ nhi cùng Diệp Hy ở giữa, nàng thật là không dám lại nói cái gì. Mặc dù mình cùng một đứa bé trai đang trọng tình, nữ nhi cũng không phản đối, nhưng là dạng này cũng quá mất thể diện a. Mình thế nhưng là mẹ của nàng, thế nhưng lại. Bất quá dạng này cũng lại là 10 phần kích thích. Nhìn xem nữ nhi cùng Diệp Hy, Dương Xuân Tuyết kia một đôi mắt đẹp bên trong nhộn nhạo một ao thu thủy, dưới ánh mắt, kia tú khí quỳnh giao cái mũi nhỏ như thiên nhiên như pho tượng tinh xảo thẳng tắp, đường cong ưu mỹ nhưng lại tính tránh Dương Thiện Na cô thuộc bốn kiếm ngọc trí cái cằm hơi nhếch lên, càng thêm làm nổi bật lên tâm kia cong lên miệng nhỏ tản ra vô hạn phong tình. Ta như vậy, đến tột cùng có được hay không? Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên nghĩ đến như thế một vấn đề. Mình tại trước mặt của con gái quang minh chính đại yêu đương vụ trộm, dạng này đến tuột cùng đúng hay không? Vì cái gì nữ nhi đều không phản đối? Đây chính là đệ đệ của nàng A. Ai, đều là cái kia tiểu hỗn đản. Nhìn xem Diệp Hy khuôn mặt tươi cười, Dương Xuân Tuyết đột nhiên cảm giác được hai chân của mình ở giữa từng đợt phát nhiệt. Bên ngoài phòng khách mặt, Dương Tĩnh nói, được rồi, ta nói cho ngươi, về sau không cho phép ở trước mặt ta cùng mụ mụ làm loạn. Vậy tỷ tỷ ngươi có phải hay không nói, ở đâu ngã phía sau liền có thể? Hi hi. Diệp Hy cười. Kia. Ta mặc kệ. Dương Tĩnh liêm đao đã 10 phần phòng tay. Tốt, vậy sau này ta cùng A Di liền có ngươi yêu đương vụ trộm. Hừ. Dương Tĩnh viên kia phương tâm cũng theo Diệp Hy trở nên càng thêm run rẩy lên. Có lẽ, mẹ của mình thật thích. Đi, nàng thích dạng này yêu đương vụ trộm, vậy mình thân là nữ nhi, dựa vào cái gì phản đối đâu. Dương Tĩnh trong lòng một lần lại một lần tự hỏi vấn đề này. Nàng từ mụ mụ hứng thú yêu thích một mực suy nghĩ đến mụ mụ lúc trước, còn có rất nhiều rất nhiều. Nàng mới chợt phát hiện. Mụ mụ thích Diệp Hy, là thật. Cái này mình kia đệ đệ cùng cha khác mẹ, mụ mụ đúng là thích hắn đi. Chỉ là bọn hắn cũng quá làm càn, làm sao có thể trước mặt mình cứ như vậy mở ra đâu. Vừa mới thế nhưng là dọa đến Dương Tĩnh kem chút liền chạy chạy, nếu không phải lúc ấy hai chân giống như bám rễ sinh trồi, nàng thật không ở nổi nữa. Được rồi, các ngươi đừng làm rộn, đều rửa tay tới dùng cơm đi. Thật lâu, đương Dương Tĩnh còn tại cùng Diệp Hy tại cái lộn thời điểm, Dương Xuân Tuyết cũng đã đem đồ ăn đều chuẩn bị xong. Cho ta chú ý một chút OH. Dương Tĩnh hết lên đệ đệ một chút. Đến, ngồi bên này. Dương Xuân Tuyết một bên hướng trên mặt bàn bày biện từng đạo đồ ăn, trong lòng thế nhưng là một bên nghĩ đến sau này mình làm sao cùng nữ nhi ở chung. Dương Tĩnh lại làm cho mẹ của mình cùng Diệp Hy ngồi cùng một chỗ, mình thì là ngồi tại đối diện bọn họ. Ngươi làm gì làm sai như vậy đâu? Diệp Hy tức giận nói. Tỷ tỷ thích, ai cần ngươi lo a? Tỷ, ta nào dám quản ngươi a? Diệp Hy gắp lên một đầu mới thả miệng bên trong, ánh mắt lại len lén lườm liếc một bên Dương Xuân Tuyết. Nhìn nhìn lại đối diện nữ nhi của nàng Dương Tĩnh, Diệp Hy thật có chút cầm giữ không được. Đây là một đối nhiều AT người mẫu nữ hoa a. Dương Tĩnh mặc dù không có mụ mụ như vậy thành thục, nhưng cũng duyên dáng yêu kiều. Băng cơ gia tuyết là như thế nhuận viên nu đẹp, tinh tế thức tha. Diệp Hy trên ánh mắt rời, nhìn thấy chính là như thủy xà bờ eo thon, nếu như không xương, tinh tế như liễu. Ánh mắt về tới bên người mẹ của nàng trên thân, lại là một phen khác phong tình. Dương Xuân Tuyết cũng không biết đang suy nghĩ gì, trước ngực kia một đôi núi non theo chủ nhân thở hào hển mà lên hạ phập phồng, hình như có lột quần áo mà ra chi thể. Diệp Hy ánh mắt cuối cùng dừng lại tại kia một trương tinh xảo hoàn mỹ gương mặt xinh đẹp phía trên, như phủ dung khuôn mặt, má đào mắt hạnh, quỳnh dao cái mũi nhỏ, một trương cái miệng anh đào nhỏ nhắn gợi cảm mê người, đường cong rõ ràng. Mẹ con này hoa, luôn luôn như vậy mà đơn giản để Diệp Hy tâm động. Nuốt nước miếng một cái, Diệp Hy tay từ dưới đáy bàn đưa tới, sờ lên Dương Xuân Tuyết vòng eo. Cái mũi hô hấp ở giữa, hắn cảm thấy một trận tê người nữ tính thơm ngọt ngọt ngào xông vào mũi, kia đã thướt tha tinh tế thân thể mềm mại mang đến xúc cảm để thân thể của hắn đánh run một cái. Ăn thịt này a. Dương Xuân Tuyết cố nén kia một cỗ bạo động, giúp Diệp Hy cùng mình nữ nhi gấp thức ăn. Ta trước toilet. Dương Tĩnh bỗng nhiên từ trên mặt bàn chạy đi. Nàng thế nào? Ta không biết ô hát. Diệp Hy nhìn xem Dương Tĩnh rời đi, cũng không khách khí, xài bước hướng đi mẹ của nàng sau lưng, mở ra hai tay dùng sức ôm hướng mỹ phụ nhân cánh tay ngọc, lập tức ôn hương nhuyễn ngọc ôm đầy cõi lòng. Cảm thụ được nàng kia kiều đỉnh bào đầy sữa phong ở trước ngực đè ép cảm giác, Diệp Hy một trận tâm viên ý mã. Ngươi làm gì đâu, mau ngồi đàng hoàng. Dương Xuân Tuyết thế nhưng là bị Diệp Hy dọa đến vội vàng đẩy hắn ra. Hi hi, ta để cho ta nhịn không được nha. Diệp Hy ngồi trở lại đến trên vị trí của mình, cầm lên nàng một cái tay đặt ở mình ngã giữa hai chân, dùng kia đã cứng rắn tiểu thần long đi ma sát bàn tay của nàng. Xì. Sì. Nhỏ như vậy, liền yêu đùa nghịch lưu manh. Dương Xuân Tuyết nhẹ nhàng nắm chặt, trên mặt trở nên hỏa hồng hỏa hồng. Đáng tiếc, chỉ chốc lát sau Dương Tĩnh liền trở lại. A, mụ mụ sắc mặt của ngươi làm sao như vậy đỏ a? Có phải là không thoải mái hay không rồi? Dương Tĩnh ngồi xuống, liền thấy mẹ của mình trên mặt một trận đỏ lên, giống như là bị nung đỏ khối sắt. Không, không có gì, ăn cơm đi, mụ mụ không có việc gì đâu. Dương Xuân Tuyết tự mình dùng sức tại Diệp Hy trường thương bên trên nắm một cái, lúc này mới buông tay ra. Không biết vì cái gì, Diệp Hy trong lòng giống như đã có một cái tà niệm bám rễ sinh sôi, hắn quyết định muốn đem như thế một đôi tê người mẫu nữ hoa đồng thời thu được giường lớn, nhất định phải. Có cái gì trói buộc mình đâu? Bây giờ còn có cái gì đâu? Diệp Hy ngẫm lại. Còn giống như thật là không có, thật không có. Không có gì có thể trói buộc mình, người hoặc là không phải liền là đồ cái khoái hoạt đâu. Ta nhất định phải đem các ngươi mẫu nữ đều thu được giường đi. Diệp Hy trong lòng đống nhiên nói như vậy. Đang bởi. Chương 450, nam nữ hai người đường đi. Đêm mênh mông, gió biên bác, một sợi phong hàn một đêm thu. Hoa nở hoa tàn, yến đến yến đi, mây cuốn mây bay, hết thảy đều không phải là định số. Ban đêm luôn luôn băn khoăn mà tới, một đêm bắt đầu thay thế ta một đêm kết thúc. Đêm nay tình hình rất kỳ diệu, trên đầu là tròn nguyệt, thanh thản trong suốt. Mà tại Bắc Kinh nhà ga, cái này một hàng từ Bắc Kinh lái hướng Tây Tạng tàu đệm từ trường đã chuẩn bị sẵn sàng. Tàu đệm từ trường là một loại dựa vào từ lơ lửng lực đến thúc đẩy đoàn tàu. Bởi vì quỹ đạo từ lực làm cho lơ lửng giữa không trung, hành tàu lúc không cần tiếp xúc mặt đất, bởi vậy lực cản chỉ có không khí lực cản. Bất quá bây giờ từ lơ lửng kỹ thuật đã so năm đó trước vào không biết bao nhiêu lần, năm đó tàu đệm từ trường cao nhất tốc độ có thể đạt mỗi giờ 500 cây số trở lên. So vòng quỹ đoàn tàu cao tốc hơn 300 cây số còn nhanh chóng hơn. Nhưng là hiện tại, cái này đoàn tàu tốc độ đã có thể ổn định tại 800 cây số. Theo kia lập xe xuất phát thanh âm vang lên nóng, cái này một hàng lái hướng Tây Tạng đoàn tàu chậm rãi bắt đầu gia tăng tốc độ. Hô, đi Tây Tạng a, còn có thể chơi mấy ngày đâu. Diệp Hy lúc này ngồi xuất hiện trong xe bộ nhân viên chuyên dụng một tiết trong buồng xe, chung quanh còn có ra Diệp Long an bài những người kia viên tại. Tiểu Hy ngươi trước tiên ở nơi này mang một chút, ta đi xem một chút địa phương khác chuẩn bị đến thế nào. Hàn Tuyết mang theo mấy cái trợ thủ rời đi. Diệp Hy ngồi dựa vào cửa sổ xe trước, nhìn xem kia một mảnh trở nên ảm đạm bầu trời, tự nhủ hắc ca, yên tĩnh mùa hè, trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời, mới bên trong có chút ý tứ, tưởng niệm lấy mặt của ngươi, ta có thể làm bộ nhìn không thấy, cũng có thể len lén tưởng niệm, thẳng đến sờ đến ngươi kia ấm áp mặt, ve sầu cũng ngủ, an tâm ngủ. Ngoá, không phải là để cho ta ở chỗ này mấy giờ a? Làm sao có thể? Diệp Hy thật có chút không giữ được bình tĩnh, mặc dù biết nhiệm vụ lần này nhưng là mình làm sao có thể ngay tại cái này ngốc lâu như vậy, vậy còn không ngồi vào cái mông nở hoa rồi sao? Không được, ta tìm một chút việc vui. Diệp Hy từ trên ghế đứng lên, thế nhưng là chung quanh những cái kia đặc chủng chiến đội đội viên lập tức cũng đi theo đến, ánh mắt tụ tập tại Diệp Hy trên thân. Không cần bộ dạng này nhìn ta a. Ta cảm thấy cái mông có chút ngứa mà thôi. Diệp Hy một lần nữa ngồi xuống, nhưng trong lòng oán trách đi lên, ra ra đây cũng là quá nhỏ để đại tác đi, mình bộ dạng này cùng ngồi tù có gì khác biệt. Sợ hãi mình xảy ra chuyện cũng đừng để cho mình cùng đi theo a. Thật sự là nghĩ mãi mà không rõ a. Diệp Hy trong lòng tính toán làm sao rời đi, một bên nhìn lên trên trời chấm chấm đầy sao. Viên kia khỏa tinh tinh, lúc này giống như đối Diệp Hy nháy mắt, kia lóe lên, lại luôn thành quần kết đội khoan thai tới trưởng. Đêm càng ngày càng đậm, ánh trăng trong sáng chiếu vào đại địa, lờ mờ trên bầu trời, vô số tiểu tinh tinh điểm xuyết lấy cái này xanh thẳm màn trời. A, thật chịu không được a. Diệp Hy hai tay tại trên tóc của mình xoa. Phúc, ngươi chịu không được cái gì a? Đương Diệp Hy ngay tại phiền não thời điểm, một tiếng yêu kiều cười truyền tới. Hắc hắc, ngươi trở về a. Diệp Hy nhìn trước mắt hướng mình đi tới mỹ phụ, trong lòng oán khí lập tức tan thành mây khói. Kia hơi gồ lên tròn trịa kiều vểnh lên mông đẹp thì là có tiết tấu trước sau bãi động, biên bối sáng đỏ nhẹ nhàng cắn miệng môi. Trên gương mặt đều là hoa đào đỏ ửng. Nàng cơ, da là đẹp như vậy, như thế có sáng bóng. Trước ngực một đôi bảo đầy thỏ ngọc lúc này chính theo hô hấp của nàng mà lên hạ phập phồng, núi tuyết biên giới cũng là bị cánh tay của nàng vô ý thức kẹp lấy, càng lộ vẻ cao ngất to thẳng. Thật, ta nhìn ngươi là muốn chuồn đi chơi đi. Hàn Tuyết tức giận nói. Thiên địa lương tâm a, ta không có nghĩ qua. Diệp Hy nói. Thật sao? Vậy nhưng tiếc, ta còn dự định để ngươi ra ngoài đi một chút đâu. Hàn Tuyết cười. Diệp Hy nói, a, ngươi khi dễ ta à? Ngươi thế nhưng là Diệp gia tiểu thiếu gia, ta làm sao dám khi dễ ngươi à? Ngươi cũng không chặt ta mới là lạ chứ. Nào có, ra ra hắn sẽ không a. Được rồi, nói với ngươi nghiêm chỉnh, ngươi ngả voi súng ngắn đều mang tới sao? Hàn Tuyết kéo lại Diệp Hy hỏi. Ừm, đã sớm mang tới, đạn cũng đầy đủ. Diệp Hy vô mình cái kia treo ở bên hông bọc nhỏ, nói, đạn rất nhiều, đều là trải qua đặc thù xử lý, ra ra cho ta. Ừm, vậy là tốt rồi. Hàn Tuyết bỗng nhiên ôm lấy Diệp Hy, nói, ngươi à, cũng phải cẩn thận một chút, những người kia mục tiêu rất có thể chính là ngươi. Mặc dù ra ra ngươi nói để ngươi ra lịch luyện một chút, nhưng là ngươi nói thế nào còn nhỏ đâu. Nàng váy không gió lại dương nhẹ, váy dài làm nổi bật lên nàng hoàn mỹ tư thái, và áo chập chờn, không động mà lay nhẹ. Như hoa như ngọc kiều ỷ hiệp mang theo một tia thẹn thùng mỉm cười. Nàng lúc này chính đối Sở Kinh Vân gác tay mà đứng, càng thêm đột xuất trước ngực hùng vĩ. Cao ngất kiều đỉnh tuyết nhũ giống như là muốn từ bên trong lột quần áo ra. Ừm, ta đã biết. Diệp Hy nhẹ gật đầu, chợt nói, ta có chút mệt mỏi a, có thể hay không trở về phòng đi a. Nói xong, trên mặt hắn lộ ra mấy sợi cười xấu xa. Hàn Tuyết như thế xem xét liền biết hắn muốn làm gì đâu. Cái này một hàng toa xe cũng đủ lớn, thậm chí còn có một cái phòng nhỏ. Hàn Tuyết lôi kéo Diệp Hy đi vào nhỏ phòng đóng cửa lại, Diệp Hy vẫn không có động thủ, nàng liền nói ra, ta nói với ngươi à, nhiệm vụ lần này không thể coi thường, mà lại chỉ có 5 tiếng, ngươi không thể làm loạn, biết không? Phải ngon nha. Ô hát. Diệp Hy trên mặt lập tức lộ ra sắc quên thân sắc. Bất quá con mắt của nó chỉ riêng lại luôn tại Hàn Tuyết trên thân quét mắt. Hàn Tuyết kia răn chắc mềm mại nết lên tới mông đẹp to thẳng tròn trịa, thế nhưng là, bờ eo của nàng tình tế như liễu, cùng trên dưới thân phối hợp lại tạo thành một cái chênh lệch rõ ràng, đây chính là hoàn mỹ nóng bỏng đường cong. Tiểu hôn đàn, nhìn đủ chưa? Hàn Tuyết ra vẻ sinh khí, mắt hạnh nội trường, bộ dáng kia sắt là đẹp mắt. Mới không đủ đâu. Thật bắt ngươi không có cách, tựa như cái tiểu hài tử đồng dạng. Hàn Tuyết mỉm cười nhưng không có lên tiếng, nắm nuốt Diệp Hy cái mũi, ôn nhu nói, trước kia ngươi cũng còn không có nhìn đủ a. Nói xong hắn lại cúi đầu xuống trên trán Diệp Hy hôn lấy một chút, vuốt gương mặt của hắn, lại nói, ta về sau chỉ có một mình ngươi mà thôi, ngươi nhưng tuyệt đối đừng xảy ra chuyện a. Ừm, ta biết. Ba ba hắn hiện tại cái dạng này, Diệp gia chỉ có chúng ta. Ta biết, hắc hắc, ta là lão công của ngươi. Nghe vậy, Hàn Tuyết cảm giác được mình tiểu y hiệp như bị hỏa thiêu, nàng khinh bỉ nhìn trước cái này tiểu nam hài một chút, vừa muốn tự tuyệt nhưng lại chợt nhìn thấy đôi mắt của hắn bên trong đều là thâm tình, trong nội tâm nàng lập tức ấm áp, kìm lòng không đặng nị thanh nói, được rồi, ngươi nghe lời, ta liền để ngươi làm tiểu lão công. Như thế nào là tiểu lão công đâu? Bởi vì ngươi còn nhỏ a, phúc. A, không thể dạng này a. Diệp Hy lôi kéo tay của nàng, nói, mặc kệ, dù sao ngươi là của ta. Tốt, tốt, tốt. Ta là ngươi, được rồi. Hàn Tuyết nhìn xem Diệp Hy thật giống như tiểu hải tử, không khỏi sinh lòng chịu mến. Nàng lại như thế thành thục tên người, một thân thướt tha liền thân thức váy xếp nếp nhẹ nhàng phiêu đãng, đen nhánh nhu thuận mái tóc hướng về sau rối tung. Nhìn xem Diệp Hy cặp mắt kia bên trong đều là nồng đậm yêu thương. Tại bên cạnh nàng, tràn ngập lấy một trận như u giống như lan nhàn nhạt mùi thơm ngát, đó là một loại thành thục nữ nhân đặc hữu vũ mị phong tình. Hô hấp ở giữa, kia cố quen thuộc nhàn nhạt mùi thơm lần nữa xông vào mũi, để hắn tâm thần chập chờn. Hi hi, đi. Diệp Hy muốn đi hôn nàng, nhưng là mình lớn lên so Hàn Tuyết thấp, căn bản là lực chỗ không kịp. Phúc. Nhìn thấy hắn cái kia bộ dáng, Hàn Tuyết không thể nín được cười, đều gọi ngươi bình thường ăn nhiều một chút đồ ăn, không phải dài không cao làm sao bây giờ? Ta có ăn rất nhiều. Diệp Hy thật phiền muộn. Giống như, mình tất cả nữ nhân đều cao hơn chính mình à, mình thật sự chính là quá nhỏ, mới 16 tuổi gần 17 tuổi niên kỷ. Bất quá nam nhân so cùng tuổi nữ nhân phát dục muộn là bình thường. Ăn nhiều một chút, nhiều vận động. Hàn Tuyết túi người, ở trên trán của hắn hôn một cái. Ta đều có a. Diệp Hy vô cùng đáng thương hướng Hàn Tuyết, chỉ cảm thấy ngực nàng quần áo đã lỏng xuống, bên trong kia kiều nộn trắng nón băng cơ ra tuyết nhìn một cái không sót gì. Màu đỏ sữa, che đậy che hơn phân nửa sữa. Phong, kia rãnh sâu hoắm, đầy đặn tròn trịa kiều nhũ cao ngất kiều đỉnh, đang không ngừng phập phồng. Vậy ngươi liền bảo trì a, còn nhìn đâu? Nhìn thấy Diệp Hy không ngừng tiếp cận mình nhũ phòng nhìn, Hàn Tuyết trên mặt trở nên có chút đỏ hồng. Mà Diệp Hy hắn bỗng nhiên túi lầu xuống, dùng khuôn mặt của mình lại đụng vào tại nàng trước ngực cao ngất kiều đỉnh trên vũ trắng, dùng cái mũi đi để ép, còn cố ý đối một khắc này nhũ châu thở ra truy nóng khí tức. Hàn Tuyết lập tức kìm lòng không đặng phát ra ư một tiếng, tô nhũ truyền đến cảm giác tê dại cảm giác để nàng đánh run một cái. Được rồi, không thể làm loạn ô hát. Hàn Tuyết nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Hy, ôn nhu nói, nghe lời, chờ đến Tây Tạng, ngươi muốn làm sao đều được. Lúc này trước ngực nàng kêu bào đầy phồng lên tuyết nhũ nhẹ nhàng nhảy lên, phảng phất có sinh mệnh, làm cho nam nhân nhiệt huyết sôi trào. Tuyết trắng xinh đẹp, rất tự hào đầy đặn, phảng phất giống như trong núi rừng tân sinh mang tiểu nộn tê người. Thật cái gì đều được sao? Diệp Hy khó khăn nuốt vào nước bọt, ánh mắt lại dọc theo giữa hai chân của nàng tam giác khu vực hướng phía dưới, chỉ cảm thấy nàng cặp đùi đẹp thon dài, tiêm nồng hợp, mê người vòng eo thướt tha tinh tế. Xì, ngươi lại đang nghĩ cái gì sự tình bẩn thỉu đâu? Hàn Tuyết lườm hắn một cái, nói, Tiểu Hy, được rồi, cho ta chăm chú điểm, hiện tại cho ngươi một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì a? Diệp Hy thu hồi sự háo sắc của mình. Chúng ta bây giờ tại đầu xe vị trí, lần này vận chuyển vụ tại đuôi xe, ngươi bây giờ liền đi đuôi xe nhìn xem. A, ta đi đuôi xe nhìn cái gì? Cái gì tất cả xem một chút, nhìn ngươi có thể hay không tìm tới những cái kia trà trộn vào người tới. Hàn Tuyết nói, yêu cầu rất cao độ a. Hàn Tuyết nói, cũng rất nguy hiểm đâu. Bất quá đây cũng là đối ngươi một cái rèn luyện, đây là ra ra ngươi nói. Ô hát, vậy ta đi thôi. Ừ, chính ngươi cẩn thận một chút, súng ngắn lấy được. Hàn Tuyết ở trên trán của hắn hôn một cái. Hi hi, biết, ngươi nói xong đạo Tây Tạng tùy ý ta muốn làm gì thì làm. Diệp Hy một bên quay người mở cửa phòng rời đi một bên nói ra, ta cái gì đều muốn. Đứa nhỏ này. Nhìn xem Diệp Hy rời đi, Hàn Tuyết trên mặt đỏ ửng cũng chậm chậm thối lui, thay vào đó là lo lắng. Nhưng là nàng cũng biết, nếu như muốn Diệp Hy nhanh lên trưởng thành, nhất định phải để hắn một mình đối mặt khó khăn nhiều hơn, không phải cho hắn tại bảo vệ cho mình phía dưới, thật mãi mãi cũng không có khả năng lớn lên. Lại nói, xuất hiện xe phần đuôi, nơi này là hàng hóa cất giữ địa phương. Mụ mụ, còn bao lâu liền đến Tây Tạng A? Phía trước một tiết trong buồng xe vị trí cạnh cửa sổ địa phương, Trần Nhã Đình nhìn ngoài cửa sổ không ngừng đi xa cảnh sát hỏi. Tại bên người nàng, là một người mặc công việc chế phục thành thục thiếu phụ. Không sai biệt làm 4-5 tiếng đi, nửa đường lại muốn ngừng mấy cái đứng. Mỹ phụ kia ngũ quan xinh xắn bên trên treo mỉm cười thản nhiên, một đôi phấn nộn cánh tay ngọc ôm tại trước ngực, làm hai tòa bộ ngực càng thêm đột xuất, ngậm nụ muốn thả, nhoáng một cái, rất là tê người. Đang bởi. Chương 451, trốn vào trong phòng. Rất muốn nhanh lên ô hát. Trần Nhã Đình nhìn ngoài cửa sổ nói. Mụ mụ Từ Lâm lại có chút không được tự nhiên nói ra, có phải hay không vội vã trở về Bắc Kinh gặp ai? Nhà chúng ta Đình Đình cũng không nhỏ a, hẳn là thời điểm tìm bạn trai. A. Mụ mụ ngươi khi dễ ta. Nghe được lời của mẹ, Trần Nhã Đình trên mặt đỏ ửng đã tựa như là chân trời dáng đỏ bình thường. Lúc này nàng hai tay chăm chú bắt lấy dưới thân quần áo, hai chân nhẹ nhàng khép lại. Mụ mụ làm sao khi dễ ngươi a? Nhìn xem nữ nhi kia ngượng ngùng tư thái, Từ Lâm không khỏi có chút áy náy. Trong lòng của nàng đều là đang hoài nghi lấy trước kia mình cùng Diệp Hy cái này tiểu nam hài yêu đương vụng trộm đủ loại. Nàng một đầu như mây mái tóc nhẹ nhàng mà khoác lên cắt tán tại sau lưng, từng tia rơi vào nàng nhuận tròn trên vai thơm. Cái kia thành thục thân thể mềm mại bởi vì ngồi quan hệ mà có chút trở nên có chút hình, nhưng lại cũng không có cùng mập mạp cảm giác, ngược lại càng thêm vì nàng tăng thêm một tia đặc biệt mị lực. Mụ mụ ngươi rõ ràng liền có. Trần Nhã Đình nhẹ nhàng từ trên ghế đứng lên, kia hai chân có chút cũng cùng một chỗ phía bên trái bên cạnh đặt vào, kia mê người hai chân chống đỡ lấy bờ eo thon, cuối cùng trước ngực nàng chập trùng không ngừng núi non mặc dù không có mụ mụ, nhưng là đã đơn giản quy mô. Trái lại mẹ của nàng, Từ Lâm cặp kia tuyết nhũ no bụng, đầy nguy nga, lúc này lại nhẹ nhàng run rẩy, bên trong kia sữa che đậy vết tích lờ mờ có thể thấy được. Từ Lâm nhìn xem nữ nhi trạng thái nghẹn ngùng, trong lòng không nói ra được cái nấy, nhưng gặp kia tinh xảo trên má ngọc hiện đầy tê người đỏ ửng, kia một đôi hắc bạch phân minh mắt vượng có chút hiện ra xuân ý, làm cho lòng người trung nhẫn không ở tức giận đưa nàng dùng hết ngực mình hảo hảo thương yêu yêu trà đạm xúc động. Nữ nhi thích Diệp Hy, nàng cái này đương mụ mụ như thế nào lại không biết đâu. Chỉ bất quá nàng cũng không dám nói cho nữ nhi chân tướng của sự thật. Đều do chính mình. Mặc dù đã là phụ nữ có chồng người vợ mẹ người, nhưng Từ Lâm lại luôn tại tưởng tượng lấy, mình đang cùng Diệp Hy tại làm. Yêu đủ loại cảm giác thỏa mãn, nếu là dạng này yêu đương vụng trộm vẫn luôn duy trì, thật là tốt bao nhiêu a. Nghĩ đi nghĩ lại, Từ Lâm tinh xảo linh nguyệt cho một mặt ngượng ngùng. Nàng như bạch ngọc băng cơ da tuyết vẫn là như vậy hồng nhuận non mịn, mịn màng. Hai chân thon thả mà không mất đi nở nang, nổi cao, tính tác tê người. Nàng toàn thân phát tán ra khí chất bương dị thành thạo, để cho người ta vừa nhìn liền biết là cái điển hình hiền thê lương mẫu. Ngoan à, đợi thêm mấy giờ liền có thể đến Tây Tạng, đến lúc đó chúng ta sẽ ở Tây Tạng dừng lại một tuần lễ, mụ mụ có thể mang ngươi tại Tây Tạng chơi hạ. Từ Lâm nói. Nói chuyện đến chơi, Trần Nhã Đình liền lập tức cao hứng, hì hì, tốt. Lại nói, tại một cái khác hành khách trong đồng xe, ngồi cạnh cửa sổ hộ bên trên hai cái mặc rất là bình hành khách lúc này lại đang thấp giọng xì xào bàn tán, thế nào? Tạm thời không có phát hiện những người kia đang giám thị, chúng ta đợi thêm một chút. Người này mang theo kính mắt, hai tay cầm báo chí, làm bộ đang nhìn tin tức. Nhưng là một đôi mắt lại luôn vô tình hay cố ý ở chung quanh quét mắt, tựa hồ muốn tìm kiếm ra thứ gì. Bên cạnh một người kia ho khan vài tiếng, thấp giọng nói, căn cứ tin tức, Diệp Long thế nhưng là phái rất nhiều người đến phòng bị đâu. Chúng ta lần này thật có chút khó giải quyết. Bất quá không sợ, bọn hắn có kê trương lương, chúng ta có thang trèo tường. Diệp Long nhất định vạn vạn cũng sẽ không nghĩ đến, bọn hắn người sẽ có chúng ta gian tế đi. Khu khu. Nói đến đây cái, một người khác có thể ho khan vài tiếng, nhưng là nụ cười trên mặt lại là không thể ức chế lộ ra một chút. Chỉ là kỳ thật chúng ta đây đối với những hàng hóa kia bất quá là thứ yếu mục tiêu thứ nhất thế nhưng là cái kia gọi là Diệp Hy tiểu tử. Bất quá ta nghĩ Diệp Long cũng sẽ không để cháu của hắn chạy loạn đi. Cho nên, còn có cái kia Hàn Tuyết, nàng hiện tại thế nhưng là Diệp ra một cái khác trụ cột, ta nhớ nàng hẳn là sẽ ra. Đó chính là cái này Hàn Tuyết, chậc chậc, nhìn tư liệu thế nhưng là một cái thành thục đại mỹ nhân đâu, thật sự là đáng tiếc, cứ như vậy liền muốn giết chết. Đừng khởi sắc tâm, nhiệm vụ lần này nếu là thất bại chúng ta chỉ có một con đường chết. Ừ. Cái này ta biết. Lại nói Diệp Hy, đang đi ra cái này một đoạn toa xe về sau, lập tức liền nhấc lên thân đến, một cái tay cắm dây lưng bắt lấy ngả voi súng ngắn. Người thật nhiều. Diệp Hy từng đoạn toa xe đi qua, nhìn xem so với trước kia càng thêm có tố chất càng thêm có văn minh hành khách, trong lòng ít nhiều có chút thỏa mãn. Trước kia ngồi xe lửa thời điểm, những người kia một cái hai cái đều tại chen á chen, thô tục cái gì càng là không cần tiền phun ra ngoài. Hiện tại bộ đường sắt cải thiện, cũng làm cho hành khách tố chất đi theo đề cao. Đây chính là một cái hiện tượng tốt ta. Hẳn là sau cùng vài đoạn toa xe đi. Diệp Hy một đường hướng về xe lửa phần đuôi đi qua. Tại trải qua trong đó một đoạn toa xe thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được giống như có người nào đang ngó chừng mình nhìn như, nhưng lại tìm không ra là ai. Dù sao hành khách nhiều lắm, nhưng là hắn luôn cảm giác mình phía sau tựa hồ có một đôi mắt. Sẽ không phải chính là những người kia đi. Đây chính là không có từ trước đến nay cảm giác, nhưng là mình giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, hoàn toàn chính xác tựa như là bị người tiếp cận. Xoa. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, cả ngày đều ở cho ta chế tạo phiền phức, để cho ta đưa đến các ngươi nhất định phải hảo hảo đem các ngươi tiền dâm hậu sát. A, phi phi phi. Là trước nướng sau giết. Diệp Hy trong lòng tại dạng này tự đủ. Ngược lại là hắn nhưng thật giống như cũng không có phát hiện lúc nào một mực hướng đuôi xe phương hướng đi đến, nhưng là thần kinh của hắn cũng đã căng đến thật chặt, tựa hồ vừa có ngọn gió nào thổi sao động liền sẽ lập tức chạy trốn giống như. Bất quá chờ đến Diệp Hy đi tới sau cùng mấy khoang xe thời điểm, cũng không có chuyện gì phát sinh, hắn mới hô một hơi. Cảm giác toàn thân thật giống như dùng mình giống như. Diệp Hy nhìn chung quanh, thừa dịp lúc không có người lập tức đi vào cái này một tiết trước cửa viết du khách dừng bước 4 chữ trong buồng xe. Không có người nào. Diệp Hy nhìn xem những cái kia vụn vụn vặt vặt ngồi ở chỗ này người, giống như đều là một chút vận chuyển công ty nhân viên, dù sao mỗi một cái đều mặc chế phục. A. Diệp Hy ánh mắt đống nhiên rơi vào bên phải nhất một cái kia nơi hẻo lánh phía trên, ở nơi đó, một đôi mẫu nữ ngay tại nhàn nhã uống trà. Các nàng làm sao đều tới a? Diệp Hy trong lòng đống nhiên một trận kinh ngạc, bất quá sau đó lại mặt lộ tiếu dung. Mụ mụ, chúng ta còn bao lâu liền đến Tây Tạng A? Nhìn xem mẹ của mình, Trần Nhã Đình đột nhiên hỏi. Từ Lâm nhẹ nhàng cười lắc đầu, ngươi A, cũng không biết hỏi cái này vấn đề hỏi bao nhiêu lần. Ai, người ta muốn biết mà. Đều đã làm lâu như vậy xe lửa. Thật lâu A. Mới 1 giờ A. Từ Lâm cười nói, ngươi A, chính là ngồi không yên, chúng ta còn có 4 giờ mới đến đâu. Ô hát, 4 giờ A. Trần Nhã Đình nhẹ gật đầu. Còn có thật lâu đâu. Cũng không lâu, rất nhanh liền đến. Ừm, vậy ta lên trước cái toilet. Trần Nhã Đình quay người đi hướng cái này một tiết toa xe phía sau toilet, nhưng không có trông thấy phía sau mình, mụ mụ trên mặt kia hết sức kỳ quái biểu lộ. Nhìn xem nữ nhi bóng lưng, Từ Lâm trong lòng tổng cảm giác khó chịu. Đình đình, tha thứ mụ mụ. Từ Lâm dạng này thấp giọng nói. Đồng nhiên, một cái tay đánh vào trên vai của nàng, mặc dù cường độ rất nhỏ, nhưng lại để Từ Lâm giật nảy mình. À, suýt, a di, là ta à, Diệp Hy. Diệp Hy lập tức đem bàn tay đưa qua đến bưng kín hắn. Lá, Diệp Hy. Tại sao là ngươi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Từ Lâm kinh ngạc nhìn xuất hiện ở trước mắt tiểu nam hài, vừa mới dọa đến nàng thật có chút hồn phi phách tán, dù sao mình thế nhưng là nghĩ đến yêu đương vụng trộm vượt quá giới hạn sự tình đâu. Diệp Hy đi tới vừa mới Trần Nhã Đình trên chỗ ngồi, sát bên Từ Lâm ngồi xuống, hỏi: "A Di, ngươi lập tức hỏi nhiều như vậy vấn đề, ta trả lời thế nào ngươi đây? Thế nhưng là, ngươi không phải hẳn là tại Bắc Kinh a? Vừa mới từ Đài Loan trở về, ngươi muốn đi đâu?" "Tây Tạng." "Đúng a, đi Tây Tạng chơi một chút, thừa dịp hiện tại còn nghỉ." Diệp Hy cười, trong lúc nói chuyện hắn còn thừa dịp tả hữu những người kia không chú ý thời điểm, đưa tay đến Từ Lâm trước ngực nắm một cái. "Ngươi muốn chết rồi." Một chảo này thế nhưng là dọa đến Từ Lâm toàn thân run rẩy một chút, mà lại vội vàng nhìn quanh hai bên, sợ bị người nào phát hiện. Đối với dạng này tiếp xúc thân mật, trong lòng có không hiểu thấu cấm kỵ hưng phấn, Ninh Sở Hàm trên mặt hiện đầy đỏ ửng. Nàng duỗi ra tay nhỏ tại không có nhìn thấy địa phương bóp Diệp Hy một chút. Chỉ là một loại dị dạng điện giật cảm giác lại như cũ tồn tại, loại cảm giác này rất kỳ quái, tê tê dại dại, nhưng lại mang theo kỳ diệu. "Được rồi, đừng ở chỗ này làm loạn, Đình Đình chờ một lát liền trở lại nữa nha." Từ Lâm đem đầu qua một bên, lưu lại một cái mỹ hảo khía cạnh. Kia hoàn mỹ không một tì vết gương mặt bên trên có một tia đỏ ửng. "Hắc hắc, bất quá ta thật không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy A Di ngươi đây. Thật vui vẻ." Diệp Hy lưu luyến không rời thu hồi mình tay. "Cái này có cái gì, ta cái này công việc cần a." Từ Lâm đạo, nhưng nhìn trước mắt Diệp Hy, cái này tiểu nam hài, nữ nhi nam đồng học, nàng đột nhiên cảm giác được phảng phất giống như cách một thế hệ. Diệp Hy chính là muốn nói chuyện, thế nhưng lại thấy được nơi xa toa xe lối vào đi tới một cái nam nhân. Nam nhân kia dáng người bình thường, nhưng là cái kia ánh mắt cùng Diệp Hy đối đầu về sau lại làm cho Diệp Hy cảm giác được một tia nguy cơ. "A Di, ngươi nghỉ ngơi gian phòng ở chỗ này sao?" Diệp Hy đột nhiên hỏi. Từ Lâm còn tưởng rằng cái này tiểu nam hài muốn tìm địa phương làm loạn đâu. Bất quá nhìn thấy Diệp Hy trên mặt khẩn trương biểu lộ chợt mặt người, nàng không hỏi vì cái gì, mà là kéo Diệp Hy tay, nói: "Ngay ở phía trước, chúng ta nhân viên đều sẽ có một cái phòng nghỉ." Từ Lâm không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lại lập tức ngọn nến cũng tẩy đi vào mình cùng nữ nhi gian phòng, đồng thời đã khóa cửa phòng. "Môn này không tệ, là sắt thép làm." Diệp Hy gõ cửa phòng một cái. Từ Lâm lúc này mới hỏi: "Vừa mới thế nào?" Nàng là thấy được một cái kia người đi tới, nhưng là không biết cùng Diệp Hy có quan hệ gì. Diệp Hy nhìn xem nàng, giữ chặt tay của nàng, nói: "Là như vậy." Diệp Hy cũng không có ý định che giấu: "A Di, ngươi biết thân phận của ta, lần này ta cùng mụ mụ là ra một cái nhiệm vụ. Chỉ cần là lần này bộ đường sắt tiếp vào thư đe dọa nói là muốn cướp đi lần này nào đó một nhóm hàng hóa. Cái kia vừa mới một người kia. Không, kỳ thật cướp đi hàng hóa chẳng qua là che giấu hai mắt người, những người kia mục tiêu chỉ sợ sẽ là ta cùng mụ mụ hai người." Diệp Hy nói. "Vậy ngươi còn tự mình một người chạy đến?" Từ Lâm thế nhưng là bị Diệp Hy dọa sợ. Quan trường hắc ám, nàng là hiểu, cũng không hỏi vì cái gì. "Bởi vì ra ra bọn hắn túi để ta tự mình tới đối mặt một chút, kinh lịch một chút." Diệp Hy nói. "Đồ ngốc, ngươi còn nhỏ đâu. Làm sao có thể làm chuyện nguy hiểm như vậy?" Từ Lâm đông nhiên đem Diệp Hy kéo đến trong ngực của mình, hai tay chăm chú ôm lấy hắn, "Không bằng, tại cái này đoàn tàu dừng lại trước đó, ngươi liền ở tại A-di ta chỗ này a." Đang bởi. Chương 452, nguy trước hưởng thụ. "Không được, như vậy ta còn không bằng không đến." Diệp Hy nói, "Mặc dù ta không thế nào thích tham chính, nhưng là đã đi đến con đường này, cũng đừng không cách khác, ta muốn trước rèn luyện một chút. Mặc dù không thế nào thích ra ra an bài, bất quá ta không sợ. Thế nhưng là ngươi còn nhỏ. Phía ngoài những người kia cũng sẽ không bởi vì ngươi nhỏ liền thương hại ngươi. Ta biết, nhưng là ta không sợ, A Di ngươi yên tâm đi. Ta còn là nam nhân của ngươi đâu." Diệp Hy bắt lấy nàng tay nói. Từ Lâm hơi đỏ mặt, thấp giọng xí mắng, "Ngươi vẫn là tiểu nam nhân đâu. Nhưng ta là A Di nam nhân của ngươi a. Ngươi vẫn là nam hải." Từ Lâm nói. "Khí." Diệp Hy cũng không làm, "Mặc kệ, nam nhân cùng nam hải đều như thế, dù sao ta làm qua A Di chính là." "Ngươi nói gì vậy?" Từ Lâm lườm hắn một cái, nhưng là nghe được dạng này gì nế nói chuyện, nàng vậy mà cảm thấy hưng phấn. "Được rồi, bất kể nói thế nào, cũng chờ phía ngoài người kia rời đi lại nói." Từ Lâm ôm Diệp Hy giống như không nỡ buông tay ra giống như. Bị một cái xinh đẹp tuyệt sắc quen ôm vào trong ngực phụ, cảm thụ được trước ngực nàng bào đầy kiều đĩnh tuyết phong tại trên lồng ngực của mình trung điệp đè ép, Diệp Hy lập tức có cỗ chẳng hiểu ra sao xúc động, cự long ẩn ẩn có ngẩng đầu chi thế. "Ừm, đoán chừng là vừa mới ta lúc đi qua bị bọn hắn trông thấy đi." Diệp Hy nằm ở trong ngực của nàng nhẹ nhàng vặn mẹo, mặc dù cách hai kiện quần áo, nhưng Diệp Hy lại như cũ có thể cảm giác được mỹ phụ nhân kia đây đà thành thục thân thể mềm mại truyền đến mỹ diệu xúc cảm. Nghĩ tới mình từng theo nàng con gái nàng hưởng thụ lấy cấm kỵ tiếp xúc thân mật qua, Diệp Hy liền nhịn không được giang hai cánh tay ra, dùng sức đem mỹ phụ nhân ôm càng chặt, ngực thiếp ngực thân mật xúc cảm để trong lòng của hắn sinh ra một trận mãnh liệt di nhìn xúc động. Bên ngoài, từ đằng xa đi tới nam nhân ánh mắt rơi vào bên này trên đường nhỏ, nơi này có mấy cái gian phòng. Vừa mới hắn là nhìn thấy Diệp Hy cùng nữ nhân kia đi tới, nhưng lại không biết là gian phòng nào. Vừa mới Diệp Hy từ phía bên kia đi tới thời điểm, hắn còn tưởng rằng là nhận lầm người đâu. Nhưng là không nghĩ tới đi vào mới phát hiện thế mà thật là Diệp Long cháu trai. Tiểu tử này cũng dám tự mình một người đi tới. Đang âm thầm quan sát hồi lâu, phát hiện thật không có người nào cùng sau lưng Diệp Hy bảo hộ hắn về sau, cái này nhân tài cùng lên đến. Ai, bên kia người kia. Đông nhiên phía sau truyền đến thanh âm của một nam nhân, nơi này chính là du khách dừng bước, mời ngươi rời đi nơi này đi. Người này nghe được thanh âm của nam nhân, đầu tiên là ngẩn người, nhưng không có lên tiếng, ánh mắt tại kia phiến trên cửa đảo qua, cuối cùng mới rời khỏi. Người nào a, đều chạy tới nơi này. Vừa mới nam nhân nhìn xem người kia rời đi, không khỏi cẩn thận lẩm bẩm một câu. Đoàn tàu, ngay tại nhanh chóng an ổn tại từ lơ lửng phía trên đường dây đi lại. Phía trước là một đầu xây dựng ở trên sông Trường Kiều, ban đêm cơn xoáy sông nước, âm thầm, giống trào nhuộm, lộ ra âm hiểm, rất khiến người ta cảm thấy điểm sợ hãi, nếu không phải kia ngọn đèn hôn ám chiếu vào kia trong nước, còn nhận người coi là kia là hắc thạch nước. Ánh đèn là mờ tối hiện ra hoàng, chiếu vào trong nước. Kia nước bị gió thổi động, hướng đông chậm chảy tới. Tiểu Phong tại thổi, từ phía trên cầu, có thể mơ hồ trông thấy đoàn tàu trong nước cái bóng, lại nhìn, nhưng cảm giác có chút đáng sợ. Thế nào? Nam nhân về tới mình lúc trước trên chỗ ngồi, một cái khác nam liền lập tức giữ chặt hắn hỏi. Ta đi quá chậm, bị hắn chạy.